Thánh nữ tu đạo viện chương 134 tới chương 145. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên xứng thánh nữ đang thất thần, đột nhiên nghe được một câu mắc cỡ quay mặt đi. Nhưng quay qua bên kia lại vừa vặn đụng phải Ngã Nhĩ Hoa đang tựa vào vai nàng thở dốc, lúc này môi của hắn chạm vào môi anh đào của thiên xứng thánh nữ, làm cho thiên xứng thánh nữ càng mắc cỡ mà tức giận. Ngã Nhĩ Hoa đảo cặp mắt trắng giả, quyết định mình không thể làm nó. Hắn lập tức dùng tay vét lấy chất nhầy ở hạ thang đem lên trây trét khắp nhũ hoa của thiên xứng thánh nữ. Tiếp theo, hắn còn nhận thêm lợi tức, tay hắn lần lên trên nháo vào gò má của nàng, hông không ngừng đẩy mạnh vào miệng nàng, làm cho nó đi thật sâu vào trong miệng nàng, cảm giác ấm áp ướt át bao trùm thiên xứng thánh nữ như bị khuất nhục, lệ rơi đầy mặt. Nhưng tứ chi của nàng bị trói buộc chỉ có thể dựa vào đầu đánh vào hạ bộ của Ngã Nhĩ Hoa, mà cú đánh của nàng lại không có tác dụng gì, ngược lại lại bị vài sợi lông chim của hắn chui vào mũi làm nàng hắt xì như điên. Đại côn cho dù mềm dẻo nhưng vẫn lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của thánh nữ. Mặc dù nàng cố gắng dùng cái lưỡi của mình cố đẩy nó ra ngoài nhưng lại không như nàng tưởng. Cái lưỡi mềm mại của nàng lại càng làm cho Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn hai mắt sang rực, đại côn nhanh chóng phình bự lên, dần dần dài ra chạm vào đáy họng của nàng, làm cho cái lưỡi của nàng không còn linh hoạt quỷ quái nữa. Thiên xứng thánh nữ kêu khẽ ách ách, bị lông chim của Ngã Nhĩ Hoa làm cho hắc xì lan tục đang khó chịu trong người. Lúc này tiểu ma nữ lại đến kế bên nàng nở nụ cười dâm đãng mà hỏi nhỏ, có phải hay không rất thú vị ha? Tên này lông chim nhiều lắm a, vừa rồi cũng làm ta hắc xì đấy. Được rồi, cung thịt của hắn đã ngấm máu xử nữ trên đó rồi, cùng với tinh dịch và dâm thủy, quả thực là một kê vĩ tử thượng đẳng a, người có cảm giác được co. Thiên xứng thánh nữ nghe thấy mặt trắng không còn giọt máu, trong miệng chứa đầy chất dịch, cây đại côn mạnh mẽ đâm sâu vào họng nàng, quả nhiên có mùi máu tanh làm nàng cảm giác được mùi vị phá trinh của vũ khí đó, rõ ràng mình đã không còn L2 thánh nữ trong sạch nữa rồi. Nếu như dựa theo quy củ của cô đề ra trước đây, bây giờ tư cách là một tu nữ cũng không còn trong miệng của nàng. Ngã Nhĩ Hoa thúc đầy cây côn của hắn thêm vài cái nữa, sau đó xoay người lại, kéo hai chân nàng ra, gác lên vai đem cây côn hung hăng đâm mạnh vào hoa viên thần bí, không biết thương hoa tiếc ngọc mà mạnh bạo cuồng dâm. Thiên xứng thánh nữ đau khổ khóc rống lên, bất lực mà thừa nhận hắn mạnh bạo gian dâm nàng. Mà tiểu ma nữ lúc này bò lên thang thể của hắn, đặt thang thể xích lõa lên mặt hắn, đem hoa viên kia áp vào miệng hắn, kề ngay miệng của hắn mà ngồi xuống, bắt hắn quét dọn cho nàng. Thiên xứng thánh nữ ngửa mặt lên, trong mắt có vẻ khó hiểu. Tiểu ma nữ cúi đầu nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp mang theo nét giảo hoạt cười hì hì nói, ấy Đức Hoa, người xem ra ái mộ hắn rồi. Dù sao miệng ngươi cũng nhàn rỗi mà, tới liếm cho ta, cùng nhau hưởng sung sướng đi nào. Thiên xứng thánh nữ kinh sợ mở to hai mắt, hết sức quay đầu đi thề chết không chịu liếm chỗ đó của tiểu ma nữ. Chỉ cần nhìn chiếc sừng trên đầu nàng là biết nàng là ma quỷ thứ thiệt rồi, huống chi thánh nữ là thân phận cao quý như thế nào lại liếm hạ thể nữ nhân khác chứ. Tiểu ma nữ ngồi trên mặt thiên xứng thánh nữ, hai tay đè đầu nàng, ngạnh cường quay mặt nàng lại, hai tay chà sát má ngọc trân bông, liền đem nơi đó hoa viên trụi lũi có cây. Kề ngay miệng của thánh nữ mà cười dâm. Thánh nữ điện hạ, mau liếm ta đi, tỷ tỷ có mật tuyền cho ngươi đấy. Quả nhiên một giọt mật tuyền từ hoa viên của nàng chảy xuống, rơi vào trong miệng của thánh nữ. Tiểu ma nữ mới vừa rồi xem Ngã Nhĩ Hoa diễn tình mà hứng lên, không nhịn được tự mình vuốt ve thang thể tự sướng, khiến ngật tuyền trào ra không dứt, bây giờ lại đem thưởng cho thánh nữ. Thiên xứng thánh nữ mặt đỏ bừng, nổi giận cực độ, ngà bốn nhi bốn hoa hai tay đang bóp mông nàng, tiểu ma nữ thì lại dùng cách thức như thế vũ nhục nàng, trên dưới hai chỗ đều bị gian dâm. Thân là hạch tâm thánh nữ cao quý thánh khiết lại bị như thế, quả thật còn khó chịu hơn là giấc nàng mật tuyền nhiễu xuống, không đợi thiên xứng thánh nữ phun ra đã trực tiếp chảy vào miệng nàng, rồi tuốt xuống bụng. Thiên xứng thánh nữ đột nhiên cảm thấy cổ nhiệt lưu trong bung năm đang từ từ bốc lên, truyền khắp thân thể làm cho thân nàng từ màu trắng bốc thành màu đỏ như say rượu. Tiểu ma nữ cười nói, dâm thủy của ta là xuân dược cực mạnh trên thế giới này, uống dâm thủy ngươi sẽ bộc lộ ra bản chất dâm đảng của ngươi. Thôi, dâm thủy của ma nữ đối với thánh nữ có lực sát thương cực lớn, thật làm người ta không thể tin. Thiên xứng thánh nữ trong nháy mắt cảm thấy thân thể nóng lên, dục vọng từ đáy lòng cháy phừng phừng khiến cho nàng không kiềm chế được. Trong đôi mắt xinh đẹp có một tia dâm ý phát ra, ngọc thể nhu mì bỗng đứng dậy, kiều đồn trắng bốc hướng về hạ thể Ngã Nhĩ Hoa ngồi xuống phản phất như muốn cùng hắn ấy ý. Mặt nàng ửng đỏ mê người, ba quan trong mắt nhộn nhạo, ánh mắt hướng về tiểu ma nữ thấy nàng cũng trở nên quyến rũ cực điểm, tràn ngập xuân tình làm cho người ta không chịu được. Lúc này tình cảnh làm người khác líu lưỡi không tin vào mắt, một nữ tử bị một đôi tuấn nam mỹ nữ đè trên giường bạo gian, mà nữ tử đó không ai khác chính là người mà nổi tiếng uy nghiêm làm các tu nữ khác kính sợ trong viện. Thiên xứng thánh nữ chậm rãi hé môi anh đào, đem cái lưỡi thơm thoa ra mà liếm nhẹ vào hoa viên thần bí của tiểu ma nữ, đôi môi đỏ mọng chà sát vào hai bờ môi kia, kích thích sắc dục của tiểu ma nữ. Động tác của thiên xứng thánh nữ làm cho tiểu ma nữ trên mặt nổi lên một rặng mây đỏ, hét lên vì sướng, ngọc thủ không tự chủ mà vuốt tóc của thiên xứng thánh nữ, kiều đồn không ngừng cọ sát trên miệng thánh nữ, mà mật tuyền dưới sự kích thích của cái lưỡi tinh quái của thánh nữ không ngừng chảy ra, nhiễu cả vào miệng nàng, làm nàng nuốt không kịp. Ngã Nhĩ Hoa rõ ràng cảm giác được biến hóa vừa rồi của thiên xứng thánh nữ, ngọc thể mới vừa rồi còn cung 81 nhát đột nhiên ôn nhu theo ý mà làm, mang theo một hơi thở quyến rũ, Kiều Đồn lại hướng về giữa hai chân hắn mà ngồi xuống, kết hợp với hạ thân hắn theo một tiết tấu nhịp nhàng mà thuộc ra thuộc vào. Trung tâm khoái cảm của thánh nữ cùng với dây côn của Ngã Nhĩ Hoa tiếp xúc với nhau làm cho hắn vô cùng kích thích, hắn ôm lấy cặp đùi đẹp của thiên xứng thánh nữ, hông thúc mạnh về trước, côn thịt cắm thật sâu vào hạ thể nàng, sảng khoái không nói nên lời. Nhìn tiểu ma nữ nhún nhảy yếu điệu trước mặt, hắn lập tức nằm sấp xuống nhẹ nhàng cắn một cái vào vai của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ quay đầu lại, hé môi ra hôn nhẹ lên môi hắn, trong miệng ú ớ, a, đừng mà, đừng mà. Miệng thì kêu nhưng hạ thể lại hưởng thụ tư vị sướng bởi lưỡi của thiên xứng thánh nữ, hưởng thụ cái sướng rợn người kích thích kịch liệt từ hạ thể truyền đến. Tiểu ma nữ thở ra một hơi, cúi đầu nhìn thiên xứng thánh nữ kêu lên sung sướng, ngươi làm ta hư nha, ngươi là thánh nữ cùng với ma nữ chúng ta đối nghịch, bây giờ ngươi lại bị ta cưỡng gian, nếu như bị mọi người chứng kiến chắc là tức chết đi được a. Tiểu ma nữ vừa nghĩ đến chính mình đã báo thù trên thân thể của thánh nữ, trên khuôn mặt ngây thơ khờ khạo xinh xắn lập tức hé ra nét cười hứng phấn, nhưng những lời này tựa như sét đánh vang vọng bên tai thiên xứng thánh nữ. Nàng kinh hoàng mở to mắt nhìn tiểu ma nữ đang ngồi trên mặt mình, cùng với một cặp sừng nhô nhô ba nhỏ lú trên đầu. Rốt cuộc nàng đã hiểu ra mình đã phản bội lời thề của sinh mệnh. Nữ thần mầm in đã phát hạ, khuất nhục ma nữ, đồng thời còn thừa nhận cùng nàng đồng bạn gian dâm với nhau. Bây giờ mình so với một người bình thường trong Thánh An Vương quốc càng đê tiện hơn, cảm giác khuất nhục tội lỗi mãnh liệt dâng lên, làm cho thi xứng thánh nữ thoát khỏi cảm giác xung tình nhộn nhạo lúc đầu. Nàng dùng sức lắc lắc đầu né tránh khỏi hoa viên của tiểu ma nữ, khóc ré lên, vì biểu hiện vừa rồi của mình mà tự trách. Hối hận không thôi, thân là thiên xứng thánh nữ có được tinh thần lực cường đại, mặc dù lúc đầu bị dâm thủy ma lực của tiểu ma nữ đầu độc nhưng nhanh chóng khôi phục lại cảm giác sỉ nhục mãnh liệt. Hai chân đang gác trên vai Ngã Nhĩ Hoa vô lực đẩy ra, muốn đẩy hắn ra xa, không muốn vật thô to kia xâm phạm vào hoa viên của nàng, làm cho nàng không thể thừa nhận thống khổ lớn như vậy. Tiểu ma nữ kinh ngạc mở trừng mắt, nơi riêng tư cọ sát với mặt của thiên xứng thánh nữ, đem mật tuyền rửa toàn bộ gương mặt trắng như tuyết của thánh nữ. Ma nữ cúi đầu nhìn xuống, thấy thánh nữ thoát khỏi ảnh hưởng của mật tuyền, dùng sức mạnh của đại địa áp đi dục vọng giao hợp, thậm chí chống lại khoái cảm làm cho chúng nó không sinh ra ảnh hưởng với nàng. Tiểu ma nữ từ trên miệng của thiên xứng thánh nữ rời xuống, quỳ trên giường đảo cặp mắt mà suy nghĩ, tự hỏi phương pháp đối phó với thánh nữ cuộc cường này. Nàng rất nhanh nghĩ ra, nhãn tình sang lên, nhào tới đầu giường đem thiên xứng thánh nữ trói lại, sau đó lột sạch đồ nàng ra, thúc giục Ngã Nhĩ Hoa chiêm ngưỡng thiên xứng thánh nữ. Vừa rồi chân cẳng bị trói buộc được Ngã Nhĩ Hoa giải khai, bây giờ tay chân được tự do phấn khởi dụng hết sức đánh loạn lên người của Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa đang cao hứng trên mặt đột nhiên trúng mấy bạt tai, không khỏi giận dữ, lập tức tiến tới đè lại tay chân của thiên xứng thánh nữ, đem nàng đè lên giường gian dâm. Tết đại côn tại hoa môi của thánh nữ không kiêng nể gì mà quất liên tu bất tận, mỗi lần rút ra thọt vào máu xử nữ từ trong chảy ra, nhuộm đỏ thang cây đại côn của hắn. Thiên xứng thánh nữ khóc rống lên, thống khổ kịch liệt làm nàng nổi giận nhưng không thể làm được gì, chỉ biết khóc để phát tiết trong lòng. Ngã Nhĩ Hoa gian dâm nàng mang dại, côn thịt thuộc ra dâm vào rất nhanh, cái đầu rùa như toa xe lửa tốc độ cao đâm thẳng vào tử cung của nàng. Mỗi lần mà hắn đâm vào, thánh nữ như muốn trợn trắng, cắn hạt răng mà chịu thống khổ, chấp nhận hắn bao ngược gian dâm nàng thật sảng khoái. Tiểu ma nữ đột nhiên kêu lên, Ngã Nhĩ Hoa đang mang rợ cưỡng hiếp thánh nữ, đang thuộc ra thuộc vào, nghe vậy không khỏi ngước đầu lên nhìn hướng cửa sổ, chứng kiến ngoài đó bầu trời có tia sang le lói trên nền trời, không khỏi mắng thầm, thời gian sao nhanh quá vậy, ta còn chưa đạt khoái cảm mà phải rời giường rồi, con bà nó, thời gian là thế, trôi nhanh không dừng lại, tùy theo người mà cảm nhận thời gian khác nhau. Dưới hạ thân hắn, một tuyệt sắc mỹ nữ đang bất lực thống khổ khóc, đối với nàng một phút trôi qua như một năm thời gian vậy, dài đằng đẵng. Rốt cuộc thiên xứng thánh nữ cảm giác được Ngã Nhĩ Hoa sắp đạt được cục khoái, bởi vì hắn đẩy nhanh tốc độ, hung hục như trâu bò, hông của hắn dập phạch phạch như trâu hút vào hạ thể nàng, giống như đang tiến hành chạy nước rút vậy, sắp thoát khỏi thống khổ rồi, làm cho nàng thở dài một hơi. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới một cái, hai tay nắm vai của Ngã Nhĩ Hoa, hoảng sợ thét to, đừng, không được bắn trong đó. Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt lấy thân thể mềm mại của thánh nữ, rất nhanh đạt tới cao trào, ác ý mỉm cười nói, mới vừa rồi ta đã bắn vào trong đó, ngươi còn để ý việc nhỏ nhặt này sao? Nước mắt chảy dài trên mặt của thiên xứng thánh nữ, nàng run run không thể bắn vào trong, ta là thánh nữ mà. Không chờ nàng nói xong, Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thằng hắn áp chặt vào người nàng, đè lên hai vú của nàng, ở dưới hạ thể cây đại côn đâm thẳng vào tử cung nàng, giật giật mấy cái mảnh liệt bắn ra, đừng mà đừng. Thiên xứng thánh nữ thống khổ ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp nước mắt tràn đầy, cảm giác được một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào sâu trong người nàng, tim nàng như vỡ ra, môi anh đào khẽ hé khóc nói, ngươi như thế nào lại làm như vậy, ta là thánh nữ mà. Sau khi bắn hết sạch, Ngã Nhĩ Hoa mơ than thể xích lõa của nàng nghỉ ngơi một chút, cảm giác thoải mái tràn đầy sức lực, sau đó rút cây côn từ trong tiểu huyệt của thánh nữ ra, phát ra tiếng ba nhỏ. Thánh nữ xinh đẹp uy nghiêm giờ đây nằm trên giường không nhúc nhích, trên thân thể hoàng mỹ của nàng lưu lại nhiều dấu vết bạo dâm, hai mắt vô thần, nước mắt chảy ra từ trong mắt như hai dòng suối nhỏ, thoạt nhìn nàng như một nữ thần xinh đẹp. Ngã Nhĩ Hoa xích lõa ngồi trên giường, dang rộng hai chân mà nhìn thân thể mê người của thiên xứng thánh nữ đang quỳ giữa hai chân, cúi đầu hé miệng tỉ mỉ ngậm cây côn của hắn mà mút, mà liếm sạch sẽ. Hắn ngạc nhiên nàng sao lại nghe lời nhanh vậy ta. Đồng dạng như vậy, tiểu ma nữ đang lõa thể ở bên cạnh ông hắn, hưng phấn cười nói ngươi không biết sao. Thánh nữ thiên xứng cung coi trọng nhất là bảo trì tâm lý cân bằng, mới vừa rồi ngươi phá hư sự trong sạch của nàng, làm cho nàng mất đi sự cân bằng tâm lý, lại dung chú văn ta dạy ngươi, cái đó là thủ đoạn dung tinh thần lực cường đại công kích khống chế tinh thần của nàng, mặc dù không thể làm nàng phục tùng tất cả mệnh lệnh nhưng muốn nàng không đi tố cáo chúng ta rất dễ thôi. Tiểu ma nữ quay người vuốt ve thân thể của thiên xứng thánh nữ, vui sướng mỉm cười nói nếu như ngươi đem chuyện này nói ra, mọi người sẽ biết ngươi bị nam nhân phá trinh, hủy sạch danh dự của ngươi, sau đó đuổi ngươi ra khỏi tu viện. Cùng bị đuổi ra, sợ rằng có luôn chất nữ của ngươi, tộc nhân của ngươi chắc không chịu nổi đả kích mạnh như thế mà trở thành gia tộc hỗn loạn nhất trong Thánh An Vương quốc, ngươi cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người nhà, ta nói vậy đúng hay không? Thiên xứng thánh nữ nghe uy hiếp như vậy, than thể xích lõa đột nhiên đứng dậy ru nàng một hồi, nàng mới từ từ gật đầu đáp ứng, sau đó hé miệng ra ngậm vào cây côn của ngã nhĩ hoa, vừa ngậm vừa mút lưỡi quét qua quét lại đầu rùa của hắn, tay thì tại bắp đùi của hắn mà vuốt ve mơn trớn ngã nhĩ hoa vương tay ra, xoa bóp nắng nắng cặp vú cao ngất kia của thánh nữ. Nhẹ giọng cười nói như vậy nếu như chúng ta dùng thủ đoạn này với những thánh nữ khác khống chế ti thần làm cho họ không dám đi tố cáo. Có khả thi co ma nữ. Theo lý thuyết mà nói thì tất nhiên là được rồi, tiểu ma nữ gật đầu nói ngã nhĩ hoa hưng phấn kêu lên chúng ta chờ đợi gì nữa. Bây giờ vào cung tìm tê hánh nữ đem về đi nào. Tiểu ma nữ thở dài một hơi, rút vào người hắn ảo não nói nào đơn giản vậy. Tinh thần lực của ta bây giờ chỉ đủ áp chế một thánh nữ thôi, bởi vì nàng trời xanh bị ta áp chế, trời cao ghét các nàng có được lực lượng cường đại. Muốn gian dâm các nàng đâu phải dễ như vậy, mục tiêu muốn chinh phục cả tu viện này phải trải qua thời gian rất dài cùng tổ chức chu đáo, hành động cẩn mật mới có khả năng hoàn thành. Ngã nhĩa lo lắng một chút, mới hướng thánh nữ đang phục vụ thằng nhỏ của hắn mà ra lệnh ngươi dung ma pháp tinh thần công kích tinh thần của thánh nữ khác trong cung, sau đó khống chế các nàng, làm cho các nàng đến đây phục vụ ta. Thiên xứng thánh nữ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, đang quỳ giữa hai chân hắn mà lắc lắc. Đầu, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, ngọc thể run rẩy kịch liệt hủy bỏ mệnh lệnh. Tiểu ma nữ rất nhanh nói ra, sau đó lười biếng duỗi người vuốt ve cung thịt của ngã nhĩ hoa thở dài nói vô ích thôi, tinh thần cậu chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi, nếu người cường hành nàng giúp ngươi cưỡng gian tu nữ khác, nàng sẽ mất khống chế mà bạo tẩu, lúc đó phiền toái lớn à nha. Nhìn nét thất vọng trên mặt của ngã nhĩ hoa, tiểu ma nữ đột nhiên cười rộ lên, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên mặt ngã nhĩ hoa nói kỳ thật cũng không phải không có cách, người có thể cùng nàng học tập tinh thần ma pháp, hơn nữa không ngừng rèn luyện tinh thần lực, ta sẽ giúp ngươi trong lúc phúc thánh nữ hấp thụ lực lượng của nàng. Đợi tinh thần lực của ngươi cường đại rồi ngươi có thể hạ lại mệnh lệnh, lúc đó nàng sẽ không phản lại ý của ngươi nữa. Tiểu ma nữ vươn tay, nắm được thiên xứng thánh. Nữ, trên tay nàng gỡ xuống chiếc nhẫn đem trước mặt ngã nhĩ hoa đắc ý nói ngươi xem, có cái này có thể giúp ngươi rút ngắn phân nửa thời gian tu luyện rồi, đây là cái đét gì thế? Ngảnh bốn hoa ngạc nhiên hỏi, cẩn thận đánh giá chiếc giới chỉ trước mặt này, nó thoạt nhìn như dung bạch ngọc tạo ra, mang theo hơi thở thuần khiết không có tì vết, hình thức hết sức tinh xảo, nét điêu khắc bên ngoài nhìn thần bí khó dò. Giờ phút này nằm trong tay tiểu ma nữ tản ra hơi thở thần bí, đây chính là bảo vật trấn cung của thiên xứng cung đó cu. Tiểu ma nữ cười mị, hoặc cái này là đạo cụ siêu nhất lưu ma pháp cường đại, có cái này giúp ích ngươi rất nhiều. Đối với công kích tinh thần của ngươi rất có hiệu quả, tăng cường thêm mấy lần, hơn nữa nó là bảo vật trấn cung của thiên xứng cung, lúc ngươi khống chế thiên xứng cung thì làm cho các thánh nữ khác không thể phản kháng ngươi, đương nhiên ngoại trừ ngươi ra lệnh công kích cho các nàng. Ngã nhĩ hoa kinh ngạc lắng nghe, ngước đầu lên nhìn thánh nữ xinh đẹp đang quỳ giữa hai chân của hắn. Ngơ ngác nhìn giới chỉ trong tay hắn, nước mắt cứ chảy xuôi xuống mặt nàng. Tiểu ma nữ cười hì hì đem nhẫn đeo lên tay trái của hắn, ngã nhĩ hoa kinh ngạc chứng kiến giới chỉ từ từ hòa nhập vào da tay trên ngón tay cái của hắn, phản phất như là cùng một thể. Chuyện gì xảy ra thế này? Ngã nhĩ hoa cả kinh kêu lên. Tiểu ma nữ giải thích không có gì, giới chỉ này có thể dung hợp với ngươi, như vậy có thể làm cho người khác không nhìn ra nó, nếu như ngươi muốn thấy nó chỉ cần động tâm là được. Ngã nhĩ hoa dựa theo lời nàng nói, quả nhiên chứng kiến chiếc giới chỉ màu trắng chậm rãi hiện lên trên ngón tay của hắn, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa cảm thấy thú vị, tùy ý tung chơi một hồi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi trên tay nàng mất đi một chiếc nhẫn có thể làm người khác phát hiện hay không, sau đó cảm thấy chỗ khác thường. Không quan hệ, ta sớm có chuẩn bị. Gòi than thủ tiểu ma nữ từ không trung bắt lấy một cái, sau đó trước mặt ngã nhĩ hoa chậm rãi mở ra, trong đó bất ngờ là có một bạch ngọc giới chỉ y hệt như cái ngã nhĩ hoa đang mang. Ngươi như thế nào có giới chỉ này, vừa rồi nó từ đâu phóng ra mà ngươi bắt được thế? Ngã nhĩ hoa ngạc nhiên hỏi. Đặt ở trong trữ vật không gian, ta không cần phải đem theo tò tò mọi thứ bên người, sau này các thánh nữ ghê tẩm kia tra hỏi cũng không thể biết được trữ vật không gian này, cũng không có cách nào lấy đồ ra trong nó. Tiểu ma nữ dắt ý nói, lại giải thích tiếp, cái giới chỉ này ta sớm chuẩn bị lâu rồi, lúc đầu từ ma giới ta đã chuẩn bị để tính kế trộm lấy ma pháp giới chỉ trên tay các nàng, nhưng ai ngờ các nàng có chúc phúc của sinh mệnh nữ thần, ta ẩn than đến gần các nàng trong ba bước sẽ bị phát giác, nên không cách nào trộm được, bất quá chỉ có thể mạnh mẽ cướp đoạt thôi, các nàng không có cách tìm thấy rồi hi. Tiểu ma nữ cười ác độc, thang thủ tại nhũ hoa và hạ thể của thánh nữ vừa miết vừa bóp, tùy ý vũ nhục nàng, sau đó hướng Ngã Nhĩ Hoa cười duyên nói chỉ cần ngươi theo biện pháp của ta mà tu luyện, tương lai một ngày nào đó có thể hoàn toàn khống chế giới chỉ ma pháp này, thi triển ra ma pháp cường đại, đến lúc đó trong nhân loại không ai có thể ngăn cản được lực lượng của ngươi, ngay cả thánh nữ cũng không thể. Nói vậy cần tu luyện trong bao lâu? 10 năm hay 100 năm? Ngã Nhĩ Hoa uể oải nói ta không muốn chờ lâu như vậy, hay là nghĩ ra diệu kế, ta thấy phúc thánh nữ các nàng là thực tế nhất. Tiểu ma nữ lắc đầu cười nói lão công, đừng nghĩ thế, trước hết bây giờ là trước mắt cái đã, ngươi đừng xem thường vị thánh nữ này, nàng tuy quỳ gối là múc thằng nhỏ cho ngươi là do lực khống chế với nàng, nhưng không bao lâu cũng ép bốn mất đi tại sao? Chúng ta không phải khống chế tinh thần lực của nàng rồi sao? Ngã Nhĩ Hoa giật mình hỏi tiểu ma nữ thở dài nói không có biện pháp. Thánh nữ thiên xứng cung mắt dù lực chống cự ma pháp tinh thần yếu đi nhưng nàng vẫn là thánh nữ, chịu ân huệ của thần thánh, cuối cùng năng lực chống cự vẫn có thể từng bước mà lớn mạnh. Ngã Nhĩ Hoa nghe xong có chút sốt ruột, vội vàng hỏi vậy làm sao bây giờ? Nếu như vậy sau này nàng có khả năng khôi phục, hơn nữa lại phản kích chúng ta, hoặc là chạy đến thánh nữ cung khác tố cáo chúng ta sao? Tiểu ma nữ dùng ngón tay dây dây gò mà đẹp mỉm cười nói trừ phi hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng trong lông nàng, làm cho nàng đọa lạc mới có khả năng buộc nàng hoàn toàn đi theo chúng ta. Nàng giơ hai tay, lòng bàn tay hướng thiên xứng thánh nữ, một đoàn quang mang trong tay nàng phát ra, đem thiên xứng thánh nữ bao phủ lại trong phút chốc. Ngã Nhĩ Hoa rõ ràng chứng kiến, thánh nữ đang quỳ gối, hai mắt mê mang trên lưng nàng xuất hiện một đôi cánh lớn, trắng như tuyết làm cho nàng thoạt nhìn thánh khiết như tiên nữ Hạ Thanh Lâu, lộng hạ phàm. Nhưng trên mặt nàng lại có vệt nước trong khóe miệng, cùng với tại hoa viên thần bí giữa hai chân nàng lại có một dòng tinh dịch chảy ra pha một hủy đi cảm giác thánh khiết trên người nàng, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy hoang đường. Tiểu ma nữ rút vào người hắn, sâu kín thở dài nói chỉ là huyễn thuật thôi, có thể kiểm tra lông nàng còn thuần khiết hay không. Ngươi xem, đôi cánh của nàng là màu trắng đó, trừ phi biến thành màu đen mới chứng minh nàng chính thức đọa lạc thánh nữ đã trải qua sung sướng mà còn tâm linh thuần khiết như vậy. Ngảnh Bốn Hoa thở dài trong lông, hỏi thế nào ới dụ dỗ nàng đọa lạc được. Khuôn mặt xinh xắn của tiểu ma nu 74 nổi lên một mảng đỏ ửng, hai mắt lóe sang nói trừ phi chúng ta hợp lực cưỡng gian nàng, làm nàng nhiều lần đạt tới cao trào, hoàn toàn phá đi ý chí chống cự mới có khả năng làm nàng đọa lạc đi tiếp theo. Tiểu ma nữ thu hồi huyễn thuật, không hài lòng nói ngươi xem nàng kìa, vẫn chống cự lại khoái cảm truyền đến, như vậy rất khó khiến nàng đạt tới cao trào cao trào. Sẽ làm ta đọa lạc sao? Trước mặt bọn họ, thiên xứng thánh nữ thừa người ra, yên lặng suy nghĩ bởi vì bị ma pháp tinh thần khống chế, thánh nữ rất khó tập trung suy nghĩ, nhưng thang là thánh nữ bản năng làm nàng vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể cùng với nam nhân ở đây đạt tới cao trào, như vậy không chỉ đem lại sỉ nhục in mà còn tạo thành nguy hại lớn cho tu viện. Ngã Nhĩ Hoa nhìn ngoài cửa sổ, cau mày nói bây giờ trời sang rồi, thánh nữ điện hạ nếu không rời giường sẽ bị người khác hoài nghi, chuyện làm nàng tới cao trào sau này tính tiếp. Mặt khác nàng đọa lạc sẽ như thế nào? Có thể giúp chúng ta thu thập tu nữ khác sao? Tiểu ma nữ mỉm cười nói sau khi nàng hoàn toàn đọa lạc, người muốn nàng thu thập tu nữ khác cũng có thể, nhưng nếu muốn công kích thánh nữ sợ rằng đã quá mức chịu đựng trong nàng, dù đọa lạc nhưng cũng như nhau. Muốn thu thập thánh nữ phải dựa vào ngươi thôi. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm nghĩ nói như thế chỉ cần hoàn toàn chinh phục hết thánh nữ là có thể phúc hết các tu nữ xinh đẹp trong này rồi, hơn nữa có nàng có thể làm các cô gái xinh đẹp khác phục vụ ta trên giường, nhưng như thế nào chinh phục thánh nữ mới tốt đây? Hắn ngẩng đầu nhìn thánh nữ, đột nhiên tâm nổi lên đem nàng đè xuống giường tức giận nói đều do ngươi không tốt, cư nhiên không nghe lệnh của ta công kích các nàng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chứng kiến thân thể hoàn mỹ mê người của nàng, đại côn thiệt đã sớm cương và cường, nhằm ngay hoa kính trong tiểu huyệt của nàng đâm thẳng vào, không kiêng dè gì mà cuồng bạo hiếp nàng. Thiên xứng thánh nữ hoa viên vừa mềm vừa nóng bỏng, tiểu huyệt ôm khít lấy đại côn của Ngã Nhĩ Hoa, làm hắn cực kỳ thoải mái mà gian dâm nàng, cảm thấy không bao giờ mệt. Lúc này trong lòng Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên nhớ tới thánh nữ tóc vàng xinh đẹp kia, mặc dù không biết nàng ở chỗ nào trong cung nhưng bây giờ không cách nào cưỡng gian nàng, cùng với tất cả thánh nữ xinh đẹp khác, làm tâm lý hắn không thoải mái. Vì vậy hắn càng mạnh bạo, cung thì càng không ngừng cắm vào tiểu huyệt của nàng ra sức thuộc, tiếng giao hợp bạch. Bạch phát ra nghe thật dâm đãng. Đột nhiên hắn đình chỉ động tác, cúi đầu nhìn thiên ứng thánh nữ đang chịu đau khổ, trên mặt không khỏi lộ vẻ cười hưng phấn, cao hứng kêu lên ta biết mục tiêu kế tiếp ở đâu rồi, cho dù không thể sử dụng ma pháp tinh thần ta cũng có thể trực tiếp khống chế các nàng rồi. Thánh nữ tóc vàng lặng lẽ ngồi trong đình viện, trên đường mòn có hai cô gái xinh đẹp đang sóng vai đi. Trước bên trái là một cô gái có bộ dáng 16-17 tuổi, tóc vàng tung bay, dung mạo thanh thuần xinh đẹp, cả người tỏa ra hơi thở thánh khiết. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của những tán cây chiếu lên mái tóc dài màu vàng của nàng, tản mát ra quang mang sáng lạng phản phất như một thiên sứ giáng trần. Cạnh nàng hơi thấp xuống một chút là một cô gái tóc bạc, giống cô gái kia mái tóc bạc tung bay, thân thể mềm mại phát ra hơi thở thánh khiết. So với cô gái tóc vàng lãnh đạm, nàng có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, dung nhan còn vẻ non nớt thanh thuần, trên mặt mơ hồ mang theo vẻ mặt sầu khổ, nước mắt vương trên đôi mắt to của nàng. Trong rừng gió nhẹ dâng lên, di chuyển mái tóc dài của các nàng, cô gái tóc bạc bạch y theo gió tung bay, nhìn xinh đẹp thoát tục, giống như tiên tử không nhiễm khói bụi trần. Gió nhẹ tự như gợi lên lòng thương cảm, cô gái tóc bạc nhẹ nhàng cúi đầu, nghẹn nào khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, bất quá nàng cố kìm nén mới không có phát lên tiếng khóc. Cô gái tóc vàng vươn cánh tay, nhẹ nhàng nắm cánh tay nhỏ nhắn ôn nhu nói, Elise không nên khóc. Lý Bác Lệ thánh nữ chỉ đem các nàng đi hỏi, qua vài ngày sẽ cho các nàng trở về. Ta nghĩ Bạch Dương cung tu nữ đại khái chỉ mắc một ít sai lầm, không có vấn đề gì khác. Elise nhẹ nhàng dừng khóc, xuất ra một cái khăn tay màu trắng lau mắt, nghĩ muốn nói cho cô gái tóc vàng không phải một sai lầm nhỏ, nhưng lời nói đến miệng rồi lại giống như có gì ngăn cản làm nàng không dám đem chân tướng nói ra. Nàng còn nhớ rõ đêm hôm đó Ái Nhĩ Toa tu nữ đem nàng đặt lên giường, dùng đủ mọi thủ đoạn đùa bẩn thân thể của nàng, khiến cho nàng đạt cao trào nhiều lần, thét ra những âm thanh rên rỉ chói tai làm cho chính nàng nhớ rõ cũng phải mặt đỏ không thôi. Elise vô cùng thuần khiết cũng không rõ động tác này có ý nghĩa như thế nào, chỉ là trực giác cảm thấy thẹn thùng, bởi vậy mặc dù lúc này hết sức hoang mang, nhưng nàng không dám đem chuyện tình đêm hôm đó nói cho người bạn tri âm. Nghĩ đến Ái Nhĩ Toa tu nữ liếm cọ sát thân thể mình khiến Elise vui sướng rên rỉ thét chói tai cho đến khóc, nhớ lại Elise không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, cũng không dám đem sự tình này thổ lộ nửa câu. Phía trước truyền đến tiếng chân nhẹ nhàng khiến Elise kinh ngạc ngẩng đầu về khu rừng yên tĩnh cạnh đường mòn phía sau Bạch Dương cung, luôn luôn chỉ có nàng đi tản bộ tại nơi này. Ngẫu nhiên mới mang theo bằng hữu cùng nhau đến mà các tu nữ cũng kính sợ đem nơi này quét dọn sạch sẽ, lúc nàng tản bộ thì cũng không có ai dám đến gần để không ảnh hưởng đến sự yên lặng của nàng trải qua đường mòn. Có hai thân ảnh hướng tới Elise mở to hai mắt không dám tin vào hai tu nữ mặc trường bào, thân ảnh sắc mặt trở nên ửng đỏ, trống ngực càng lúc càng nhanh giống như sắp nổ mạnh. Bởi vì phía sau nơi đó chính là tu nữ tóc ngắn, đúng là người từng làm cho nàng vui sướng, làm cho nàng nhịn không được vui sướng, làm cho nàng nhịn không được ỷ lại vào Ái Nhĩ Toa tu nữ. Nàng trừng mắt to, đánh giá cẩn thận Ái Nhĩ Toa, phát hiện Ái Nhĩ Toa tinh thần tốt vô cũng không giống như bộ dạng bị trách phạt, điều này làm cho nàng không khỏi thở dài một hơi, mừng rõ trình cảm dần nhanh chóng tràn đầy trong lòng nàng. Đi phía trước Ngã Nhĩ Hoa là thiên xứng thánh nữ xinh đẹp, trên mặt nét thần bí cao ngạo như cũ, nàng có chút không người, hướng hai người mang hoa quan cô gái nói, "Uy Nhi Elise thánh nữ buổi sáng tốt lành." Tóc vàng cô gái Uy Nhi ưu nhã đáp lễ mỉm cười nói, Lý Bác Lệ kéo thánh nữ, thật khéo léo gặp phải ngươi. Elise bây giờ rầu rĩ không biết tu nữ trong cung nàng phạm phải sai lầm, lo lắng các nàng bị nghiêm khắc hình phạt. Nàng đẹp mang theo thanh âm nhu nhược làm cho Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được run nhẹ đứng lên, cô gái tóc vàng là người trong mộng, từ lúc tiến vào tu đạo viện đây là người đầu tiên hắn đụng chạm. Một nữ tử có thân thể ngon và xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện làm cho Ngã Nhĩ Hoa khiếp sợ không thôi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng không cách nào dời ánh mắt ra khỏi người nàng. Thánh nữ thiên xứng ở đây giải thích Ái Nhĩ Toa cùng Tây Liên chỉ là phạm sai lầm nhỏ, bây giờ Ái Nhĩ Toa đã hết tội trở về, mà Tây Liên cũng rất nhanh có thể về Bạch Dương cung. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa lúc này nghe không được lời nàng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô gái xinh đẹp tóc vàng Uy Nhi, nhìn vóc dáng xinh đẹp mái tóc vàng tung bay trong gió, siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ khí chất tất cả đều động lòng người, làm hắn trái tim nhảy loạn, nhìn chằm chằm nàng như thế nào cũng xem không đủ. Trong rừng bốn người hình thành xu thế vi diệu, Elise nhiệt liệt ánh mắt chăm chú trên người Ngã Nhĩ Hoa, mà Ngã Nhĩ Hoa nhìn chằm chằm Uy Nhi. Uy Nhi một bên mỉm cười cùng thánh nữ thiên xứng nói chuyện, một bên buồn bực kỳ quái vì NNH một mực nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù thông dong nói chuyện với thánh nữ thiên xứng không quay đầu lại xem NNH, nhưng là NNH cũng hiểu được bây giờ nàng là nô lệ của mình cung thuận nghe lệnh, nhất là mình tại Bạch Dương cung đã cố gắng tăng mạnh tinh thần không chế nàng. Nàng cũng là thánh nữ sao? Không biết là ở cung nào? Nói như vậy nàng cũng là một mục tiêu chinh phục tu nữ sao? NNH nghĩ tới nhìn bóng người nhẹ nhàng xinh đẹp đến cực điểm cô gái tóc vàng có chút mơ hồ. Dựa theo kinh nghiệm bi thảm giống như vậy, nếu như cư như vậy biểu lộ có thể bị từ chối ngay tại chỗ, huống hồ đây là một cô gái xinh đẹp mà cả được cả Thánh An Vương quốc tôn kính, muốn cho nàng đáp ứng lời cầu thân của mình có thể vô cùng khó. Như vậy thì phải có thân thể nàng trước rồi mới chiếm lấy tình yêu của nàng. NNH âm thầm thở dài một hơi, cô gái mà mình thích mà phải dùng đến loại phương pháp này mới có thể có được, điều này làm tâm lý của hắn có chút cảm giác tội ác. Kỳ quái! Tại sao ta lại có cảm giác tội ác? NNH đột nhiên nhớ tới vấn đề này có chút kinh ngạc. Hắn dụ dỗ Bạch Dương thánh nữ cũng không có cảm giác tội ác. Cương Giang thiên xứng thánh nữ cũng không có cảm giác này, nhưng khi đối mặt với Uy Nhi thánh nữ lúc này lại hồi sinh ra cảm giác tội ác. Người xấu cuối cùng là người xấu, sao ta đã quyết định đem thánh nữ tu đạo viện chinh phục, sẽ không vọng tưởng cùng nàng phát triển quan hệ thuần khiết tình cảm lưu luyến rồi ý thức được mình sai lầm nên bắt đầu tích xúc lực lượng, quyết định ở chỗ này hôm nay đánh gục Uy Nhi thánh nữ giống như đối phó thiên xứng thánh nữ phương thức đem đối phó nàng, về phần sau đó như thế nào chiếm được tình yêu của nàng, vụ này mình có thể chiếm giữ thân thể tuyệt vời của nàng. Nhưng vừa nghĩ đến Uy Nhi thánh nữ có thể có thực lực cường đại thì hắn có chút chần chờ. Nếu vị thánh nữ này có thể chiến đấu một quyền có thể làm mình gãy xương chẳng phải là lấy trứng chọi đá, vạn nhất như thế thật thì làm sao bây giờ? Hắn chần chờ thì thiên xứng thánh nữ và Uy Nhi thánh nữ đã nói chuyện xong, chuẩn bị cáo từ rời đi, làm cho các nàng cô cháu hảo hảo tâm sự. Uy Nhi thánh nữ nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi đi tới bên người Ngã Nhĩ Hoa, tò mò nhìn vào hai mắt hắn, sau đó cất bước đi qua. Ngay lúc Uy Nhi thánh nữ đến gần hắn trong tích tắc, NNH đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở thuần khiết đến cực điểm bao phủ thể xác và tinh thần mình. Trái tim hắn đột nhiên chìm vào yên tĩnh, dục niệm toàn bộ tiêu tan, trong mắt uy nhi thanh nữ trở nên như một người thuần khiết đến cực điểm giống thiên sư, làm hắn không thể hiện lên nổi một tia khinh nhờn. Cảm giác tội ác mãnh liệt như thủy triều tràn lên, vừa nghĩ đến chuyện tình của hắn với thiên xứng thánh nữ làm ra như vậy thật quá phận, NNH đột nhiên lệ chảy ra, hận không thể gục dưới chân nàng nhận hành vi phạm tội của mình, khẩn cầu nàng khoan thứ. Hắn mạnh mẽ áp chế tâm tình kích động, thân thể run rẩy kịch liệt, không được bao lâu hắn không chịu nổi đang muốn quỳ thì một cơ thể ấm áp đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, chế trụ chân tay hắn, không cho hắn hoạt động. Sống lưng truyền đến cảm giác ấm áp cho hắn biết người ôm mình chính là thân thể tiểu ma nữ, bởi vì thiên xứng thánh nữ còn đứng phía trước cách hắn vài bước, nàng cùng tiểu ma nữ là hai người duy nhất trải qua quan hệ nam nữ. Cước bộ uy nhi nhẹ nhàng càng lúc càng xa biến mất phía sau NNH, làm tiểu ma nữ buông hai tay, NNH rốt cục gục dưới chân thiên xứng thánh nữ, hai tay ôm lấy đùi đẹp thon dài mặc áp vào bắp chân nàng, khóc rống chảy nước mắt, lớn tiếng khẩn cầu nàng tha thứ. Thiên xứng thánh nữ cúi đầu nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, vẻ mặt phức tạp không thôi. Tại nơi hoa viên bí ẩn đã bị hắn dùng tiểu đệ xuyên vào vết thương đau đớn không chịu nổi, khiến nàng bây giờ chỉ có thể chậm rãi bước đi, không thể có động tác mạnh, giữa hai chân còn lưu lại tinh dịch của hắn, thậm chí nội khố trăng noãn ẩm ướt chảy ra tới đùi. Mặc dù bị tinh thần ma pháp khống chế, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hắn và mình thiên xứng thánh nữ, trong lòng thống khổ đến cực điểm, nhìn hắn khóc rống cầu khẩn khoan thứ, mặc dù không phải là xuất phát từ bản tâm, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia ánh mắt tha thứ. Elix ngơ ngác nhìn một màn này, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra. Tiểu ma nữ vẫn như cũ ẩn thân, nàng cười hì hì nhìn NNH quỳ dưới chân thiên xứng thánh nữ cầu khẩn tha thứ, thẳng đến hắn khóc thanh âm khàn khàn rồi mới phiêu nhiên đi tới người hắn, vỗ đầu nũng nịu nói, được rồi. Thánh nữ kia đã đi xa rồi, ảnh hưởng của nàng cũng liên tục duy trì lâu như vậy sao, thật sự là lợi hại. NNH đình chỉ khóc, đứng lên lau nước mắt kỳ quái hỏi, ta làm sao vậy? Tại sao vừa rồi muốn khóc rống? Còn có thánh nữ kia là người cung nào, nhân tiên nàng là mục tiêu kế tiếp? Ở đây chỉ có ba người. Chỉ có hắn có thể nhìn được thân hình tiểu ma nữ, thiên xứng ở gần có thể cảm giác được ma nữ tồn tại, chỉ có Elix là khó hiểu nhìn bọn họ không biết NNH đang nói chuyện với ai. Tiểu ma nữ cười hì hì ôm hắn, cặp môi tiến đến tai hắn nhẹ giọng nói, mặc dù không gặp qua, nhìn mặt nàng nhưng nhìn khí chất là biết nhất định là thánh nữ cung sử nữ sử nữ cung. NNH có chút kinh ngạc, nguyên có năng lực gì? Có thể rất mạnh. Tiểu ma na hì hì cười hỏi ngược lại, dơi không cảm giác được sao? Của nàng là năng lượng làm cho người ta không sinh lòng phản kháng. Từ phương diện khác mà nói, nàng có thể xem như tinh thần ma pháp, nhưng là lực lượng tính thuần lúc nào cũng hướng phía ngoài phát ra, có thể làm cho người không tinh thần bắt đầu tinh thần. Tội nhân chịu không được cường đại tội ác cảm giác, nhất định nhận hành vi phạm tội. May mà nàng đi nhanh có chứng kiến, nếu không ngươi đã có thể có phiền toái rồi. NNH đỏ mặt nói, năng lực ấy sao? Kỹ năng chiến đấu có hay không? Này còn chưa đủ sao? Nếu như nói về cận chiến, tùy tiện một người có thể đem nàng đè xuống đất, làm chuyện tình yêu, nhưng lại có sinh ra tâm lý làm chuyện đó, vậy là đủ an toàn cho nàng rồi. Tiểu ma nữ cười nói, lại dùng ngữ khí hâm mộ nói, cô gái này thật lợi hại. Từ bên cạnh ngươi đi qua có thể cho người khóc lợi hại như vậy, sau này ta cũng không dám lại gần nàng, vạn nhất có ảnh hưởng đã có thể có phiền toái rồi. Là thế này sao? NNH buồn bực lẩm bẩm. NNH thích cô gái xuất hiện trước mặt, mà hắn bây giờ mới biết được, nguyên lại sử nữ cung thánh nữ. Mặc dù không có năng lực cận chiến nhưng căn bản không có biện pháp tới gần, như vậy thì làm cách nào mới chinh phục được nàng đây? Tiểu ma nữ ghé bên tai hắn, cười hì hì nói, gắng tu luyện. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện trên người tu nữ, năng lượng các nàng sẽ khiến tinh thần lực ngươi dần tăng cường đến trình độ nhất định, lực lượng tinh thần lực của nàng cũng không ảnh hưởng đến ngươi, đến lúc đó bằng vào khí lực nhỏ của nàng có phải tùy ngươi muốn làm gì thì làm sao? Tu luyện. Đây là biện pháp tốt, nếu như lực lượng tu nữ càng mạnh, ta trải qua chuyện kia tinh thần lực cũng càng mạnh hơn. NNH nhìn về phương hướng cô gái tóc bạc, trên môi lộ nụ cười tà ác. Gió nhẹ thổi mái tóc bạc tung bay, cô gái xinh đẹp lẳng lặng đứng ở trên con đường mòn trong rừng, dung nhan thanh thuần nhưng mang theo vẻ mặt hoang mang, yên lặng nhìn bọn họ, có hề hay biết con dê nhỏ đã rơi trong mắt giả lang, kế tiếp tiến vào miệng hắn dưới thân. NNH quay đầu nhìn thiên xứng thánh nữ, khí chất của nàng vẫn cao ngạo uy nghiêm, cả người tràn ngập hơi thở thánh khiết thần bí, tự như lúc nàng cầm trong tay roi đánh NNH lúc trong tiểu viện ánh mắt giống nhau. NNH yên lặng nhìn nàng, trong mắt tinh quang chợt lóe. Đây là chỗ tốt của tinh thần ma pháp, khi hắn cùng thiên xứng thánh nữ đồng hoang có được uy lực cường đại của trấn cung chi bảo, hắn có thể hình thành tâm hồn lan lạc với thiên xứng thánh nữ, trực tiếp trong đầu nàng phát lệnh bất cứ lúc nào. Phong cảnh đẹp trên sườn núi, trống trải u tĩnh trong rừng cây đình ngọc, mỹ nữ nhẹ nhàng đi đến người NNH, ngẩng đầu dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn vị thiếu niên hóa trang thành tu nữ, lộ ra ánh mắt phức tạp. Một tiếng thở dài phát ra từ đôi môi nàng, thiên xứng thánh nữ cao quý uy nghiêm chậm rãi quỳ xuống. Phía trước đôi chân của thiếu niên, khuôn mặt xinh đẹp phía trước chính là NNH tiểu đệ cao vút, mặc dù có thánh nữ bảo chống đỡ, thiên xứng thánh nữ vẫn có thể thấy rõ ràng hắn đang hưng phấn. Mặt một mảng mây hồng dâng lên. Thiên xứng thánh nữ khẽ cắn môi anh đào, ngọc thủ chậm rãi giơ lên như trải qua tranh đấu nội tâm kịch liệt, ngọc chưởng chậm rãi đến gần quần NNH tiểu huynh đệ đang nhô cao. Thánh nữ cung Bạch Dương đứng bên kinh ngạc nhìn chuyện phát sinh hết thảy co rõ vì sao. Elix hoang mang nghĩ tới, ngay vừa rồi. Ái Nhĩ Toa hoàn toàn gục dưới chân cô khóc rống nước mắt đầm đìa thỉnh cầu tha thứ. Một lúc sau lại là cô quỳ rạp trước không Ái Nhĩ Toa còn dùng hai tay để ở hai chân, trong lúc đó Ái Nhĩ Toa trong quần là cái gì, làm sao đem quần đẩy lên cao vậy? Cô là thanh nữ thiên xứng cung tôn quý hả? Trừ tượng sinh mệnh nữ thần cùng quan chi thánh nữ, nàng không quỳ xuống bất luận là ai khác. Nhưng bây giờ lại quỳ gối dưới chân Ái Nhĩ Toa, lúc đó có chuyện gì xảy ra? Elix trăm điều nghi vấn không thể giải thích. Nàng đang còn muốn hỏi thiên xứng thánh nữ uy làm nàng không dám mở miệng. Nhưng là uy nghiêm của cô nếu như tùy tiện hỏi có thể được nàng cho ăn một trận mắng, cho nên Elix mặc dù kinh ngạc nhưng chỉ có thể duy trì trầm mặc. Cây cỏ xanh như ấm thánh nữ thiên xứng cao quý quỳ rạp xuống miêu nhuyễn như thảm cỏ sna nhu nhược không có xương đang vút ve cách quần áo tiểu huynh đệ của NNH, nhớ đến nó cự vật cứng rắn đâm vào cơ thể mình khiến khuôn mặt xinh xắn không khỏi nổi lên rặng mây đỏ. Ngọc thủ run rẩy duỗi tới bên hông NNH thay hắn giải khai thắt lưng, NNH phối hợp với nàng. Tiện tay đem tu nữ trường bào cưỡi sạch bỏ sang một bên, mà ẩn thần tiểu ma nữ rất nhanh tiếp cận trường bào trắng noãn hưng phấn nhìn trước mặt mình sắp diễn ra một màn xuân sắc hỉ kịch. Quần NNH rơi xuống lộ ra chân dài cùng nội khố. Thiên xứng thanh nữ quỳ gối dưới hông hắn run rẩy vươn tay chậm rãi kéo nội khố xuống. Tiểu huynh để mất đi trói buộc nhảy ra ba một tiếng đánh vào mũi thiên xứng thanh nữ, sau đó nhẹ nhàng đi lên. Bên cạnh cách đó vài bước Bạch Dương thánh nữ, hả một tiếng kêu lên kinh ngạc chia miệng lại có chút kinh sợ vừa nhìn tiểu huynh đệ Ái Nhĩ Toa, nàng không biết vật nọ là gì, nàng là người tâm linh thuần khiết từ nhỏ ở tại tu đạo viện có chút không giải thích được đồ vật kia biểu thị cho ý nghĩa gì. Thiên xứng thánh nữ đôi mắt đẹp buông xuống nhìn trước mặt tiểu huynh đệ NNH mang đến một mùi, thiên xứng thánh nữ biết đó là bởi vì người này gian dâm mình chưa kịp tắm rửa nhân tiện bắt mình dẫn hắn đi tìm Elix nên để mình lưu lại tinh dịch với dâm thùy chính mình mùi. Cảm giác thèm mãnh liệt từ thiên xứng thánh nữ cao ngạo nhanh chóng dâng lên, nhất là chính chất nữ mình ở bên cạnh nhìn càng làm nàng xấu hổ nước mắt từng giọt rơi xuống. Mặc dù đã bị tinh thần ma pháp khống chế, làm cho nàng không thể làm trái lệnh nhưng trong lòng cảm thấy thẹn không chỉ vì vậy mà bớt, quỳ gối trước mặt nam nhân ngửi mùi tiểu huynh để hiện trạng làm thiên xứng thánh nữ thống khổ quả thực muốn nổi điên. Thiếu niên dâm tà lại bắt đầu hạ lệnh thúc giục thiên xứng thánh nữ chỉ có thể chậm rãi mở môi anh đào. Đem cái lưỡi đỏ tươi thơm tho vương nhẹ nhàng liếm bao quy đầu một chút. Kẻ ra lệnh hưng phấn cao quý thánh nữ rốt cục không chịu nổi trong lòng thống khổ, nước mắt trong suốt chảy ra rơi vào tiểu huynh đệ NNH. Nàng nhẹ nhàng ngừng khóc đem môi đỏ mở ra chậm rãi ngậm tiểu huynh đệ to lớn ngậm vào trong chậm rãi liếm nó. Tại nơi đó có mùi vị nước mắt, thiên xứng biết đó là nước mắt của nàng ngậm trụ hút vào trong bụng. Nước bọt tại miệng nàng phân bố vẽ loạn lên tiểu huynh đệ đầu, thiên xứng thành nữ bắt đầu hoạt động đem công thịt ngậm vào một nửa hơn nửa biến mất trong miệng nàng. Bạch Dương thánh nữ hai tay che mặt, hoảng sợ nhìn cô Ái Nhĩ Toa uy nghiêm xinh đẹp đang quỳ gối làm chuyện hết sức kỳ quái. Nàng nghĩ thầm, cái vừa thô vừa to như vậy lại có thể dùng miệng ăn, cô không cảm thấy khó chịu sao? Nhìn từ một bên, trên mặt thiên xứng thánh nữ địa hiện rõ vẻ thống khổ, bất quá dù nàng cố gắng xoay đầu đi, càng làm vật thô to đó xâm nhập vào miệng. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười vươn tay, hiền lành vuốt ve mái tóc bạc của thiên xứng thánh nữ, cổ vũ việc nàng đang chăm chỉ thực hiện. Hắn có thể cảm giác được cung thịt của mình đã xâm nhập cái miệng nhỏ nhắn vừa ấm áp vừa lại ướt át của thiên xứng thánh nữ, hơn nữa thẳng đến yết hầu, thiên xứng thánh nữ lúc này đang dùng lực hút cung thịt, cái lưỡi mềm mại khẽ liếm quy đầu, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng, cơ hồ muốn đem tinh dịch phun trào ra, tặng cho nàng làm bữa sáng. Hai tay của hắn ôm lấy mái tóc bạc xinh đẹp của thiên xứng thánh nữ, hông đột nhiên đẩy về trước, quy đầu tách cổ họng nàng ra, lọt vào bên trong. Cung thịt đã cả cắm vào trong môi anh đào của nàng, lấp đầy khoang miệng thánh khiết, quy đầu bị cơ thịt nhu nhuyễn co giãn kẹp chặt, khiến Ngã Nhĩ Hoa sảng khoái muốn hét thành tiếng. Thiên xứng thánh nữ mở to hai mắt nhìn, cảm giác được cổ họng bị một đồ vật to lớn cắm vào, thống khổ muốn lắc đầu né tránh, nhưng thân đã bị khống chế thành nô lệ, nàng không thể phản kháng, chỉ có thể chảy nước mắt, khuất nhục quỳ gối dưới hông Ngã Nhĩ Hoa, môi đỏ mọng chậm rãi ngậm cung thịt, nhận thức mũi nhọn cung thịt tại yết hầu bành trướng gây cảm giác đau nhất, đối với chiều dài cung thịt của Ngã Nhĩ Hoa cũng đã nhận thức sâu sắc. Ngã Nhĩ Hoa ép chặt đầu nàng, hông trước sau vận động, ra vào không ngừng tại cái miệng nhỏ nhắn. Tới lúc thiên xứng thánh nữ rơi lệ đầy mặt, thống khổ không chịu nổi, hắn mới dừng lại, ánh mắt rơi trên vẻ mặt khiếp sợ của cô gái thanh thuần, trong mắt lộ ra những tia dị quang. Thiên xứng thánh nữ thân thể chậm rãi ngửa ra sau, cùng thịt thô to trong miệng rút ra, mang theo nước miếng của thánh nữ địa ra ngoài không khí. Bạch Dương thánh nữ kinh hãi cắn ngón tay, trừng to mắt nhìn cung thịt, cảm giác được tự hồ nó còn lớn hơn hồi nãy rất nhiều. Làm quy đầu rời đi đôi môi đỏ mọng ướt át, thiên xứng thánh nữ lập tức gục tại bãi cỏ xanh biếc, thống khổ ho khan đứng lên. Mà ở trước mặt nàng chính là Ngã Nhĩ Hoa, hắn cúi đầu, Lãnh Khốc nhìn thánh nữ thần bí uy nghiêm, nhìn nàng nằm ở bên chân mình nôn khóc, trong lòng tràn ngập khoái cảm chinh phục. Hồi lâu sau, thiên xứng thánh nữ dần dần khôi phục, nàng đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Bạch Dương thánh nữ, cố gắng mỉm cười một cách đáng thương, run giọng nói, ái lệ tiên ngươi lại đây, làm với ta, làm giống như ta đã làm lúc nãy. Từ xa xưa tới nay luôn phục tùng lệnh lệnh của cô, làm cho cô gái xinh đẹp như tượng gỗ, ngơ ngác nhìn Ngã Nhĩ Hoa tiêu sái trước mặt, sau đó bị thiên xứng thánh nữ cầm lấy cánh tay, quỳ rạp xuống hông Ngã Nhĩ Hoa, nhìn trước mắt côn thịt thật lớn, giật mình cơ hồ muốn mất đi năng lực suy nghĩ. Trang diện kỳ dị này làm cho Ái Lệ Ti nhớ tới hồi trước nàng cũng từng quỳ gối trên giường, quỳ gối trước hông Ái Nhĩ Toa, khi đó giữa hai chân Ái Nhĩ Toa trụi lủi, tại sao bây lại lớn như vậy? Đây là cái gì? Bạch Dương thánh nữ hoảng sợ nghĩ, không ý thức được âm thanh của mình đã trở nên thì thào. Thiên xứng thánh nữ cũng không có vì Bạch Dương thánh nữ sợ hãi mà trách mắng nàng, ngược lại rất có kiên nhẫn giải thích, đây là thánh vật. Thánh vật? Bạch Dương thánh nữ hoang mang. Thiên xứng thánh nữ đau khổ mỉm cười, gật đầu đáp, đúng vậy, nữ thần tính mạng vĩ đại biểu hiện thần tích, ban cho Ái Nhĩ Toa tu nữ thánh vật. Nàng cũng không giải thích nhiều, chỉ là ôn nhu nắm tay Elix nói, đi, cùng với ta tiến hành phụng dưỡng thánh vật. Thiên xứng thánh nữ khẽ mở đôi môi đỏ thắm, vươn đầu lưỡi đỏ tươi, tại gân xanh của cung thịt nhẹ nhàng liếm mút, đồng thời dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Elix, ý bảo nàng cũng chiếu tố. Bạch Dương thánh nữ thuần khiết xinh đẹp ngạc nhiên mở to hai mắt, dựa theo cô chỉ dạy, vươn cái lưỡi thơm tho nho nhỏ, tại mũi nhọn cung thịt nhẹ nhàng liếm một chút. Bỗng bỗng truyền đến cảm giác nhuyễn hoạt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái thở nhẹ, nhìn thiếu nữ thanh thuần đang quỳ dưới hông, không diễn tả được kích động trong lòng, lúc trước từng mơ tưởng tràng cảnh tuyệt vời này, rốt cuộc bây giờ ở trước mặt, quả thực giống mộng cảnh. Quả nhiên là tràn ngập cảm giác tự hào. Ngã Nhĩ Hoa yên lặng nghĩ, cảm động muốn chảy nước mắt. Trước mặt Ngã Nhĩ Hoa, thân phận tôn quý, cô gái thanh thuần xinh đẹp quỳ rạp dưới hông hắn, cố gắng vươn cái lưỡi đinh hương thơm mát khẽ liếm quy đầu, đoạn đường liếm giống như quá khứ, vừa chỉ dạy của cô, đem côn thịt thô to liếm một lần, tiếp theo cái lưỡi thơm tho lại di động đến cao hoàng, khẽ liếm cao hoàng, Ngã Nhĩ Hoa cảm thụ xúc cảm kỳ diệu nơi đầu lưỡi liếm vào, ánh mắt trở nên mông lung. Bạch Dương thánh nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dung mạo tuấn mỹ của Ái Nhĩ Toa trong mắt lóe ra dị quang, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng chậm rãi mở ra, bịt kín côn thịt thô to, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng. Môi anh đào ôn nhu vây quanh đại quy đầu, Ngã Nhĩ Hoa không tự chủ được vươn tay đến, vuốt ve mái tóc dài màu bạc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi anh đào đáng yêu lại đang ôm ấp côn thịt của mình. Từng đợt khoái cảm từ côn thịt truyền đến, cả người hắn thần hồn phiêu đãng, phản phất như mình đang ở trong một giấc mộng tuyệt vời nhất. Lúc này thiên xứng thánh nữ cao quý xinh đẹp cũng chậm rãi đi tiếp nhận Ngã Nhĩ Hoa cao hoàng, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi liếm mút, phía trên côn thịt vẫn ướt át như cũ, còn có chút hương vị ngọt ngào, thiên xứng thánh nữ biết đó là nước miếng của cháu gái, tại chỗ nàng ngậm, trong miệng dần mút ra một ít nước miếng, từ từ tiến nhập vào trong miệng, hơn nữa còn nuốt xuống. Thiên xứng thánh nữ ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Ái Lệ Ti, nói, Ái Lệ Ti, là như thế này, hảo hảo phụng dưỡng thánh vật, chúng ta làm thánh nữ chính là vì hầu hạ thánh vật. Nguyên lai thánh nữ chính là hầu hạ thánh hả? Cô gái thuần khiết yên lặng nghĩ tới, cố gắng mở rộng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem côn thịt thô to điện ngậm thật sâu vào. Bạch Dương thánh nữ hôn thật sâu, cố gắng mút vào cùng với cái lưỡi đinh thơm mát tại mặt ngoài côn thịt ngượng ngùng liếm mút, khiến cho hai chân Ngã Nhĩ Hoa như nhũn ra, cơ hồ muốn ngã ngồi tại bãi cỏ xanh biếc. Bên cạnh nàng, cô tôn kính nhất cung thuận quỳ gối dưới hông Ngã Nhĩ Hoa, khuôn mặt xinh đẹp tiếp cận, cố gắng đem cao hoàng Ngã Nhĩ Hoa ngậm vào địa phương ấm áp bên trong. Bởi vì nguyên nhân nào đó, thiên xứng thánh nữ có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua côn thịt thô to ở hông Ngã Nhĩ Hoa, cùng với khuôn mặt kiều diễm của cháu gái đang ngậm côn thịt, nhìn lên phía trên thấy khuôn mặt Ngã Nhĩ Hoa đỏ lên, ôn nhu ngậm nút. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn, như châm một phát vào lòng vào thiên xứng thánh nữ, làm cho lòng nàng có chút đau xót, thần trí mê loạn, động tác ngoài miệng cũng ngừng lại. Nhưng tinh thần ma pháp tác dụng rất nhanh làm cho nàng lại bị khống chế, cái lưỡi mềm nhẵn thơm tho trong miệng nhúc nhích, liếm mút cao hoàng Ngã Nhĩ Hoa, ôn nhu mà hút, cố gắng lấy lòng chủ nhân. Trong rừng cây u tĩnh, trên bãi cỏ xanh biếc, phong cảnh đẹp hơn tranh, hai vị nữ tử tóc bạc xinh đẹp đến cực điểm, song song quỳ gối trước hôn thiếu niên, hơn nữa cố gắng mở rộng môi anh đào liếm mút, tình cảnh như vậy thật tuyệt vời, tự như hình ảnh trong giấc mộng xinh đẹp nhất của Ngã Nhĩ Hoa. Tay hắn run rẩy sờ vuốt trên đầu hai mỹ nữ, nhìn tóc bạc mỹ nữ dưới hông, một người cao quý gợi cảm, một người thanh thuần đáng yêu, tướng mạo tương tự, đều xinh đẹp đến cực điểm, hơn nữa lại có quan hệ huyết thống cô cháu, làm cho hắn không tự chủ được côn thịt địa bành trướng hết cỡ, tràn đầy cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Dương thánh nữ, sau đó đè sâu vào cổ họng thuần khiết của nàng. Tín ngưỡng đối với tánh mạng nữ thần cùng thánh vật hết sức sùng kính, làm cho cô gái thuần khiết lòng tràn đầy tận tụy, hết sức làm cho côn thịt càng sâu vào cửa miệng, cái miệng nhỏ nhắn ấm áp ướt át dùng sức mút vào, như muốn đem nó hút vào trong bụng, cảm giác đỉnh quy đầu thô to đang tách vùng thịt trong cổ họng, mặc dù bị nghẹn khiến nước mắt lưng tròng, nhưng khuôn mặt thanh lệ lại hiện lên nét vui sướng rồi mỉm cười. Ngã Nhĩ Hoa bị vẻ mặt ửng hồng của nàng hấp dẫn, như sắp nổ mạnh, rốt cục nhẫn nại không nổi, trong lòng phát ra mệnh lệnh, nhắn nhủ tới đầu Thiên Xứng Thánh Nữ địa. Đang ôn nhu hôn liếm bắp đùi hắn, Thiên Xứng Thánh Nữ sững sốt một chút, ngẩng đầu lên, đem đôi môi đỏ mọng tiến đến bên tai Bạch Dương Thánh Nữ, nói, Ái Lệ Ti, đến, chúng ta cởi quần áo, dùng thân thể phụng dưỡng thánh vật vĩ đại. Elix yên lặng gật đầu, mềm mại nghe theo cô địa phân phó, chậm rãi ngửa đầu về phía sau, làm cho cung thịt thô to từng chút một từ cái miệng anh đào của nàng đi ra, nàng lưu luyến mút vài cái, phát ra tiếng vang thu thu. Phong cảnh đẹp hiện ra trên cỏ, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi cởi quần áo, lộ ra thân thể tuyết trắng lạ lướt mềm mại, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản mát ra quang mang trong suốt. Thiếu nữ thanh thuần đáng yêu dưới sự trợ giúp của cô chậm rãi nằm lên mặt cỏ, cỏ xanh dày nâng thân thể thuần khiết mềm mại không tì vết, nàng nằm ở phía trên cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là ngượng ngùng khó tả làm á lúng đồng tiền ửng hồng, nàng cũng không rõ phụng dưỡng thánh vật nghĩa là gì. Đùi đẹp tuyết trắng của Bạch Dương Thánh Nữ cong lên, hơn nữa tách ra hai bên, giữa hai chân trơn bóng không có hoa viên rậm rạp, chỉ có cái khe phấn hồng sắc đáng yêu, có một giọt nước rõ ràng ở giữa hai cánh hoa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống bắn ra quang mang trong suốt. Đó là chứng minh nàng sinh lòng ái mộ, mặc dù không biết kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng địa phương thân thể cô gái tiếp xúc với nơi sinh sản của nam nhân mà tự sinh ra phản ứng, hơn nữa nàng nhớ lại trước đó Ái Nhĩ Toa từng cùng nàng trên giường làm loại sự tình này, nháy mắt làm cho nàng má lúng đồng tiền đỏ bừng, nhẹ nhàng thở hào hĩnh, bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Cô luôn xinh đẹp cao quý của nàng, vậy mà lại quỳ gối trước thân thể của hắn, thân thể mềm mại thánh khiết cũng trần như nhộng. Thiên Xứng Thánh Nữ vươn cánh tay tuyết trắng, ngọc thủ ôn nhu đặt ở giữa bạch hai chân Bạch Dương Thánh Nữ, hai ngón tay thon dài đặt trên cánh hoa, chậm rãi chúng nó phân rồi ra. Tiểu huyệt phấn hồng sắc mềm mại nhất thời xuất hiện trước mặt Ngã Nhĩ Hoa, đã cởi sạch quần áo, cả người Ngã Nhĩ Hoa xích lõa bước đi chậm chạp, dưới chân nhẹ lân lân, như đang ở trong một giấc mộng tuyệt vời nhất thế giới, hắn hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không nên tỉnh lại. Với lòng tôn kính thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa hướng Ái Lệ Ti quỳ xuống, dáng vóc tiều tụy quỳ gối giữa hai chân nàng, thắt lưng cố gắng hướng về trước, quy đầu chậm rãi đến gần hoa viên Bạch Dương Thánh Nữ, bỗng bỗng ngẩng cao, tựa như kính lễ với nàng. Thiên Xứng Thánh Nữ duỗi ngọc thủ tinh tế, mang theo một tia e lệ, bắt được cung thịt thô to của Ngã Nhĩ Hoa, đợi nó trở nên càng thêm thô to, liền nắm nó đến gần tiểu huyệt thánh khiết của Bạch Dương Thánh Nữ, làm cho quy đầu thô to dừng trên đỉnh nộn huyệt. Thiên Xứng Thánh Nữ trong ánh mắt giống Ái Lệ Ti xinh đẹp, một mảnh mê mang, nàng yên lặng nhìn cánh hoa đóng chặt của Ái Lệ Ti, cau mày lại, cảm giác được mình hình như đã quên chuyện gì. Mặc dù nàng đã bị tinh thần ma pháp khống chế, tiếp nhận lệnh Ngã Nhĩ Hoa phát ra, làm ra chuyện tình hổ thẹn như vậy, nhưng ý thức nàng còn sót lại vẫn đang không ngừng đánh sâu vào khống chế của tinh thần ma pháp, hy vọng có thể phản kháng lệnh của Ngã Nhĩ Hoa. Trên bãi cỏ dày mềm mại, Ngã Nhĩ Hoa vóc dáng tiều tụy quỳ gối giữa hai chân Bạch Dương Thánh Nữ, cung thịt thô to để trước tiểu huyệt béo mập. Bạch Dương Thánh Nữ ngửa nằm mặt lên trời, má lúng đồng tiền đỏ bừng, mà Thiên Xứng Thánh Nữ thì quỳ gối bên trái nàng, tách ra cánh hoa của nàng, tay kia thì cầm lấy cung thịt của Ngã Nhĩ Hoa, giúp đỡ hắn gian dâm cháu gái của chính mình. Quy đầu truyền đến cảm xúc nhu nộn ấm ướt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ muốn rơi lệ, hắn rốt cuộc có thể dùng cung thịt để cảm thụ nộn huyệt của cô gái xinh đẹp, mà không cần dùng đầu lưỡi hay ngón tay để cảm thụ cấm địa tuyệt vời của nàng. Ngọc thủ Thiên Xứng Thánh Nữ dẫn dắt, Ngã Nhĩ Hoa không khống chế được dục vọng từ đáy lòng, hai tay nắm eo nhỏ ôn nhu của Ái Lệ Ti, cố gắng dùng sức đẩy về trước, cung thịt thô to thuận thế tiến vào tiểu huyệt nhu nộn, đến tại lá thịt mỏng tượng trưng trong sạch của nàng. Elix cúi đầu duyên dáng la to một tiếng, hai mắt bích lục trừng lớn, trên mặt hiện ra chút vẻ đau đớn. Cung thịt của Ngã Nhĩ Hoa thật sự là rất lớn, đem hoa kính nhu nộn trong nháy mắt căng ra, khiến nàng có chút đau đớn. Thiên Xứng Thánh nhìn một màn này nhẹ nhàng thở gấp, một tia hưng phấn từ đáy lòng dâng lên, hai mắt nhất thời trở nên có chút mông lung, người mối lái nắm chặt thân cung thịt thô ngạnh, dùng sức hướng vào bên trong, hai ngón tay phải thì tách cánh hoa của cháu gái ra, làm cho nó phân ra lớn hơn một chút, để Ngã Nhĩ Hoa cắm vào dễ dàng hơn. Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt đã đỏ lên, hưng phấn không thôi, tăng hảo cảm Thiên Xứng Thánh Nữ, hắn không chút nào chần chờ, phần eo dùng sức đâm về trước, cung thịt thô to như trường thương, dễ dàng phá màn trong sạch của thánh nữ, tiến thẳng vào, cắm vào trong tiểu huyệt của Ái Lệ Ti. Lần đầu bị phá thân, hai mắt xinh đẹp của Bạch Dương Thánh Nữ trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, mở miệng anh đào nhỏ nhắn thống khổ phát ra một tiếng thét chói tai. Ngã Nhĩ Hoa hạ người nằm sắp hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hút nước miếng thơm mát trong miệng nàng, đầu lưỡi luồn vào trong miệng nàng, càng rỡ mút dịch thơm trong miệng nàng, xâm nhập cả trên lẫn dưới. Tiểu huyệt Ái Lệ Ti gắt gao ôm chặt cung thịt, khiến cho hắn một trận sảng khoái, hắn nhẹ nhàng cử động phần eo, cung thịt tại hoa kính đầy đặn chậm rãi ra vào, hưởng thụ khoái cảm trong tiểu huyệt của thánh nữ. Chiếc lưỡi thơm mát của Ái Lệ Ti vô lực để Ngã Nhĩ Hoa mút vào, chỉ thấy nước mắt từ Ái Lệ Ti chảy ra, đau đớn lần đầu bị phá thân, đối với Bạch Dương Thánh Nữ cuộc sống luôn luôn đơn thuần mà nói, đã kích hiển nhiên khá lớn. Sau nụ hôn ấm ướt, Ngã Nhĩ Hoa đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, hồng cố gắng đẩy về phía trước, côn thịt xé rách hoa kính mềm mại, một điểm xâm nhập thân thể cô gái thuần khiết, máu tươi từ tiểu huyệt bị xé rách tuôn ra, chảy xuôi xuống cặp đùi tuyết trắng nhu nộn. Ái Lệ Ti cắn môi, cúi đầu nghẹn ngào, thống khổ thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa vào bên trong, mà Ngã Nhĩ Hoa cũng đắm chìm trong khoái cảm bởi hoa kính đang kẹp chặt côn thịt, hai người cũng không có chú ý bên cạnh bọn họ Thiên Xứng Thánh Nữ đang run rẩy kịch liệt đứng lên. Thiên Xứng Thánh Nữ mở to hai mắt, không dám tin nhìn địa phương hai người giao hợp, ở nơi này rõ ràng có vết máu chảy ra, mà Ái Lệ Ti là bởi vì giao hợp mới chảy máu, cái này nói rõ nàng là một người xử nữ. Thiên Xứng Thánh Nữ rút ngón tay đang đặt trên cánh hoa, giờ phút này nàng run rẩy giơ bàn tay lên, chậm rãi đặt ở trước mặt, ngây ngốc nhìn vết máu đỏ tươi trên ngón tay tuyết trắng, đột nhiên ngửa đầu lên trời, hét lên một tiếng. Thống khổ kịch liệt như thủy triều vọt tới, bao phủ hoàn toàn trái tim Thiên Xứng Thánh Nữ. Tại một khắc trước, nàng còn tưởng rằng Ái Lệ Ti đã sớm không phải xử nữ rồi, bởi vì Ngã Nhĩ Hoa giả làm nữ, không lý gì tha ổ con hàng ngon như vậy, bởi vì như vậy tinh thần ma pháp mới có thể miễn cưỡng khống chế Thiên Xứng Thánh Nữ, giúp đỡ Ngã Nhĩ Hoa gian dâm Ái Lệ Ti. Nếu như nàng biết rằng Ái Lệ Ti là xử nữ, lấy lực lượng tinh thần Ngã Nhĩ Hoa bây giờ, không cách nào khiến nàng làm ra chuyện tình như thế này. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, ngón tay dính xử nữ máu tươi nói cho nàng, thân xử nữ của Ái Lệ Ti là bị nàng đưa đến côn thịt xấu xí kia, sau đó giúp đỡ Ngã Nhĩ Hoa phá đi. Thống khổ làm cho Thiên Xứng Thánh Nữ cơ hồ điên cuồng, nàng ngửa mặt lên trời thét chói tai, tiếng thét điên cuồng chói tai thẳng đến tận trời, cơ hồ muốn đem màn tai Ngã Nhĩ Hoa phá vỡ. Đột nhiên nghe tiếng thét chói tai, Ngã Nhĩ Hoa bất ngờ không kịp phòng ngự, bị dọa đến cả người run lên, thiếu chút nữa xuất tinh, đem tinh dịch bắn trong tiểu huyệt Bạch Dương Thánh Nữ. Hắn miễn cưỡng nhịn xúc động xuống, quay đầu không hài lòng nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ, không biết là Thiên Xứng Thánh Nữ bị cái gì. Tại y bởi vì kích thích mãnh liệt phá tan tinh thần ma pháp khống chế, Thiên Xứng Thánh Nữ cả người sợ run thét chói tai, phẫn nộ trừng lớn hai tròng mắt xinh đẹp, căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, run rẩy vươn tay chỉ hướng Ngã Nhĩ Hoa, trong miệng thì thào đọc chú ngữ, ý định dùng tinh thần ma pháp cường đại nhất cho hắn một kích trí mạng, làm cho hắn không bao giờ có thể cưỡng gian cháu gái yêu quý nhất của mình nữa. Quang mang chói mắt từ trong mắt nàng bắn ra, bao phủ trên người Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa chứng kiến hàn quang trong mắt nàng, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, há mồm muốn hô, nhưng đột nhiên phát hiện đã không cách nào khống chế được thân thể của chính mình, cứ như vậy cứng ngắc, mà côn thịt của hắn còn cắm ở trong tiểu huyệt Ái Lệ Ti, toàn thân vẫn duy trì cái tư thế kỳ quái này, không cách nào hoạt động. Thiên Xứng Thánh Nữ trên mặt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, trong miệng đọc chú ngữ càng lúc càng nhanh, phẫn nộ như núi lửa bộc phát từ trong lòng, nhìn ác đồ gian dâm cháu gái đáng yêu chất của mình, tinh thần cường đại từ thân thể mềm mại trần như nhộng phát ra, mang theo uy thế bài sơn đảo hải, đánh úp tới trước mặt Ngã Nhĩ Hoa. Ba người đều xích lõa, trong đó hai người đang tiến hành hung hiểm chiến đấu, Ngã Nhĩ Hoa có thể rõ ràng cảm giác được côn thịt chính mình vẫn bị địa hoa kính ướt át của Ái Lệ Ti đè ép, nhưng là thân thể không cách nào hoạt động, chỉ có thể trơ mắt cảm giác luồng tinh thần khổng lồ hướng chính mình mà đánh đến, phản phất muốn đem ý thức của chính mình hủy diệt ngay tức khắc. Ngã Nhĩ Hoa dưới tinh thần xung kích cường đại như muốn biến thành ngu ngốc, một đạo quang mang mạnh mẽ từ tay hắn phát ra, hóa thành một tầng quang tráo, đem cả người hắn bao phủ bên trong, tinh thần cường đại đụng đến quang tráo thoáng chốc vỡ vụn thành bụi phấn bay tứ tán. Ngã Nhĩ Hoa bên trong quang tráo, khắp người cảm thấy ấm áp, thoải mái nói không lên lời. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua quang tráo, nhìn thấy rõ ràng thần tình kinh ngạc đang hiện ra trên mặt Thiên Xứng Thánh Nữ, thân hình chấn động, khóe miệng còn vương một sợi tơ máu, tựa như tinh thần dưới sự phản chấn của quang tráo đã bị nội thương. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu không biết xoay sở ra sao, lại thấy đạo bạch quang chính là từ giới chỉ trên tay mình phát ra, mà cái bạch ngọc giới chỉ này lại đoạt được từ tay Thiên Xứng Thánh Nữ, là Thiên Xứng Trấn Cung chi bảo. Bạch ngọc giới chỉ khi bị công kích, nó tự động hiện lên nó tay Ngã Nhĩ Hoa. Trên mặt Thiên Xứng Thánh Nữ hiện lên biểu tình bi phẫn, vô lực ngã nhào lên bãi cỏ, đạo tinh thần xung kích tan biến, quang tráo bên người Ngã Nhĩ Hoa cũng biến thành vô hình, chỉ có cái bạch ngọc giới chỉ có khắc đồ án Thiên Xứng là còn trên ngón tay hắn. Ngã Nhĩ Hoa nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu, "Tiểu ma nữ, đây là chuyện gì?" Hắn nhảy lên khi nhục bổng vẫn còn cắm trong tiểu huyệt của Ái Lệ Ti, đại vật từ trong tiểu huyệt rút ra bất ngờ, như muốn xé rách mà chui ra, Ái Lệ Ti đau đến mức hét thảm một tiếng, thân thể tuyết trắng co giật trên bãi cỏ, nước mắt tuôn ra nhìn vào Ngã Nhĩ Hoa cùng Thiên Xứng Thánh Nữ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu ma nữ đang ẩn thân ở bên dưới liền bay đến cạnh Thiên Xứng Thánh Nữ, vươn mũi chân đá vào mông nàng, cười lạnh nói, "Đồ tiện nhân này, không ngờ có thể phá ma pháp khống chế, đối với chủ nhân tiến hành cắn trả. Vì sao lại phá vỡ khống chế? Cái này đã xảy ra mấy lần, sau này nàng ta đem bí mật của chúng ta nói ra thì phải làm thế nào?" Ngã Nhĩ Hoa tức giận kêu lên. Tiểu ma nữ ngược lại không nóng nảy, thảnh thơi nói, "Kỳ thực là bởi vì chúng ta còn chưa hoàn toàn khống chế nàng, phải triệt để đánh tâm lý bình hành của nàng, mới có thể khiến nàng chân chính đọa lạc, trở thành nô lệ cho chúng ta khống chế." Ngã Nhĩ Hoa phẫn nộ trừng mắt nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ cuộn tròn ở bãi cỏ, thở dốc một lúc, đột nhiên nhào tới, đè lên thân thể yếu điệu kiều mỹ tuyệt luân của nàng, nhảy mắt tách hai đùi nàng ra, quát to, Thánh nữ điện hạ, ta tới. Lời còn chưa dứt, nhục bổng thô to đã hung hăng cắm vào bên trong hoa kính thiên xứng thánh nữ, đau đến mức nàng hét to một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống, nàng ôm chặt ngã nhĩ hoa, thân thể kịch liệt run rẩy. Ái lệ tiên ngồi xuống, sững sờ nhìn người yêu cùng cô dây dưa một chỗ, làm việc giống mình lúc nãy, tâm lý một mảnh mơ hồ, không minh bạch đến cùng là chuyện gì đang diễn ra. Thiên xứng thánh nữ nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu nhìn thấy ái lệ ti chính coi chính mình, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, rơi lệ thét to, không muốn. Còn chưa nói hết, ngã nhĩ hoa đã nhào lên, hùng hăng cắn lên môi hồng gợi cảm, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy lên rồi. Kêu không ra tiếng nữa. Tét được lấy tại. Xê om ngã nhĩ hoa hung hăng bú mút lên môi thơm thánh khiết đã bị rướm máu, hai tay đè chặt thân thể mềm mại, hạ thể ra vào không ngừng, hung hăng cưỡng gian vị mỹ lệ thánh nữ này. Vừa bị phá thân chưa lâu, hạ thể căn bản còn chưa lành lại, lại bị thô bạo cưỡng gian, thiên xứng thánh nữ cảm thấy hạ thể đau đến tận tâm can, lắc đầu khóc lóc lên, kêu lên muốn ngã nhĩ hoa ngừng lại đã đành, chí ít cũng không muốn trước mặt ái lệ ti, khiến nàng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của chính mình. Ngã nhĩ hoa căn bản không để ý tới cầu khẩn của thiên xứng thánh nữ, chỉ đè xuống, nhục bổng thô to cắm vào làm mật huyệt đã chồng chất vết thương, hoạt động nhanh mạnh như máy đóng cọc, phần háng va chạm lên âm phụ, phát ra tiếng vang ba ba. Thiên xứng thánh nữ khóc lóc lên, kêu la lên, bởi vì cháu gái nhìn thấy tràn diện chính mình bị nam nhân gian mà đau khổ không muốn sống, bàn tay nhỏ vô lực đánh lên bả vai ngã nhĩ, nhưng không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể thống khổ thừa nhận nhục bổng cự đại của hắn tại thể nội của mình cuồng mãnh ra vào, mà sát hoa kính đã bị sưng phồng lên, từng cái đâm mãnh liệt khiến nàng thống khổ như đang ở địa ngục. Ái lệ ti quỳ ngây ngốc ở một bên, tay nhỏ vào nhẹ hạ thể đang đau đớn, nhìn vào động tác bọn họ. Không biết qua bao lâu, thiên xứng thánh nữ đang khóc lóc cùng kêu la dần dần lắng lại, dần run rẩy biến thành tiếng rên rỉ, mà khuôn mặt mỹ lệ trắng bệch dần dần trở nên đỏ ửng, bởi thống khổ quá lớn khiến hai mắt ẩn ật nước, nàng nhìn vào mặt ngã nhĩ hoa, nước mắt trượt xuống, chạm vào mái tóc dài màu bạc. Bãi cỏ thượng, một đôi nam nữ đang giao hợp kịch, thiếu niên trẻ tuổi mỹ nữ thành thục đè xuống dưới, đùi đẹp thon dài gác lên vai, đồn bộ bị hai tay hắn gắt gao bóp chặt. Phần háng va chạm mãnh liệt lên tuyết đồn phong mảng mềm mại, nhục bổng thô tiểu huyệt mãnh liệt ra vào, màng ra mảng lớn dâm thủy. Thiên xứng thánh nữ run rẩy, khóc lóc, qua màn nước mắt thấy ái lệ tiên ngồi ở một bên ngây ngốc nhìn vào chính mình, không khỏi xấu hổ muốn chết, chính vì thế lại có kích thích mãnh liệt, khiến nàng cảm thấy khắp người nóng lên. Ta thật không có mặt mũi gặp ái lệ ti, chẳng những bị nam nhân cưỡng gian, còn bị nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ta, sau này ta còn làm sao làm trưởng bối tôn kính nhất của nàng đây? Thiên xứng thánh nữ chảy nước mắt lặng lẽ nghĩ. Tay nhỏ đặt lên lồng ngực kiện mỹ của ngã nhĩ hoa, lại không còn khí lực, bên trong thân thể đồng dạng không còn một tia khí lực. Tùy theo ngã nhĩ hoa đích đại lực triều cấm, thiên xứng thánh nữ đích kiều khu dần dần phát nhiệt, tuy nhiên còn tại khóc lóc lên khước từ hắn đích gian dâm, nhưng là hai điều đùi đẹp lại hạ ý thức đích kẹp chặt ngã nhĩ hoa đích cổ gáy, run rẩy lên đem tuyết đồn hướng trước nghênh đi, nhượng nhục bổng có thể càng sâu đích cắm vào chính mình đích hoa kính bên trong, loại này khuất phục tại dục vọng đích hạ ý thức động tác, khiến nàng càng là xấu hổ mà thống hận chính mình. Trước nay thiên xứng thánh nữ đều rất nỗ lực đè nén dục vọng của chính mình, không muốn chịu thua hai dâm ma, để cho dâm dục khống chế bản thân, nhưng dưới đả kích lại tự thân phá đi trinh khiết của cháu gái, khiến tâm lý bình hành của nàng bị đánh vỡ, lực lượng tinh thần qua trường kỳ tu luyện đã không đủ để khiến nàng khống chế trú dục vọng của chính mình. Phần dưới bị ngã nhĩ hoa cuồng mãnh, dần dần đem dâm thủy cùng dục vọng làm một trận đi ra, ở mặt trước đang chiến đấu, hoa kính bị thương đang gắt gao kẹp chặt đại nhục bổng của ngã nhĩ hoa, hơn nữa đem dâm thủy chảy ra bôi quét lên phía trên. Ngã nhĩ hoa đã là một lúc trong lòng nộ khí giảm đi, nhìn vào sắc mặt ửng hồng của thiên xứng thánh nữ, đang cắn chặt răng cố gắng để không lọt ra âm thanh, hắn bò lên, dùng sức đánh một cái vào nhũ phong, mắng, dâm phụ. Đã làm ngươi một lần, dâm thủy chảy thành một bãi, còn muốn tiếp tục giả vờ à. Bị nhục mạ đến mức này, thiên xứng thánh nhịn không được chảy nước mắt, ngã nhĩ hoa thuận tay nắm chặt vòng eo ôn nhuyễn đem thân thể nàng nghiêng qua, khiến nàng quỳ sấp trên bãi cỏ, quát to, nhanh đem mông đít vĩnh lên. Để đại gia hảo hảo làm ngươi. Thiên xứng thánh nữ vừa thẹn vừa tức khóc nức nở, nhưng thân thể lại không nghe sai bảo, bị dục vọng sai khiến tuyết đồn vĩnh lên, hơn nữa cắn chặt môi đào, chờ tên kia cho nàng khoái cảm đầy đủ. Ngã nhĩ hoa hai tay giữ chặt hương đồn, ngón tay luồn sâu vào đồn thịt mềm mại bên trong, đại nhục bỗng dừng tại cửa huyệt, hung hăng hướng về trước đâm tới, không ngắm mà vào, quy đầu hung hăng đụng đến cửa tử cung. Nhục bỗng thô to đột nhiên cắm vào nội thể, thiên xứng thánh nữ nhịn không được hét lên một tiếng, lập tức bị ngã nhĩ hoa ôm chặt, hung hăng ra vào. Nhục bổng ma sát kịch liệt với hoa kính chật hẹp của nàng, làm đến mức nàng cũng nhẫn nhịn không nổi, hưng phấn rên rỉ. Kêu được là tốt. Ngã nhĩ hoa một bên gian dâm lên nàng, một bên cười lạnh nói, cho ngươi làm gương cho cháu gái, đợi lát nữa nàng cũng phải giống ngươi như vậy mới được. Thiên xứng thánh nữ nghe lời này, đại não mơ màng đang hưng phấn mới nhớ tới ái lệ ti còn ở bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy ái lệ ti sững sờ ngồi trước mặt mình, nhìn vào chính mình đang bị cưỡng gian, thẹn muốn khóc lên. Cảm giác nhục nhã này lại kích thích nàng, khiến nàng càng lúc càng hưng phấn, bởi thế mặc dù khóc lóc, nhưng đồn bộ không tự chủ được hướng về phía sau, nghênh hợp động tác của Ngã Nhĩ Hoa, khiến nhục bổng của hắn hung hăng đâm từng nhát vào nơi sâu nhất của hoa kính. Nhìn thấy vị thánh nữ cao quý mỹ lệ này phối hợp mình gian dâm, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cực độ, hai tay nắm chặt eo nhỏ, phần hắn giống như lên lên dây cót, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãnh liệt đâm vào thánh huyệt, khiến thiên xứng thánh nữ thở hổn hển, kích động đến mức thở không ra hơi. Ái Lệ Ti trừng lớn mắt, há hốc nhìn cô của mình, chỉ thấy mặt Phi Hồng biểu tình say mê, trong miệng còn run rẩy phát ra tiếng rên rỉ, như là sa vào cực lạc chi cảnh, khiến Ái Lệ Ti rất đổi kinh ngạc, bởi vì nàng chưa từng gặp qua biểu tình này của cô. Thiên xứng thánh nữ khóc lóc, rên la, sắc mặt càng lúc càng hồng, thân hình không ngừng run rẩy, bộ dạng như muốn đạt tới cao triều, mà bên cạnh tiểu ma nữ rất là hưng phấn nhìn vào một màn này, vỗ tay hoan hô kêu lên, làm tốt lắm a, lão công, cố lên a, nàng ta sắp cao triều rồi. Cao triều? Sẽ đọa lạc. Một tia sợ hãi đột nhiên từ trong lòng thiên xứng thánh nữ dâng lên, nàng dùng sức ngẩng đầu lên, lớn tiếng thét to, không muốn. Ta không muốn cao triều. Nàng khóc lóc, như người nâng chân ngọc đang dính đầy dâm thủy lên, hung hăng đạp vào bộ ngực Ngã Nhĩ Hoa, đèm hắn đá văng. Thánh nữ bị gian dâm đứt, tóc dài màu bạc bay toán loạn, khắp mặt đều là sợi tóc dính nước mắt, thân không sợi vải đang khóc lóc, vô lực hướng về trước bò tới, xem ra rất là thê thảm. Ngã Nhĩ Hoa không phòng bị nàng một cước đá văng, không khỏi đại nộ, chạy mau vài bước, từ phía sau đuổi lên nắm chặt eo nhỏ của thiên xứng thánh nữ, thấy bộ dạng nàng như mẫu cẩu đang bò tới trước muốn tránh mình, lập tức trống giận một tiếng, lòng thương nhắm chuẩn thánh huyệt, hung hăng một cái đâm vào, lực ma sát cự đại khiến thiên xứng thánh nữ hét lên một tiếng, một đầu nhào lên bãi cỏ, thân hình vô lực, chỉ có thể không ngừng khóc lóc, dùng hết khí lực chống cự lại hắn. Ngã Nhĩ Hoa nắm chặt nàng, không cho nàng có cơ hội đào tẩu, trống giận lên hung hăng gian dâm nàng, động tác thô bạo mang đến khoái cảm càng lớn, lòng thương tăng tốc ra vào trong thánh huyệt. Hạ thể hai người như có lửa, tràn đầy khoái cảm nhục dục. Kịch liệt giao hợp bên trong, cuối cùng, đã nhục bổng của Ngã Nhĩ Hoa mang cho thiên xứng thánh nữ hoang lạc tối cao, nàng ngẩng đầu lên khàn giọng thét một tiếng chói tai, thân hình rung rẩy ngã nhào lên bãi cỏ, không cách nào động đậy, dâm thủy như thủy triều đang từ thánh huyệt chảy ra, khiến bắp đùi Ngã Nhĩ Hoa một mảnh dâm ướt. Khoái cảm mãnh liệt như từng đợt sóng đập tới, thiên xứng thánh nữ đã không còn cách nào ngăn cản nó xâm nhập, chỉ có thể rên rỉ kêu lên, hưởng thụ khoái lạc chí cao này, lệ chảy đầy mặt. Cao triều. Nàng đã cao triều. Tiểu ma nữ hưng phấn kêu lên, để lộ ra thân thể gợi dục, chân trần đứng trên bãi cỏ, hưng phấn nhảy múa bên cạnh đôi nam nữ đang giao cấu. Ngã Nhĩ Hoa còn chưa xả tinh, tuy nhiên xem thiên xứng thánh nữ đã đạt đến cao triều, vẫn không chịu buông tha nàng, trong lòng tụng lên, nghi đem thằng dũng đuổi cùng khấu, không thể mua danh học bá vương. Đúng là thiên cổ danh ngôn, nhục bổng tốc độc càng mãnh liệt ra vào, mà sát lên hoa kính chật hẹp của thiên xứng thánh nữ. Dưới dạng bạo gia này, thiên xứng thánh nữ rất nhanh thanh tỉnh lại. Thứ nhất là cảm giác âm đạo một mảnh dục hỏa, nàng quay đầu nhìn, tuấn lãng thiếu niên kia vẫn ôm chặt chính mình mà gian dâm, mà cháu gái ấy Lệ Ti còn trừng lớn mắt nhìn chính mình, thiên xứng thánh nữ khóc quýnh lên. Nàng thống khổ nghĩ, ta vừa kêu lên, bị ác đồ này cưỡng gian, ta lại rên rỉ. Tương lai ấy Lệ Ti sẽ thấy ta thế nào? Ta đường đường là một thánh nữ, trình khiết mất hết, hiện tại tự tôn cũng không có. Đại nhục bổng uy lực rất nhanh khiến đã nàng quên hết thảy, nàng vặn vẹo eo thon mềm mại, nghênh hợp Ngã Nhĩ Hoa cắm xuống, biểu tình trên mặt thất thần, động tác theo vô thức truy tìm khoái cảm cao hơn. Ngã Nhĩ Hoa thống khoái gian dâm nàng, dùng danh truyền vạn cổ ma điện long thương của mình gian dâm nàng một lần lại một lần đến cao triều, mà thiên xứng thánh nữ chỉ có thể run rẩy kịch liệt, trong lòng khuất nhục cùng thống khổ, một lần lại một lần bị hắn làm đến cao triều, hơn nữa thất thần khóc lóc. Không biết qua bao lâu, nàng lại đạt tới cao triều, ngã nhào trên bãi cỏ, hai mắt vô thần, không nhúc nhích, mà Ngã Nhĩ Hoa lúc này cũng đã làm đủ, đem đại nhục bổng còn chưa xả tinh trong tiểu huyệt rút ra, đứng lên hướng tới Ái Lệ Ti. Ái Lệ Ti mặt e thẹn, tay nhỏ che lại hạ thể, không biết xoay như thế nào, vừa mới bị Ngã Nhĩ Hoa cắm một cái, hiện tại vẫn còn đau đớn, thấy hắn dương cụ chổng cao đang đi đến, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhìn thiếu nữ thuần khiết mỹ lệ trần truồng, e thẹn ngồi trên bãi cỏ, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng một mảnh dục hỏa, đem nhục bổng hướng tới nàng, thở hào hẹn nói, liếm nó. Ái Lệ Ti trừng lớn mắt, cảm thấy có chút kinh hãi. Lập tức nhớ tới lúc nãy đã làm qua dạng này, liền án chiếu theo đó mở ra môi đào, ôn nhu hướng tới nhục bổng thô to kia mút liếm. Vị đạo trên đó có chút kỳ quái, là bởi vì Ngã Nhĩ Hoa vừa mới cùng thiên xứng thánh nữ đã làm một lúc, bên trên đầy dâm thủy của thiên xứng thánh nữ, mà Ái Lệ Ti lại không minh bạch là chuyện gì, trong miệng bú mút mật dịch của cô, trong lòng buồn bực nghĩ, lúc nãy liếm không phải là vị này a, vị hiện tại là ở đâu ra? Hay thánh vật là như vậy, tùy thời có thể biến hóa vị đạo khác nhau. Thiên xứng thánh nữ ánh mắt vô thần rơi lên người bọn họ, đột nhiên trừng lớn mắt, kinh khủng kêu lên, không muốn. Ái Lệ Ti, ngươi không. Lời còn chưa dứt, phía sau một cái thân hình hương nhuyễn liền nhào lên che kín miệng nàng, lấp kín những chữ phía sau. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu trừng mắt Thiên Xứng Thánh Nữ một cái, nhìn thấy tiểu ma nữ đã chế trụ nàng, khẽ cười, hai tay ôm chặt đầu Bạch Dương Thánh Nữ, hạ thể hướng về trước, đem nhục bổng thâm nhập trong miệng nàng, trước sau đâm vào, tự như đang làm với tiểu huyệt của nàng. Bạch Dương Thánh Nữ cũng không thèm để ý, ngược lại càng thêm ân cần, bị miệng nhỏ ấm áp ướt át khẽ mút, nhục bổng Ngã Nhĩ Hoa nhảy vài cái, tâm thần sảng khoái, cũng không kìm nén được nữa, liền xô Bạch Dương Thánh Nữ đáng yêu ngã xuống đất, tách hai đùi nàng ra, đại nhục bổng lập tức hướng tới hoa viên đang chảy máu. Thiên Xứng Thánh Nữ chảy nước mắt, trừng lớn mắt nhìn động tác Ngã Nhĩ Hoa, tìm giống như tiểu huyệt của Bạch Dương Thánh Nữ, đang thống khổ nhỏ máu. Nhưng nàng không thể kháng cự khí lực tiểu ma nữ, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhục bổng của Ngã Nhĩ Hoa dần dần tiếp xúc đến tiểu huyệt thánh khiết của Ái Lệ Ti, quy đầu để trên hoa viên. Bạch Dương Thánh Nữ kinh hô một tiếng, khuôn mặt đáng yêu có hưng phấn cũng có sợ hãi, vừa nãy Ngã Nhĩ Hoa cắm một cái làm nàng bị thương không nhẹ, hiện tại nhìn thấy Ngã Nhĩ Hoa giơ hung khí xông lên, dọa tim can nàng nhảy loạn. Thanh thuần thiếu nữ thiên tư quốc sắc, thân không tất vải nằm ngửa trên bãi cỏ, thân thể tuyết trắng lung linh bị thiếu niên đặt dưới thân, run rẩy nhẹ nhẹ, trong mắt lấp lánh sợ hãi lẫn mong đợi. Trong lòng ôm thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, động tác Ngã Nhĩ Hoa cũng trở nên nhẹ nhàng, hắn vươn tay ôn hòa vỗ về lên Bạch Dương Thánh Nữ, từ mái tóc dài màu bạc vuốt ve đi xuống, vuốt nhẹ nhàng lên vai thơm non mềm, ngọc phong bóng loáng mềm mại, vượt qua bụng nhỏ bằng phẳng mềm nhẵn, mò thẳng nơi ấm áp bên trong bắp đùi tuyết trắng, rồi nhẹ nhẹ vỗ về cánh hoa. Vừa cùng Thiên Xứng Thánh Nữ làm dạng này, ngón tay hắn ôn nhu tách cánh hoa thánh khiết ra, nhục bổng thô to chậm rãi hướng về phía trước, sau đó đỉnh đặt lên nhụy hoa. Trên quy đầu truyền đến cảm giác ấm áp khiến Ngã Nhĩ Hoa nhìn không được khép hờ hai mắt, nhẹ nhẹ than thở một tiếng, hắn có thể cảm giác được lối vào hoa viên Ái Lệ Ti phi thường non mềm. Nhục bổng chậm rãi đẩy tới trước, căng thịt mềm màu phấn hồng ra, tiến vào hoa kính chật hẹp bên trong của Bạch Dương Thánh Nữ. Mềm mại đàn hồi, ôn nhu đè ép, đều khiến Ngã Nhĩ Hoa thoải mái không ngừng, thiếu nữ thánh khiết mỹ lệ dùng thân thể nàng vỗ về nhục bổng cùng tâm linh hắn, giống một dòng sông nhỏ trôi qua tâm điền, khiến dục hỏa hóa thành một mảnh mát lạnh. Hắn cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán Bạch Dương Thánh Nữ, rồi hôn lên tóc bạc nhu thuận, phần eo tiếp tục tới trước, khiến đại nhục bổng chôn thật sâu vào thể nội thuần khiết của nàng. Ái Lệ Ti rên rỉ, thanh âm thật đáng yêu, nước mắt tích đầy tròng mắt to lục sắc, nước mắt tuôn ra nhìn vào nam nhân đang gian dâm mình, tuy không biết hàm nghĩa chân chính của động tác này, chỉ thấy hạ thể thật đau, đồ vật thô to không ngừng cắm vào thể nội của mình, còn không ngừng thâm nhập vào, đem tiểu huyệt trì nộn của nàng xé nứt lần nữa, máu tươi lại từ nơi cửa chảy ra, nhuộm đỏ cả bắp đùi cùng hương đồn tuyết trắng. Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu cắm vào, ôn nhu rút ra, lại chậm rãi cắm vào, hoa kính thiếu nữ non mềm chật hẹp, mang cho hắn kích thích mãnh liệt. Nơi nhục bổng đang khai thác, hoa kính đóng chặt từng điểm bị căng ra, nhục bổng cắm vào, kiên định tách từng vách thịt, tiến càng sâu vào thể nội nàng. Ái Lệ Ti nhẹ giọng rên lên, khuôn mặt mỹ lệ đáng yêu tràn đầy biểu tình đau đớn cùng mê mang, lệ sóng sánh nhìn vào Ngã Nhĩ Hoa. Qua màn nước mắt, Ái Lệ Ti nhìn người yêu càng thấy tuấn lãng xuất khí, thánh vật dưới háng trừ đau đớn ở ngoài, còn cho nàng hưng phấn thật sâu, khiến nàng nhịn không được nâng người lên nhẹ nhẹ hôn một cái lên mặt người yêu. Đôi môi thiếu nữ non mềm ấm áp, mà nơi mỹ diệu hoa viên phía dưới kia cũng non mềm, gắt gao ngậm chặt đại nhục bổng của nam nhân, bao dung lên nó, tiểu huyệt có chút co giật, đè ép mát. Xa nhục bổng của Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi cắm vào, cảm giác được tiến vào đã hơn nữa, dưới thân là thiếu nữ đáng yêu, khiến hắn nhịn không được muốn triệt để chiếm hữu nàng, thế là hắn nâng đùi đẹp thon dài của Ái Lệ Ti lên, đặt lên vai của mình, khiến hương đồn tuyết trắng bạo lộ hoàn toàn trước mặt. Phần hắn chậm rãi hướng về phía trước động, nhục bổng ôn nhu tách tiền phương hoa kính ra, dần dần đâm thẳng vào sâu bên trong. Dưới thân hắn thiếu nữ nhẹ nhẹ rên rỉ, dung nhan mỹ lệ còn vương nước mắt, chỉ thấy nàng cắn nhẹ môi đào, chịu đựng cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cuối cùng, phần hắn chạm được vào đồn bộ tuyết trắng non mềm, Ngã Nhĩ Hoa cử động phần hắn, vuốt ve làn da mềm mại tại nhũ phong của nàng, đại nhục bổng cùng lúc xoay tròn, dần dần thâm nhập sâu vào. Nhục bổng thô to đã chìm thật sâu vào trong hoa viên kiều nộn, chỉ có cao hoàng hiện ra bên ngoài. Hoa kính hẹp hòi ấm áp của thiếu nữ, ôn nhu đè ép lên nhục bổng của Ngã Nhĩ Hoa, máu tươi từ nơi giao hợp chảy ra, nhuộm đỏ bắp đùi của hai người. Phía sau Ngã Nhĩ Hoa, Thiên Xứng Thánh Nữ ngã nhào trên bãi cỏ, lệ chảy không ngừng. Cháu gái yêu quý nhất của mình, trước mặt mình lại bị nam nhân dùng cái vật xấu xí kia cắm vào thân thể, lại còn là chính mình nắm chặt nhục bổng kia, tách cánh hoa của cháu gái ra, đoạt lấy trinh thao của nàng, điều này khiến Thiên Xứng Thánh Nữ hối hận đến chết, đặc biệt nhớ tới dương căn thô to kia vừa rồi còn cắm tại tiểu huyệt của chính mình. Càng khiến nàng thấy xấu hổ, trong lòng một mảnh dục hỏa, không biết làm sao. Ngã Nhĩ Hoa đã không rảnh quản tâm trạng Thiên Xứng Thánh Nữ, ôn nhu hôn lên trán Bạch Dương Thánh Nữ, phần eo chậm rãi nâng lên, đại nhục bổng tại thể nội mềm nhẹ của Ái Lệ Ti ra vào, ôn nhu gian dâm thiếu nữ thánh khiết này. Nhục bổng ma sát vách thịt kiều nộn, trừ đau đớn bên ngoài, còn cho Ái Lệ Ti từng tia hưng phấn, khiến thân thể nàng nóng lên. Theo từng đợt ra vào liên tục của Ngã Nhĩ Hoa, hưng phấn dần dần tích tụ, khiến Ái Lệ Ti nhịn không được rên rỉ, khuôn mặt thuần khiết cũng nhộn nhạo hiện lên nét xung tình. Ngã Nhĩ Hoa khẽ mỉm cười, động tác tăng nhanh một ít, nhục bổng cắm trong thể nội tốc độ dần dần tăng nhanh, nghe tiếng rên rỉ đáng yêu nha nha bên tai, tâm tình rất đổi vui sướng. Dần dần, hắn cũng không cách nào dè nén dục hỏa trong lòng, không quản được thương hương tiếc ngọc, dứt khoát ấn ngã Ái Lệ Ti xuống đất, cắm thẳng vào. Ái Lệ Ti đáng yêu rên rỉ gấp rút hơn, tiếng kêu tràn đầy đau đớn cùng hưng phấn, khiến người nghe thấy nàng vừa khó chịu vừa khoái lạc. Nhục bổng thô to tại tiểu huyệt kiều nộn, mãnh liệt ra vào, mang cho nàng kích thích mãnh liệt khó nói nên lời. Ái Lệ Ti đầy nước mắt, thần hồn phiêu đãng, bị Ngã Nhĩ Hoa gian dâm, khoái cảm càng lúc càng mạnh, tinh thần trở nên hoảng hốt. Thánh vật thô to mỗi một lần hung hăng cắm vào thể nội, va chạm tận tâm khảm, khiến nàng tâm thần dập dần, mà mỗi lần rút ra lại sản sinh ma sát kịch liệt với vách thịt, khiến nàng như bay lên trên cao. Tiếng thống khổ của Bạch Dương Thánh Nữ dần dần biến thành tiếng rên rỉ khoái lạc, trên mặt một mảnh ửng hồng, dùng tiếng kêu mềm mại đáp lại Ngã Nhĩ Hoa đang ra vào, theo chỉ đạo của hắn, hương hồn hướng lên trên, nghênh hợp Ngã Nhĩ Hoa gian dâm, khiến nhục bổng tiến sâu vào trong thể nội, đỉnh chạm vào cửa tử cung. Ngã Nhĩ Hoa đè Ái Lệ Ti đang hưng phấn mà ra vào, lại nghe tiếng rên rỉ kiều mị, cảm giác vách thịt hoa kính ấm áp non mềm, cuối cùng nhẫn nhịn không nổi, tăng tốc mãnh liệt, hung hăng cắm vào rút ra, nhục bổng tại thể nội vận động càng lúc càng nhanh, làm hai người thân thể nóng như lửa, nơi ma sát như bắt lửa, khiến cả hai đều hưng phấn. Ái Lệ Ti kiều thanh rên rỉ, hồn như tách rời thân thể, cảm giác dục tiên dục tử chiếm cứ toàn thân. Ngã Nhĩ Hoa thể nội ra vào càng thêm mạnh, tốc độ đạt tới đỉnh điểm, như là xe cao tốc, điên cuồng đâm vào hoa kính ấm áp. Hưng phấn kịch liệt khiến Ngã Nhĩ Hoa như tiến vào trong mộng, trong đầu mơ hồ, nhục bổng đang làm thiếu nữ thuần khiết đáng yêu, bị hoa kính chật chội ma sát đến mức thở không ra hơi. Đột nhiên, tự như diễm hỏa bạo phát, thân thể Ngã Nhĩ Hoa nháy mắt biến thành cứng ngắc, phần eo hướng thẳng tới trước, nhục bổng thô to cắm tại tiểu huyệt non mềm, định hướng thẳng vào nơi sâu bên trong, thẳng đến nơi sâu nhất, hơn rung động kịch liệt, sau đó mãnh liệt phun trào. Từng đợt dịch thể nóng bỏng từ nhục bổng phúng xạ ra, đánh vào tử cung căng mềm. Ái Lệ Ti rên rỉ, trên mặt mê mang một mảnh ửng hồng, bị một cổ nhiệt năng ập tới, cũng nhịn không được ngẩng đầu lên kêu lên mấy tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra, nháy mắt đạt tới cao triều. Mật hoa địa phương giao hợp chảy ra, hỗn hợp chảy tràn ra cánh hoa. Ngã Nhĩ Hoa ngã nhào lên thân hình mềm mại của thiếu nữ, kịch liệt thở hào hển, cảm giác nhẹ nhàng sung sướng chiếm đầy tâm linh của hắn. Trong đầu hắn một mảnh mơ hồ, nhẹ nhàng như muốn bay lên trời, hắn nhẹ nhẹ mỉm cười, hôn dái tai Ái Lệ Ti tóc bạc, thích ý cảm giác được hoa kính của nàng vẫn còn chật hẹp, gắt gao ôm lấy nhục bổng chính mình, bên trong ướt át, bởi vì tràn đầy tinh dịch của mình cùng với mật hoa và sử nữ máu tươi của nàng. Ngã Nhĩ Hoa ghé vào thang thê mềm mại của Elix nghỉ ngơi trong chốc lát, khí lực dần dần khôi phục, hắn mới cúi đầu nhìn xuống phía dưới, từ từ rút nhục bổng của mình từ trong tiểu huyệt của nàng ra, kéo theo hỗn hợp cốc tai do hắn và nàng tạo ra. Tự như con ruồi thấy máu, tiểu ma nữ như tia chớp bay tới, xuất ra cái bình ngọc nhỏ kia, đem cốc tai tam sắc này thu vào trong bình. Cái này luyện chế tà dược vu nữ Ngã Nhĩ Hoa nhún vai, trong lòng nói thầm, tiếp theo lấy tay bắt lấy mái tóc dài màu bạc của Elix, ra lệnh, đến đây. Liếm sạch sẽ thánh vật mặc dù giữa hai chân đau nhức vô cùng, Elix vẫn từ từ bò qua, mở đôi môi anh đào đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút. Trên mặt nàng chính là máu sử nữ, hoa mật cùng với tinh dịch Ngã Nhĩ Hoa bắn ra, Ngã Nhĩ Hoa nằm trên mặt đất, hai mắt lim dim, thở dài thì thào nói, thật thoải mái cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thật sự quá tuyệt vời. Vừa ấm vừa ướt, lại khít nữa, mút thật sướng một hồi tiếng nức nở làm hắn bừng tỉnh mộng đẹp. Ngã Nhĩ Hoa mở mắt, thấy ở chỗ không xa, thiên xứng thánh nữ té trên mặt đất thống khổ khóc, tâm niệm vừa động, trong đầu hướng nàng phát ra mệnh lệnh, lại đây cùng chất nữ ngươi liếm nhục. Bổng của ta. Cả người xích lõa của thiên xứng thánh nữ giống như chó, tứ chi đều dung, từ từ bò lại đây. Nàng quỳ sát tại hai chân Ngã Nhĩ Hoa, vươn cái lưỡi thơm tho liếm nhục bổng của hắn, nước mắt đồng thời chảy ra trên mặt cùng tâm lý của nàng. Lúc này nàng tình nguyện chính mình hoàn toàn bị khống chế, cũng không muốn như bây giờ tâm trí rõ ràng, phải cùng chất nữ sỉ nhục liếm lấy dâm cụ của nam nhân. Nàng quay đầu cắn lên nhục bổng của Ngã Nhĩ Hoa, nhẹ nhàng hút lấy dịch thể vào trong miệng, trừ mùi tinh dịch ra, còn mang theo mùi máu tươi, tâm lý nàng rõ ràng đây là máu sử nữ của chất nữ, bây giờ đã bị nàng ăn, làm cho các nàng vốn rất tha mật về huyết thống, này quan hệ càng trở nên thân mật. Nước mắt thiên xứng thánh nữ từng giọt rơi xuống phía trên hạ thể Ngã Nhĩ Hoa, trong vòng một ngày nàng đã nhắm nháp đến máu sử nữ của hai người thánh nữ, một người là chất nữ nàng yêu quý nhất, một người còn lại chính là của nàng ta. Hai vị thánh nữ tôn quý nhất tại Vương quốc Thánh An giờ phút này lại quỳ rạp trên mặt đất, mở rộng anh khẩu liếm dương cụ của Ngã Nhĩ Hoa, từ nhục bổng đến cao hoàng, khắp nơi đều có một cái lưỡi di chuyển, khi thì trao dỗi đem nhục bổng ngậm, khi thì trong miệng hút, đem tình dịch còn sót lại bên trong nhục bổng hút hết, phân phối công bằng. Ngã Nhĩ Hoa được hai vị thánh nữ mút cho sảng khoái vô cùng, nhục bổng cũng bành trướng nổi lên ngay trong cái miệng nhỏ nhắn của thiên xứng thánh nữ, hưởng thụ nàng dung cái lưỡi thơm tho liếm, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình, đột nhiên nhớ đến, nghe tiểu ma nữ nói, chỉ cần ta trải qua người thánh nữ nào, cũng có thể thông qua cái pháp bảo này trực tiếp cùng các nàng nói chuyện. Mặc dù vị Bạch Dương thánh nữ này tâm lý không bị mất, nhưng có thể khống chế thiên xứng thánh nữ tốt như vậy, trực tiếp dung tinh thần trao đổi là có thể. Tay hắn rờ rờ cái nhẫn, trong lòng hướng Bạch Dương thánh nữ nói, Elix, lại đây nhìn ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Elix đang ân cần ngậm lấy cao hoàng của hắn, đột nhiên trong đầu cảm giác được một cái thanh âm vang lên, không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn Ngã Nhĩ Hoa đang cười, cúi đầu kêu lên một tiếng. Không cần lo lắng, đây đúng là ta đang nói chuyện với nàng, nàng có lời gì muốn nói, chỉ cần trong lòng suy nghĩ moi ô chút, nói cho ta biết là được. Về phần chúng ta làm sao có thể trao dỗi như vậy, đó là bởi vì đây đều là uy lực của thánh vật. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cười mị mị nói. Hắn thấy ánh mắt lộ ra tia hưng phấn của Elix, một thanh âm mềm mại đáng yêu lập tức vang lên trong đầu hắn, thì ra là như vậy, thánh vật thật sự là rất tốt. Còn có thể làm được chuyện tình lợi hại như vậy. Bò lên đây, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cười trộm, mệnh lệnh cho nàng bò lên thân thể hắn, dung mỹ nhũ tròn trịa cọ sát lên ngực hắn, tiếp theo trong lòng lại hạ lệnh, Bạch Dương cung của nàng hẳn là cũng có trấn cung chi bảo. Lấy ra hiến cho thánh vật. Elix không chút do dự đáp ứng một tiếng, giơ tay lên đem bạch ngọc giới chỉ trên ngón tay xuống, tiếp theo liền hướng về nhục bổng phía dưới đeo lên, nhưng là nhục bổng rất thô, như thế nào cũng không đi vào được, chỉ có thể ở trên quy đầu đảo quanh. Lúc này thiên xứng thánh nữ đang múc nhục bổng lại bị động tác kỳ quái của Elix làm cho hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Trên mặt Ngã Nhĩ Hoa hiện ra vài hắc tuyến, tâm lý thầm nói, thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Ta muốn nàng hiến thánh vật, nàng thật là cầm nhẫn hướng nhục bổng đeo lên, nàng cho là nhục bổng của ta cùng tay nàng giống nhau sao? Vũ nhục, thật sự là vũ nhục a, đã bị vũ nhục như vậy, Ngã Nhĩ Hoa căm giận, trong lòng nói, cầm lấy. Phóng đến trên tay ta. Tay nhỏ của Elix nắm chặt lấy nhục bổng gấp gáp đeo vào, nghe Ngã Nhĩ Hoa nói như vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, đem chiếc nhẫn giao cho Ngã Nhĩ Hoa, nhìn hắn đeo vào ngón tay áp út bên tay trái. Sa Cúc khi Ngã Nhĩ Hoa đeo vào, xem một chút trong tay trái có hai chiếc nhẫn, trong đó một cái trên đó có khắc thiên xứng, một cái khác thì điêu khắc bạch dung đáng yêu, tâm lý hắn cao hứng thầm nghĩ, có cái trấn cung chi bảo này, sau này ta u luyện trên người nàng mấy lần, có thể chỉ huy thật nhiều mãnh thú đi công thành chiếm đất rồi. Hắc hắc, thoạt nhìn đúng là tiền đồ vô lượng mà. Hắn cao hứng hôn môi lên cái nhẫn trên tay vài cái, nhìn cao hoàng đang bị thiên xứng thánh nữ ngậm, ta niệm chột dâng lên, hướng Bạch Dương thánh nữ thanh thuần xinh đẹp hạ lệnh nói, đến đây, nghe theo ta nói. Thiên xứng thánh nữ đang quỳ gối giữa hai chân Ngã Nhĩ Hoa liếm hăng say, đột nhiên một cánh tay duỗi lại, ôm lấy vú đầy đặn của nàng, hơn nữa còn dùng sức vuốt ve, lại còn hung hăng nắm lấy đầu vú, khiến cho nàng một trận đau nhức. Thiên xứng thánh nữ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chất nữ của mình làm ra chuyện tình dâm tục như vậy, nhưng lại mang bộ dáng đáng yêu, tựa hồ như là đang làm một nhiệm vụ thần thánh. Trong lòng thiên xứng thánh nữ một trận mơ hồ, ngay sau đó Bạch Dương thánh nữ đột nhiên lại ôm chặt lấy thân thể mềm mại xích lõa của nàng, môi anh đào hôn ngay miệng của nàng. Thiên xứng thánh nữ trừng lớn hai tròng mắt xinh đẹp, bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ cùng bối rối, nàng không thể tin một cô gái thuần khiết như Elix đột nhiên lại hôn mình, chẳng lẽ lại sa đọa dễ dàng như vậy sao? Nàng muốn đẩy Elisa ra, hơn nữa khiển trách hành vi dâm tà của Elisa, nhưng đột nhiên, một đôi tay nắm chặt lấy vú nàng, ôn nhu niết, thủ pháp cao siêu như vậy đem đến mê say không ngừng cho nàng, mà hơn thủ pháp non nớt của Elisa nhiều lắm. Không cần xem cũng biết là tiểu ma nữ đùa bẩn thân thể nàng, không khỏi mắc cỡ đỏ đến mang tai, nhưng nàng cũng không còn khí lực đẩy tiểu ma nữ ra, chỉ ư một tiếng, chìm đắm trong dâm đãng cùng hai cô gái xinh đẹp bên cạnh. Môi Elisa thơm mát mềm mại, mang theo một hương kỳ lạ, chính là tinh dịch của nam nhân kia, cùng với mùi máu tươi thân xử nữ của nàng, không chỉ có Elisa, trong miệng thiên xứng thánh nữ cũng tràn ngập mùi tinh dịch của nam nhân kia. Múc mát tân dịch của Elisa, mùi vị như vậy làm thiên xứng thánh nữ mê say không thôi, hai tay nàng bị tiểu ma nữ ôm lấy căn bản không thể phản kháng, vì vậy tinh thần một trận mê say, không tự chủ được tiếp hôn cùng Elisa, hai đôi môi anh đào dán cùng một chỗ, trao đổi nước miếng thơm mát, mật trấp cùng tinh dịch, một nuốt xuống, làm cho tinh dịch của nam nhân kia tiến vào cơ thể các nàng, trở thành một phần trong thân thể thuần khiết của các nàng. Chiếc lưỡi thơm mát nhu nộn của Elisa linh hoạt như xà tiến vào trong miệng thiên xứng thánh nữ, khiêu khích đầu lưỡi nàng, nhẹ nhàng đụng chạm. Thiên xứng thánh nữ trừng lớn mắt, có chút kinh ngạc nhìn chất nữ đang nghịch ngợm, hình như không giống chất nữ nàng quen. Ý chí Ngã Nhĩ Hoa xâm nhập vào trong lòng Elisa, nhờ công dụng của bảo vật trấn cung thiên xứng cung, phương diện tinh thần của hắn tăng lên không ít, mà hắn đã chiếm được trinh tiết của Elisa nên có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ý chí của nàng, lấy tâm tình thuần khiết như tờ giấy trắng thêm vào sùng kính thánh vật, trực tiếp mệnh lệnh nàng phục tùng, thật sự là chuyện quá dễ dàng. Dưới mệnh lệnh của hắn, Elisa hôn thật sâu thiên xứng thánh nữ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc, một tay còn lại mân mê đôi vú cao vút. Mới nhất ở Twin E, Y ngoại trừ đôi vú của chính mình, đây là lần đầu tiên Elisa đụng vào vú người khác, cảm giác tò mò làm cho sờ tới sờ lui, mân mê rồi lại mân mê. Vú của thiên xứng thánh nữ đầy đặn hơn nàng nhiều, hơn nữa càng thêm có dáng mềm mại, bàn tay nhỏ bé của Elisa không thể ôm trọn được nên nàng mới không ngừng mân mê, khiến cho thiên xứng thánh nữ thở gấp không thôi, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng cũng mê mang. Đối với chất nữ thuần khiết đáng yêu đột nhiên chuyển biến thành tiểu sắc nữ, trong lòng thiên xứng thánh nữ tràn đầy sợ hãi, nhưng thủ pháp của Elisa càng ngày càng thành thục, làm cho thân thể tham sắc dục của nàng dần không thể nào chống cự được, đầu lưỡi bắt đầu đáp lại khiêu khích của Elisa, cùng dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của chất nữ, tiến hành thân mật hôn. Đôi tay ngọc của Elisa không ngừng vuốt ve thân thể xích lõa của thiên xứng thánh nữ, không bỏ qua địa phương nào cả, như là tiểu sắc nữ vậy. Những thủ đoạn ngã nhĩ hoa từng thi triển trên người nàng đều bị nàng diễn lại trên người cô, khiến cho thiên xứng thánh nữ thở hổn hển, hai tay vô lực ôm vừa được tiểu ma nữ buông ra vội ôm lấy Elisa, tiến hành vuốt ve. Lúc này tiểu ma nữ đã đi đến bên cạnh ngã nhĩ hoa, bàn tay mềm mại vuốt ve khắp người hắn, nhìn trò chơi thân mật của hai cô cháu, hai mắt hưng phấn bốc lửa, bàn tay duỗi đến cung thịt của ngã nhĩ hoa, ma lộng rất nhanh làm cho cung thịt dính đầy nước miếng thánh nữ nhanh chóng thô to lên. Thiên xứng thánh nữ khẽ rên rỉ, đáp lại Elisa nhiệt tình hôn. Thân thể của nàng như một hỏa côn muốn phát tiết, nhưng thân là thánh nữ cao ngạo, cùng với rụt rè cố hữu, làm cho nàng đau khổ khống chế dục vọng bản thân, không cho nó bộc phát ra. Đột nhiên, hoa viên nàng bị một vật gì đó tiến vào, thần sắc thiên xứng thánh nữ vô cùng hoảng sợ, mạnh mẽ lắc đầu né tránh nụ hôn của Elisa, vừa cúi đầu nhìn, thấy bàn tay nhỏ bé Elisa mò đến hoa viên mình, hai ngón tay đã tiến vào chỗ ẩn mật nhất. Thiên xứng thánh nữ hét lên một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, muốn đẩy Elisa ra, không cho nàng làm chuyện xấu hổ như vậy, nhưng khoái cảm mãnh liệt kéo nàng lại, làm cho thân thể nàng mềm yếu vô lực. Bàn tay vừa giơ lên đã vô lực hạ xuống. Ngón tay thon dài trắng muốt chậm rãi cắm vào tiểu huyệt thiên xứng thánh nữ, Elisa lúc này cúi xuống, vẻ mặt tò mò, dùng ngón tay di chuyển trong tiểu huyệt cô, thú vị chứng kiến dâm thủy chảy ra, y hệt như khi mình bị ngã nhĩ hoa trêu đùa vậy. Bị chất nữ thương yêu nhất kích thích, như bị sét đánh, thiên xứng thánh nữ cảm thấy mê huyễn, vô lực nằm trên mặt cỏ xanh biếc, hai chân tiềm thức dang rộng ra, làm cho hoa viên ẩn mật bại lộ trước mặt một thánh nữ khác. Elisa bám ghé vào hông nàng, trong đầu nghe được mệnh lệnh của ngã nhĩ hoa, vẻ mặt tò mò đưa tay vào tiểu huyệt của cô. Bên trong ấm áp nhu nộn, cảm giác này nàng chưa từng thử qua, mà thêm dáng vẻ vô lực nũng nịu rên rỉ của cô. Elisa lần đầu tiên chứng kiến cô như vậy, càng làm nàng thêm thú vị, động tác ngón tay cũng càng lúc càng nhanh. Thiên xứng thánh nữ lớn tiếng rên rỉ, ánh mắt mông lung, đôi tay ngọc nắm lấy cỏ dày dưới thân, hông không tự chủ được chuyển động, nghênh đón động tác của cháu gái. Khoái cảm từng đợt như sốt lớn tiến đến. Tiếng thét chói tai của thiên xứng thánh nữ vang lên, cảm nhận được khoái cảm trong thống khổ. Bên kia, tiểu ma nữ thấy vậy, mắt sáng lên, cũng không nhận nhịn được dục vọng trong lòng, nhào lên người ngã nhĩ hoa, bắt lấy con thịt, hung hăng ngồi xuống, cung thịt to lớn như xuyên qua nàng. Tiếng thét thống khổ của tiểu ma nữ vang lên, trong hưng phấn, nàng quên mất hung khí này mang lại đau đớn như nào cho nàng, tiểu huyệt mềm mại bị cự vệt hung hăng cắm vào, đau đến nỗi nàng y như thiên xứng thánh nữ, gục người khóc không thôi. Ngã nhị hoa bị nàng ép xuống cũng có chút đau nhưng cảm giác rất sướng, hắn vuốt ve hông mềm mại của nàng, cảm thụ cự vật bên trong tiểu huyệt, hoa kinh gắt gao ôm lấy cự vật, tiếp theo nâng lên cái mông nàng, giúp đỡ nàng hoạt động, cung thịt xuyên qua tiểu huyệt nàng, cọ sát vách thịt, mang đến sung sướng thật lớn. Khoái cảm là cả hai người, nên rất nhanh tiểu ma nữ quên mất đau đớn, cố gắng nhét thắt lưng, ngồi trên người ngã nhị hoa, lấy phương thức nữ trên gian dâm hắn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang đôi thánh nữ, hưng phấn hấp thu khoái cảm. Thiên xứng thánh nữ thần trí mê loạn, không dứt, bị chất nữ khiến cho dục tiên dục tử mà Elisa cũng chiếm được khoái cảm mới lạ, tay trái êm ái vuốt ve thân thể mê người của cô, tay phải ra sức chỉ gian. Bên kia truyền đến tiếng khẳng khẳng chói tai của tiểu ma nữ, hiển nhiên nàng đã đến cao trò, cung thịt của ngã nhĩ hoa bị hoa kính co rút ép chặt lại, thiếu chút nữa bắn tinh dịch vào thân thể nàng, may mà hắn đã tiết tinh một lần, nên có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Tiểu ma nữ yếu đuối ngã ra, ngã nhĩ hoa bước lại đây, cúi đầu nhìn một đôi thánh nữ đang chơi trò chơi tình cảm mãnh liệt, trong lòng sảng khoái vô cùng. Lập tức quỳ gối ngay đầu thiên xứng thánh nữ, đem nhục bổng ẩm ướt đặt ngay trên đôi môi đỏ mọng của nàng, cảm thụ xúc cảm đôi môi anh đào. Thiên xứng thánh nữ mê loạn mở mắt, thấy một cái nhục bổng ngay trước mặt, cao hoàng còn đang ở trên mí mắt của nàng lúc ẩn lúc hiện, nhất thời một trận xấu hổ không thôi, dùng sức muốn quay đầu đi chỗ khác. Ngã nhĩ hoa đâu dễ cho nàng dễ dàng tránh được như vậy, lập tức một tay giữ chặt đầu, một tay nhẹ siết má ngọc, đại nhục bổng ngay trên đôi môi đỏ mọng, hung hăng đâm vào, thẳng đến cổ họng. Thiên xứng thánh nữ bị nghẹn một trận nôn. Mặc dù cái lưỡi thơm tho của nàng dung sức ma sát nhục bổng, nghĩ muốn bắt nó xuất ra đi, nhưng hạ thể đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm mê muội, đôi mắt thiên xứng thánh nữ mê ly, không tự chủ được từ nôn chuyển sang mút, dung sức mút lấy nhục bổng ngã nhĩ hoa, đem dâm thủy nuốt vào trong bụng ngã nhĩ hoa được cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng mút ột trận sảng khoái, vui sướng cười, hai tay keo elix, hung hăng mút lấu cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem đầu lưỡi luồn vào cùng nàng kịch liệt lưỡi chiến. Tay hắn chụp lấy nhũ phong tuyết trắng của Elix, tay kia thì chụp vào phía dưới, cầm lấy ngọc phong cao vút của thiên xứng thánh nữ, chỉ cảm thấy mềm mại ấm áp. Ngọc phong của hai vị thánh nữ này đều mê người như vậy, làm cho người ta yêu thích không thôi. Khiến cho hắn trong long đại sảng khoái, hạ thể nhịn không được hung hăng di chuyển vài cái, ngay trong miệng nhỏ nhắn của thiên xứng thánh nữ không kiên nể đâm sâu vào, thẳng đến yết hầu. Elix một bên hôn ngã nhĩ hoa, ngón tay một bên rất nhanh cắm vào tiểu huyệt thiên xứng thánh nữ. Thiên xứng thánh nữ bị hai người làm cho thần hồn điên đảo, tiềm thức dùng sức hút lấy nhục bổng ngã nhĩ hoa, hai chân dùng sức kẹp lấy tay của Elix giữa hai chân, kêu lên một tiếng đau đớn, hạ thể đột nhiên phun ra hỏa mật, dâm thủy. Thấy thiên xứng thánh nữ đạt tới cao trào, hai mắt ngã nhĩ hoa hứng phấn sáng lên, đang muốn đập xuống đi hung hăng khô nàng cho ăn một trận khi, thiên xứng thánh nữ lại dùng sức hút lấy nhục bổng hắn, hấp lực cường đại như muốn nuốt cả nhục bổng vào trong bụng, làm cho hắn không thể dễ dàng lấy nhục bổng ra. Thân thể kiều mị của thiên xứng thánh nữ kịch liệt run rẩy, hai tay bất lực ôm lấy chất nữ của mình, trong miệng ngậm lấy nhục bổng ngã nhĩ hoa, ra sức mút lấy. Hồi lâu sau, run rẩy của nàng dần dần biến mất, đôi mắt đẹp nhắm lại, khóe mắt nàng thì chảy xuồng hai hàng nước mắt trong suốt. Cảm giác được trong hấp lực không còn mạnh mẽ trong miệng nàng, ngã nhĩ hoa thở ra một hơi, chậm rãi lấy nhục bổng từ trong miệng nàng ra, cúi đầu nhìn, trên đó hoàn lại hai dấu răng của nàng, nhục bổng bị nàng cắn có chút tê tê, không khỏi có chút oán giận, một bên đẩy Elix ra, ôm lấy đôi đùi đẹp của thiên xứng thánh nữ, quỳ gối giữa hai chân nàng, cung thiệt nhắm ngay hoa viên đầy dâm thủy của nàng, hung hăng thẳng lưng, đại nhục bổng suy một tiếng, cắm vào chốn đào nguyên của nàng. Thiên xứng thánh nữ đang nhắm mắt say mê dưỡng thần, đột nhiên lọt vào một kích này, không khỏi hét lên một tiếng, mở đôi mắt đẹp ra chứng kiến thiếu niên anh tuấn giả trang tu nữ kia, phát hiện hắn trên người của mình không kiên nể ai gian dâm, dương cụ thô to đang trong cơ thể mình ra vào, khiến cho tiểu huyệt có chút đau đớn, không khỏi xấu hổ bi phẫn muốn chết, dùng sức đành vào ngực hắn, khóc lớn lên. Ngã nhĩ hoa lạnh lung cười, cúi xuống bên tai nàng, cười nhạo nói, thánh nữ điện hạ, vừa rồi nàng cùng chất nữ của nàng không phải rất khá sao? Như thế nào ta tới, nàng lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ nói kỹ thuật của ta không bằng chất nữ của nàng, hoặc là ta và nàng không có quan hệ huyết thống, cho nên nàng cảm thấy không đã ghiền. Thiên xứng thánh nữ xấu hổ đến muốn chui xuống đất, cũng không dám đẩy hắn ra, chỉ có thể che mặt khóc, tiếng khóc không dứt. Làm cho nhục bổng ngã nhĩ hoa cọ sát trên âm môi cùng nhục bích, bên trong kịch liệt cuốn chặt, nàng đã quên đi xấu hổ, cúi đầu rên rỉ, cầu khẩn ngã nhĩ hoa làm nhanh hơn, làm cho nàng khoái cảm lớn hơn, làm cho thống khổ tất cả quên đi. Ngã nhĩ hoa lại hừ một tiếng, nhục bổng từ trong tiểu huyệt rút ra, nằm xuống ngửa mặt lên trời, lạnh lùng nói, nếu muốn khoái lạc thì tự mình lên, hết ăn lại nằm như thế, thế nào lại giống thánh nữ hả? Thiên xứng thánh nữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thân thể khẽ chuyển động nhìn hắn, mặc dù muốn chính mình cưỡi, nhưng thân là thánh nữ cảm giác xấu hổ ước thúc nàng, làm cho nàng chỉ có thể ngồi yên, hai chàng gắt gao dùng sức cọ sát, vẻ mặt vừa muốn vừa thẹn thùng. Đột nhiên, trước mắt tối sầm, một thân thể kiều mị che ở trước mặt nàng, tiểu ma nữ dùng ngón tay ngọc rờ gương mặt của nàng, mang theo mùi hoa viên nhét vào miệng của nàng, cười duyên nói, thánh nữ điện hạ tôn quý, muốn khoái lạc phải tự mình nắm giữ, giữ lấy cái tự tôn chán ghét này có ích lợi gì đây? Hay là vứt bỏ toàn bộ có phải tốt hơn không? Hoa mật tiểu ma nữ mang theo thúc dục tình tố mãnh liệt, làm cho thiên xứng thánh nữ thoáng cái bị dục hảo thiêu đốt. Bị chất nữ gian đam cảm thấy thẹn, nhớ lại nàng bị mất đi sự trong sạch cùng với bị ác đồ hiếp được cao trào, càng làm cho nàng mơ hồ như nổi điên, bây giờ trong lòng nàng thầm nghĩ phải có càng nhiều vui sướng để cho nàng quên đi cái nỗi thống khổ này. Vì vậy thiên xứng thánh nữ cao quý rụt rè đột nhiên đẩy tiểu ma nữ ra, điên cuồng nhào tới trên người ngã nhĩ hoa, nhìn dung cụ cương cứng của hắn, hai mắt nhấp nháy lộ ra dục hỏa quang mang. Đùi thon dài trắng như tuyết của nàng ngay trên phần eo của ngã nhĩ hoa, ngọc đồn hạ xuống, hoa viên thần bí ngay trên nhục bổng, tiếp theo dung sức hạ xuống, làm cho hoa viên của mình dần dần nuốt hết nhục bổng. Ngã nhĩ hoa nằm ngửa trên thảm cỏ, hai tay đặt lên đầu gối, thích thú ngắm nhìn nữ lang xinh đẹp đang uốn éo trên thân mình. Thân thể giống như tuyết trắng của nàng thoạt nhìn trông thật yểu điệu mê người, những đường cong lạ lướt, cái mông bóng loáng, mềm mại đang đánh liên hồi trên hông mình, phát ra những tiếng kêu ba ba xé gió, hơn nửa tiếng rên rỉ của nàng nghe thật mê người, kết hợp lại càng thêm dễ nghe hơn. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại có thể cảm giác được âm đạo của nàng đang co rút nhanh chóng, đây là âm đạo của một thánh nữ, nó đang cố gắng dung nạp nhục bổng của hắn, khiến hắn có cảm giác khoái lạc tột độ. Thiên xứng thánh nữ cố gắng uốn éo cái eo nhỏ trên người hắn, cảm giác nhục bổng cứng chắc của nam nhân cắm ở trong cơ thể mình lại co sát rất nhanh, gây in khoái cảm mãnh liệt, làm cho tâm thần của nàng muốn truy tìm khoái cảm, quên hết thảy mọi thứ trên thế gian. Lúc này phía sau thân thể của thiên xứng thánh nữ có một đôi ngọc thủ duỗi ra tiến lại gần, chậm rãi ôm lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng, cầm chiếc vú cao ngất nhẹ nhàng vân vê. Đôi vú của thiên xứng thánh nữ bị vân vê đi vân vê lại, rồi cọ sát vô cùng co giãn. Âm thanh đầy mị hoặc của tiểu ma nữ vang lên bên tai thiên xứng thánh nữ điện hạ tôn kính, ngài cảm thấy nhục bổng của nam nhân có cảm giác thế nào? Một Trân thanh tịnh kéo tới, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp của thánh nữ trào ra, tấm thân trong sạch của một thánh nữ, vậy mà tự nhiên lại chủ động cầu hoan với nam nhân, lại đem nhục bổng dơ bẩn của hắn cắm vào trong cơ thể mình, hành động của mình chính là sự sỉ nhục đối với thánh nữ tu đạo viện. Nhưng là khoái cảm từ dưới chân truyền đến khiến nàng không đành lòng dừng lại, chỉ đành vừa thống khổ lắc đầu khóc, vừa cố gắng di chuyển vòng eo cảm thu ma lực từ nhục bổng của nam nhân, từ trên người hắn cố gắng truy tìm khoái cảm lớn hơn. Tiểu ma nữ cười nhẹ nhàng, ngón tay vuốt ve trên đầu vú của nàng, hàm răng cùng đôi môi anh đào cẳng, rồi hôn nhẹ lên bờ vai tuyết trắng của nàng, cười nói, thánh nữ điện hạ tôn quý, đọa lạc chính là một loại khoái cảm mà ngươi chưa có từng trải qua, đến đây đi. Cùng với ta hoàn toàn chìm đắm, tìm kiếm sự vui sướng trên người nam nhân, chỉ có như vậy mới không uổng đã sống một kiếp này. Thiên xứng thánh nữ dùng sức lúc lắc cái đầu, hy vọng có thể chống cự sự hấp dẫn của tiểu ma nữ. Nhưng là tiểu ma nữ lại ôm chặt lấy nàng, cả người áp trên mình nàng, vuốt ve khắp nơi, trong miệng nàng hướng phát ra những âm thanh vui sướng, dùng những hành động dâm đãng để khiêu khích trái tim thẹn thùng của nàng, dụ dỗ nàng vui sướng cùng ngã, cái eo nhỏ nhắn của thiên xứng thánh nữ giãy dụa trên hông của ngã nhĩ hoa, cũng lặng gian dâm với hắn, bên tai truyền đến những âm thanh hấp dẫn của tiểu ma nữ, lệ rơi đầy trên khuôn mặt của nàng. Bây giờ nàng đã không còn là một tu nữ trong sạch nữa rồi, nếu như người ta biết chuyện nàng đã làm hôm nay, nàng không thể lại tiếp tục làm thánh nữ nữa, ngay cả muốn ở lại thánh nữ tu đạo viện cũng là một hy vọng xa vời. Thật sự muốn chìm đắm sao? Thiên xứng thánh nữ rơi lệ, yên lặng suy nghĩ, nhưng khoái cảm dưới hạ thân truyền đến nói cho nàng biết trụy lạc là một chuyện vui sướng. Hơn nữa nếu như dựa theo lời nói của tiểu ma nữ mà làm nàng có thể đạt được càng nhiều khoái cảm hơn. Từ trong lệ quan, thiên xứng thánh nữ có thể nhìn thấy mình đang như một cô gái chung tình nhào tới trên người ngã nhĩ hoa hôn đắm đuối, mút lấy đầu vú của hắn, vùng bụng, vừa hôn vừa giao hợp với hắn, nhẹ nhàng liếm tiểu huyệt bên ngoài nhục bổng của ngã nhĩ hoa. Nhục bổng thô to cắm ở trong tiểu huyệt trong sạch trên người thánh nữ, hoa viên nọ như một quả trân châu ái lệ ôn nhu ngậm trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, thiên xứng thánh nữ có thể cảm giác được cái miệng nhu nộn cùng cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu của ả. Bị tiểu ma nữ cùng nam nhân gian dâm cảm giác thống khổ lại có cả vui sướng bùng nổ trong lòng của thiên xứng thánh nữ, tiểu huyệt của nàng bị nam nhân cắm một cách tàn nhẫn, hai vú thì rơi vào trong tay tiểu ma nữ, mà yêu nữ yêu nhất của mình cũng bị chất nữ liếm mút, dưới kích thích mãnh liệt trên mọi phương diện, thiên xứng thánh nữ không nhịn được hét ầm lên, ngửa mặt lên trời, hung hăng ấn mình xuống phía dưới làm cho nhục bổng của nam nhân cắm sâu vào trong cơ thể mình. Khoái cảm như tia chớp xẹt qua trong lòng nàng, xuyên thấu qua tinh thần, cảm nhận được sự khuất nhục cùng khoái cảm trong lòng nàng, ngã nhĩ hoa hưng phấn cười, hai tay bắt tại vòng eo của nàng, dùng sức ấn mạnh xuống, dùng phương thức nam dưới nữ trên tiến hành giao hợp kịch liệt. Tại trong khu rừng phía sau thảm cỏ, triển khai giao hợp như cuồng phong bạo vũ, cho tới khi thân thể của thiên xứng thánh nữ yếu mềm vô lực, ngã nhĩ hoa thấp giọng cười, ôm chặt thiên xứng thánh nữ, đem nàng ngã vào trong thảm cỏ, không kiêng nể tàn nhẫn hôn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng, thừa nhận rên rỉ gian dâm cùng mình, tiếng rên rỉ vang vọng sướng núi, hoàn toàn chinh phục thể xác cùng tinh thần của thánh nữ, khoái cảm làm hắn hưng phấn không thôi, vui sướng giống như được bay lên. Một cơn sóng cao trào vừa qua đi, đợt sóng khác lại tới, thiên xứng thánh nữ rên rỉ thét chói tai, thân thể mềm mại như tuyết trắng đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy giãy dụa dưới hạ thân của hắn, không thể nhớ nổi mình đã bị hắn làm hôn mê mấy lần rồi. Sau một lần bị nhiệt tinh của ngã nhĩ hoa bắn ngất, nàng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai trụy lạc là như vậy nên mới khiến kẻ khác vui sướng. Tiểu ma nữ phiêu nhiên bay múa lại đây, ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn một cái ở trên môi của nàng, từ đôi môi thơm mát có chứa chất thúc dục truyền tới thiên xứng thánh nữ, làm cho nàng nuốt xuống họng. Tự như bị kim châm mạnh vào trái tim, tinh thần vốn đã rã rời của thiên xứng thánh nữ rung lên, rướng thân đến đè ngã nhĩ hoa ngã xuống đất, ngọc thủ cầm lấy nhục bổng ẩm ướt ấm nóng của hắn, nhắm ngay hoa viên âm u của mình cắm vào, cùng hắn triển khai một hồi gian dâm mới. Bạch Dương thánh nữ ở bên cạnh xem làm trò cũng bị liên lụy, dưới sự thúc dục của tiểu ma nữ, bò đến bên người ngã nhĩ hoa, hôn lên đầu vú của hắn, một lúc lại di động xuống dưới, liếm vào chỗ giao hợp giữa nhục bổng cùng âm môn của bọn họ, cuối cùng ngậm vào âm đế của thiên xứng thánh nữ, động tác mút liếm của nàng dần dần thuần thục, giúp cô đạt được khoái cảm lớn hơn nữa. Nhục bổng bên trong hoa kính liên tục cọ sát khiến thiên xứng thánh nữ dần dần lên tới đỉnh điểm khoái cảm, mà động tác của ái lệ ti như đổ dầu vào lửa, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt đầu vú của cháu gái, một đôi cánh thật lớn sinh ra trên lưng ngọc bóng loáng, đôi cánh tung bay trong gió, nhan sắc màu đen như mực. Trước ngực của ái lệ ti bị niết đau nhức, không nhịn được mà phát khóc, những giọt nước mắt rơi xuống địa phương cô nàng và nam nhân đang giao hợp, mà ngã nhĩ hoa lúc này đã bắt đầu ôm chặt vòng eo nhỏ của các nàng, bắt đầu kịch liệt phun ra, đè ép hạ thân của mình, đem tinh dịch hung hăng bắn vào chỗ sâu trong ngọc thể của thiên xứng thánh nữ. Tiểu ma nữ đang phiêu phù ở trong không trung nhìn một màn này, cảm thấy hưng phấn mà cười điên cuồng, nàng vừa mới thi triển một chút huyễn thuật, quả nhiên đã thực sự phá được nội tâm của thiên xứng thánh nữ, khiến nàng hiểu rằng mình đã gắng thu được thành quả tựa như phong công vĩ tích rồi, khắp ma giới trăm ngàn năm qua không có ai làm được như nàng. Quả thật như thế, thử hỏi còn có ai có thể so sánh với thân thủ đã đem một thánh nữ đọa lạc xuống địa ngục mà làm cho tiểu ma nữ càng thêm hưng phấn, chính là chuyện tình này thiên xứng thánh nữ cao quý. Thánh khiết bước chậm trên đường trong thánh nữ tu đạo viện, trên mặt vẫn toát ra cái vẻ rụt rè thần bí như cũ, chỉ là mơ hồ có thêm chút kiều mị cùng uể oải trên khuôn mặt tràn ngập mị lực của nàng. Ngã Nhĩ Hoa gắt gao đi theo phía sau nàng, vừa cúi đầu cười bước đi, thoạt nhìn hắn có vẻ như kẻ hầu hạ đi theo bên mình thánh nữ, bất quá thực sự hắn và nàng ai là người hầu hạ khó mà có thể nói rõ ràng được. Ngã Nhĩ Hoa quả thật đã hầu hạ nàng rất chu đáo, khiến cho nàng thở gấp từng hồi, đổ mồ hôi đầm đìa, thoải mái đến ngất xỉu đi vài lần, bất quá đến cuối cùng lại là khiến thân thể mềm mại của thiên xứng thánh nữ uể oải mà phủ phục dưới hông hắn, cùng với chất nữ của mình hầu hạ hắn, dùng chiếc lưỡi mềm thơm mát cùng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn cẩn thận đem khối dương vật, tinh dịch cùng dâm thủy của hắn liếm mút sạch sẽ. Thấy nàng cung cẩn như vậy, Ngã Nhĩ Hoa tức giận trong lòng, lập tức ấn nàng xuống mặt đất, dùng nhục bổng thô to hung hăng cắm vào chiếc miệng anh đào của nàng, khiến nàng trợn mắt trắng dã, khi đó mới buông tha cho nàng, sau đó đem theo nàng cùng nhau quay về thiên xứng cung, hảo hảo đem tay liên muội muội của nàng thả ra. Ngã Nhĩ Hoa là kẻ nhớ người cũ rất tốt, hắn vẫn cho rằng đây là ưu điểm lớn nhất của mình. Tây Liên là cô gái xinh đẹp đầu tiên nói chuyện với hắn sau khi hắn vào thánh nữ tu đạo viện, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vóc người của nàng yểu điệu đầy đặn, bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu, khiến hắn ứa nước miếng liên hồi, cuối cùng hay là ta cho nàng cơ hội, hung hăng chơi nàng một lần lại một lần. Đáng tiếc khi đó hắn chỉ là một con gà con, không thể thoải mái mà gian nàng, bây giờ thực lực có thể chơi nàng một lần, Ngã Nhĩ Hoa tự nhiên là không thể bỏ qua, vừa khôi phục thể lực liền muốn thiên xứng thánh nữ cùng hắn đi thả Tây Liên ra để thân mật với hắn. Vừa nghĩ đến rất nhanh là có thể được chơi Tây Liên xinh đẹp ôn nhu, mà tinh thần Ngã Nhĩ Hoa đã gấp gáp hơn cả trăm lần, mặc dù trong lòng hắn muốn thúc giục thiên xứng thánh nữ đi nhanh hơn nữa, nhưng là nghĩ tới nàng mới bị mình làm cho thân thể mềm như bún, hắn chỉ đánh kiềm chế trong lòng, hai người đi bộ thông thả đi đến thiên xứng cung. Ven đường các tu nữ xinh đẹp đứng không người, cùng kính hành lễ với thiên xứng thánh nữ, mà nàng vẫn như trước rụt rè, tiêu sái phất tay, thông thả bước đi ráng che giấu sự đau đớn, nhức nhối giữa hai chân, cũng không cách nào đi nhanh hơn được. Bất quá còn hơn chất nữ của nàng, thương thế của nàng đến bây giờ đã thuyên giảm đi nhiều rồi. Nhưng Bạch Dương thánh nữ đã bị Ngã Nhĩ Hoa gian dâm nhiều lần tới chết đi sống lại, ngay cả đi cũng không đi được, không còn cách nào khác hơn là để cho tiểu ma nữ đem nàng về phòng nghỉ ngơi, mà Ngã Nhĩ Hoa bởi vì vội và muốn chơi Tây Liên, cũng không thèm chờ tiểu ma nữ mà liền cùng thiên xứng thánh nữ tới thiên xứng cung. Vì nhường đường mà lộ trình ngắn hơn một chút, bọn họ đi chính là Bạch Dương cung gần đường đến thiên xứng cung, chỉ thấy bọn Hari chậm rãi tiêu sái đi đến ngọn núi nhỏ trong thánh nữ tu đạo viện, ở phía trước có một thứ khiến cho Ngã Nhĩ Hoa chú ý, hắn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy dưới chân núi cách đó không xa cũng chính là nơi chính yêu của thánh nữ tu đạo viện. Ở cửa chính và cửa thứ hai của thánh nữ tu đạo viện giờ phút này đang tụ tập rất nhiều người. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều tu nữ xinh đẹp đứng ở hai bên cửa lớn, cùng kính cúi đầu, hình như đang đón tiếp nhân vật quan trọng. Ngã Nhĩ Hoa em lặng trông về phía xa, kinh ngạc phát hiện thị lực cẩu mình đột nhiên tăng mạnh, ngay cả sợi tóc trên đầu mấy vị tu nữ ở xa kia cũng trông thấy được rõ ràng. Có lẽ bởi vì ta cùng hai vị tu nữ song tu, mà công pháp do tiểu ma nữ dạy bắt đầu có tác dụng, cho nên mới có thể nhìn xa như vậy sao? Thoạt nhìn thượng được thánh nữ đúng là một chuyện tốt. Ngay cả thượng thương cũng giúp ta như vậy, cho ta có được thị lực loai hại như thế. Ngã Nhĩ Hoa sung sướng nghĩ thầm, khóe miệng nhếch lên, lại tiếp tục cẩn thận quan sát tình hình phía xa xa. Nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Hay là có nhân vật quan trọng tới chơi? Ngã Nhĩ Hoa đứng trên vách núi, vừa chỉ vào phía dưới vừa hỏi. Đại khái là có thành viên của vương thất tới. Mới vừa rồi ta có nghe thấy tiếng chuông nghênh đón khách. Thiên xứng thánh nữ đứng bên người hắn, bình thản trả lời. Tại sao nàng lại nghe được? Ta vừa rồi rõ ràng thấy nàng làm đến miệng sùi bọt mép mà thần trí cũng không rõ, nàng cư nhiên vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm nghĩ, tập trung nhìn xuống phía dưới, nhưng lại không thấy có thánh nữ đến nghênh đón khách nhân, liền hỏi, sao lại thế? Thành viên của vương thất tới àm không có thánh nữ ra nghênh đón sao? Hình như là bởi vì khách tới rất vội vàng cho nên người phụ trách tiếp đón khách nhân bội ti thánh nữ không đến kịp. Nàng là thánh nữ cung Song Ngư. Thiên xứng thánh nữ đang nói chuyện, thì cổng lớn của thánh nữ tu đạo viện đã mở ra, một người mặc hoa phục chậm rãi đi đến. Thân thể của hắn cao gầy, dung mạo xinh đẹp đến cực điểm, thân thể yểu điệu thành thục tràn ngập mị lực nữ tính. Ngã Nhĩ Hoa trong thời gian ngắn không nhìn ra được tuổi của nàng, chỉ cảm thấy nàng còn trẻ tuổi rất xinh đẹp, tựa như một mỹ nữ mới hai mươi mấy tuổi đầu, mà trên người tràn ngập khí chất cao quý tao nhã, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc. Nữ tử xinh đẹp kia trên người mặc lễ phục cung đình hoa lệ mà trang trọng, vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa cao vút, thoạt nhìn vừa cao quý lại vừa gợi cảm. Ta nghĩ nàng là quý phu nhân cao quý nhất, xinh đẹp nhất trong vương quốc Thánh An. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng từ xa, mắt hoa thần mê, căn bản không nỡ dời ánh mắt khỏi người nàng. Mỹ nữ cao quý gợi cảm chậm rãi đi vào cửa lớn của thánh nữ tu đạo viện, các tu nữ đều cung kính không người hướng nàng hành lễ, Trang diện thoạt nhìn hết sức đồ sộ, phía sau có rất nhiều thị nữ đi theo nàng. Ngã Nhĩ Hoa có thể nhìn vượt qua tường vây, thấy vô số tùy tùng cùng binh lính thủ vệ xếp thành hai hàng trước cửa lớn của thánh nữ tu đạo viện, trên khuôn mặt là vẻ mặt cung kính vạn phần, nhưng chỉ có 8 cô gái là có thể theo nàng bước vào thánh nữ tu đạo viện. 8 cô gái tuổi còn trẻ thông dong đi phía sau nàng, xa xa Ngã Nhĩ Hoa nhìn lại, căn cứ vào kiến thức ít ỏi của hắn, các cô gái này cũng đều mặc phục sức quý tộc mà chỉ những người được phép mới mặc, biểu hiện được gia thế quý tộc của họ, bất quá đi theo phía sau người phụ nữ tuyệt mỹ kia thì dường như chỉ là thân phận của thị nữ. Nàng là ai? Ngã Nhĩ Hoa hỏi. Mỹ nữ khí chất cao quý, cùng với vô số tu nữ ra nghênh đón long trọng, tất cả đều khiến cho Angs cảm thấy rung động thạc sâu. Nàng là Vương hậu Shakti. Thiên xứng thánh nữ dùng ngữ khí bình thản trả lời, hiển nhiên nàng cũng nhận thức nữ tử này. Vương hậu. Danh từ này làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoát khỏi hình ảnh xinh đẹp trẻ trung khiến người khác mê muội kia, nhíu mi một chút, không xác định mà hỏi lại, là vương hậu của tân vương của Nhĩ gia tộc sao? Thiên xứng thánh nữ đáp, đúng vậy. Nàng năm nay 28 tuổi, trong năm này, sau khi Nhĩ Nhị Thế đăng cơ, nàng dược phong làm vương hậu. 28 rồi sao? Thoạt nhìn như vừa mới 20 không đúng. Đây không phải trọng điểm, nàng là người của cừu nhân của ta a, ít nhất an cừu nhân của thân thể này. Edward vương tử Ngã Nhĩ Hoa cau mày nghĩ ngợi, cần nhắc xem Shakti vương hậu đến nơi này là có dụng ý gì, liệu có liên quan đến việc ẩn thân của chính mình hay không? Tới bắt ta sao? Có phải có phong thanh tiết lộ, hay thuộc hạ của hai mỹ nữ kiếm sĩ cùng ảo thuật sư bị bắt? Nhưng nỡ như muốn tới bắt ta thì cần gì vương hậu phải tự mình đến đây? Chẳng lẽ lo lắng sẽ cùng thánh nữ tu đạo viện gây tranh cãi? Cho nên nàng đến trước để thám thính xem sao? Ngã Nhĩ Hoa đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy cửa lớn thứ hai của thánh nữ tu đạo viện được mở ra. Hắn hướng bên kia nhìn lại, không khỏi há to miệng kinh ngạc. Từ trong đại môn một thiếu nữ tùy sát đi ra, dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, nhưng đây cũng không phải điều chính. Cái chính thức khiến cho người ta kinh ngạc chính là dung mạo của nàng với Shakti vương hậu cực kỳ tương tự. Ngay cả khí chất cũng rất giống. Nếu như không phải nàng đang mặc trường bào của thánh nữ, trên đầu còn đội mũ hoa, Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ muốn tưởng rằng nàng cùng với Shakti vương hậu kia là cùng một người. Hai mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc giống hệt nhau, mặt đối mặt chậm rãi đến gần, mặc dù khuôn mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại lóe ra quang mang vui mừng. Tại phía sau vị thánh nữ trẻ tuổi đều là những cô gái mặc trường bào tu nữ, bộ dáng thánh khiết xinh đẹp, hướng đến phía sau khách nhân đi đến. Hai bên mỹ nữ tới gần, hai người đi đầu là hai mỹ nữ dung mạo khách chất cực kỳ tương tự nhau. Nắm lấy tay nhau, ánh mắt vui mừng gắt gao đan vào cùng một chỗ. Nhìn một đôi mỹ nữ cao quý xinh đẹp, Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy cổ họng phát khô. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, hỏi, vị mỹ nữ kia đến tột cùng là ai? Người đội mũ hoa của thánh nữ kia. À, chẳng lẽ nàng chính là thánh nữ của cung Song Ngư Bội Ti thánh nữ? Nhưng tại sao nàng cùng Shakti vương hậu lại giống nhau như vậy? Bởi vì các nàng là tỷ muội. Thiên xứng thánh nữ bình tĩnh trả lời. Thì ra là thế. Ngã Nhĩ Hoa rốt cục rõ ràng vì sao người trong thánh nữ tu đạo viện lại ủng hộ Nhĩ gia tộc đoạt quyền soán vị rồi. Nhìn vị Shakti vương hậu xinh đẹp kia, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng tràn đầy ghen ghét. Cái tên kia chẳng những cướp lấy địa vị của Edward vương tử, cùng chính An Giang Sơn của ta, còn có một lão bà đắc ý như vậy. Chẳng lẽ phúc phận trong thiên hạ đều một mình hắn hưởng hết hay sao? Nhìn một đôi tỷ muội thân mật chuyện trò, tay nắm tay đi vào trong cửa lớn thứ hai của thánh nữ tu đạo viện, mà các thiếu nữ phía sau cũng cung kính đi theo, chậm rãi tiến về phía trước. Các nàng tới làm gì? Ngã Nhĩ Hoa rầu rĩ không vui, mở miệng hỏi, mơ hồ cảm giác cuộc sống tốt đẹp của mình đã sắp kết thúc rồi. Ta không biết. Thiên xứng thánh nữ lắc đầu bình tĩnh đáp. Ngã Nhĩ Hoa cau mày, cân nhắc liệu có nên bàn chân bôi mỡ, chuồn mất không, còn 10 thánh nữ chưa được thiệt đành để ngày sau hữu duyên bàn lại vậy. Ta biết. Một thanh âm vui vẻ từ phía sau bọn họ vang lên, tiểu ma nữ ở phía sau bay lại đây, thân mật ôm cổ Ngã Nhĩ Hoa cười nói, sắp có chiến tranh rồi. Chiến tranh? Đánh với ai? Ngã Nhĩ Hoa nghi hoặc hỏi. Chính là nước láng giềng ở phương Bắc Vương quốc Đức Lý A, bọn họ phát binh đánh đến đây rồi, rõ ràng An muốn thừa dịp vương quyền thay đổi đến chiếm chút tiện nghi. Nghe nói lần này Vương quốc Đức Lý chuẩn bị không ít, dẫn theo rất nhiều binh lính đến, bộ dáng như muốn thoáng cái tiêu diệt được Vương quốc Thánh An. Tiểu ma nữ ghé vào trong lòng Ngã Nhĩ Hoa, vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao biết được? Ngã Nhĩ Hoa hồ nghi hỏi tiểu ma nữ giải thích, ta vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán, đi khắp nơi một chút, lại nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều binh lính, nên chạy lại nghe trộm chút chuyện bọn họ nói với nhau. Truyện được copy tại EU, vậy người nói xem bên nào sẽ thắng? Ngã Nhĩ Hoa lại hỏi. Ta bị nhốt nhiều năm như vậy, làm sao biết được? Đúng rồi, thiên xứng tính chất nô, người nói xem bên nào sẽ thắng? Tiểu ma nữ hướng phía thiên xứng thánh nữ hỏi. Thiên xứng thánh nữ vẫn giữ một bộ dáng bình tĩnh như vậy, thản nhiên nói, chúng ta sẽ thắng. Shakti vương hậu hiển nhiên là tới nhờ chúng ta trợ giúp. mà thánh nữ tu đạo viện chúng ta nhiều năm trước đã từng ký kết qua một hiệp nghị cùng với Lý Nhĩ gia tộc, rằng sẽ trợ Duos bọn họ chống đỡ khi có ngoại địch xâm lấn, ít nhất ba cung sư tử, kim ngưu cùng xà thủ sẽ tuân thủ lôi hưa của các thánh nữ đời trước, rời khỏi thánh nữ tu đạo viện đi chiến đấu với địch nhân bên ngoài. Là thánh nữ của ba cung này à, các nàng đều thuộc hệ chiến đấu, là nhân vật lợi hại. Tiểu ma nữ kinh ngạc nói như vậy, cơ hội thắng lợi của Thánh An Vương quốc An rất lớn a, hai tròng mắt nàng chuyển tới chuyển lui, đột nhiên ông ngã nhĩ hoa, hưng phấn kêu lên, cũng ta cũng ra cùng đi. Trà trộn vào bên trong đám tu nữ, ta muốn xem thế giới loài người những năm gần đây đã biến thành bộ dáng gì rồi. Tại sao? Ta ở chỗ này rất tốt mà. Ngã nhĩ hoa không đồng ý mà nói, nhất là vì thánh nữ tóc vàng cung sử nữ còn chưa tới tay hắn, luôn làm cho hắn ấy nấy không thôi. Bởi vì chỉ có trong chiến đấy, sức mạnh của ngươi mới có thể tăng lên nhanh. Nếu như chị ở chỗ này đùa bỡn tu nữ, không có kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phát triển của ngươi sẽ chậm lại. Muốn giống như vị ma vương trước có được ma điện long thương, một bên thượng phụ nữ, một bên đi chiến đấu, như vậy mới có thể trở nên cường đại hết sức. Tiểu ma nữ một bên khuyên bảo hắn, một bên hưng phấn đưa môi hôn lên mặt hắn, kêu lên, đi mà. Ta thấy ngươi hình như rất có ý với vị vương hậu kia, ngươi không nghĩ ra cung đi xem một chút, thuận tiện có cơ hội đem nàng tới tay sao? Nghe lời nói có sức hấp dẫn, ngã nhĩ hoa trả lời bằng một cái nuốt nước miếng, ngẫm lại, tiểu ma nữ nói cũng đúng, chính mình một nam tử đường đường, luôn ở chỗ này giả trang thành nữ cũng không tốt lắm. Nếu đã có cơ hội, hay là ra chiến trường chiến đấu một phen, có thể không dựa vào kiền thượng phụ nữ để nâng công lực tới phi phàm. Ngã nhĩ hoa đứng trên cao sơn, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía thánh nữ tu đạo viện rộng lớn, nghĩ thầm, ở nơi này cuộc sống có vui sướng cũng có bi ai, có thông khổ cũng có hưng phấn, có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp để mình rời đi. Có lẽ cũng chỉ tạm thời rời đi mà thôi. Tại Vương quốc Thánh An, được sùng bái kính ngưỡng nhất là thánh nữ tu đạo viện, khắp nơi tràn ngập hơi thở thiêu tụy nhưng thuần khiết. Vô số tu nữ tâm địa thuần khiết bận rộn làm công việc mà các nàng được phân công, các nàng cố gắng làm tốt nhất để biểu hiện tâm ý, tình cảm của mình đối với nữ thần sinh mệnh vĩ đại cao quý và thuần khiết mà các thánh nữ sùng kính. Trên con đường nhỏ yên tĩnh trong rừng, có hai vị tu nữ dung mạo xinh xắn đi tới, trên người các nàng mặc trường bào, tay áo theo gió bay phấp phới, hiện ra phong thái nhẹ nhàng hấp dẫn mọi người. Đi ở phía trước chính là người được tất cả dân chúng trong vương quốc sùng bái, thiên xứng thánh nữ, nàng bước chậm, cố gắng giữ trên mặt vẻ rụt rè thần bí, bộ dáng cao quý thánh khiết. Đi ở phía sau nàng là một tu nữ cao cao, chính là vương tử Ngã Nhĩ Hoa giả trang thành nữ. Lúc này hắn đang cúi đầu, làm ra một bộ dáng thuần khiết cung cẩn hầu hạ thánh nữ, nhưng trong thâm tâm hắn đang nhớ lại tình cảnh khi thánh nữ điện hạ trần như nhộng, thân thể mềm mại trắng như tuyết ở dưới thân hắn giãy giụa, khóc lóc rên rỉ. Điều này làm cho hắn không tự chủ được mà nở nụ cười thần bí, có vẻ ngây thơ. Khuôn mặt xinh xắn nhất thời tăng thêm vài phần mị lực thần kỳ, làm cho hắn thoạt nhìn giống như người đã làm cho vô số người điên cuồng, nàng Mona Lisa xinh đẹp. Thiên xứng thánh nữ. Người đã bị chiếm mất tấm thân xử nữ sau bao nhiêu năm niên thiếu bảo vệ. Cố nén cảm giác đau đớn giữa hai chân ngọc, chậm rãi hướng về phía trước mà đi tới, xuyên qua một đoạn đường nhỏ hẹp, chỗ trống trải phía trước đột nhiên truyền tới một trận tiếng động lớn xôn xao. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cảm thấy kỳ quái, đi nhanh lên trước thiên xứng thánh nữ vài bước, nhìn thấy ở phía xa xa có rất nhiều tu nữ vây xung quanh chỗ núi giả, trên mặt tất cả đều mang vẻ kinh hoàng, trong miệng vẫn kêu lớn, Ini Toa tỷ muội từ trên núi giả bị ngã xuống rồi. Ini Toa? Hình như chưa từng nghe nói qua tên này, chẳng lẽ là một vị tu nữ bình thường, địa vị không cao. Ngã Nhĩ Hoa vừa suy nghĩ, vừa cùng thiên xứng thánh nữ bước nhanh qua. Các tu nữ nhìn thấy thiên xứng thánh nữ tới, tất cả đều nhanh chóng trách ra, không người thi lễ. Những tiếng kêu kinh hoảng cũng nhanh chóng im bặt. Tu nữ hướng hai bên tách ra, Ngã Nhĩ Hoa cùng thiên xứng thánh nữ đi tới giữa đám người, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một người tu nữ xinh đẹp nằm trên mặt đất, từ khóe miệng chảy xuống máu tươi, có vẻ như đang hấp hối. Thiên xứng thánh nữ vừa nhìn thấy tu nữ này, hai mắt mở lớn, cả kinh kêu lên, Ini Toa. Sao lại không cẩn thận như vậy? Rồi lập tức ngồi xuồng kiểm tra thương thế của nàng. Thiên xứng thánh nữ biết nàng. Chẳng lẽ là người của cung thiên xứng? Kỳ quái. Tu nữ Ini Toa này như thế nào lại thấy quen mặt? Ngã Nhĩ Hoa tâm lý buồn bực, vì vậy hết sức cẩn thận mà đánh giá nàng. Ini Toa ước chừng khoảng 30 tuổi, xinh đẹp phi phàm, khí chất yêu nhã, bộ ngực sữa cao vút, thơm ngát, mông rất tròn, thân thể mềm mại tràn ngập vẻ nữ tính thành thục, mị lực mê người. Chỉ là bây giờ đã bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn thật suy yếu, khiến cho kẻ khác thương tiếc. Sau khi Ngã Nhĩ Hoa đánh giá cẩn thận rồi mới đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, nàng là nữ tu xinh đẹp ta gặp khi mới vào thánh nữ tu đạo viện, nàng phụ trách dẫn đường cho chúng ta, dẫn ta cùng Tây Liên các nàng đi tới lễ đường, rồi lại đưa ta đến Bạch Dương Cung, khi đó ta cảm giác được dung mạo khí chất của nàng rất mê người, không ngờ nàng lại là thuộc hạ của thiên xứng thánh nữ. Trên gương mặt thiên xứng thánh nữ tràn ngập vẻ lo lắng, ngẩng đầu hỏi các tu nữ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một tu nữ vội vàng hướng nàng bẩm báo, đem mọi chuyện nói qua một lượt. Các tu nữ đang ở chỗ này quét dọn, tu nữ Initoa cùng mấy người tu nữ nữa lên trên núi giả để nhổ cỏ, đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng đau nhức, mới từ trên núi giả ngã xuống, bị trọng thương. Thiên xứng thánh nữ đã kiểm tra qua thân thể của nàng, phát hiện Initoa lúc ngã xuống, cột sống đập vào một khối đã nhô lên, hiện tại cột sống đã bị gãy, cả người bị trọng thương trí mạng. Thiên xứng thánh nữ ngẩng đầu lên la lớn, có tỷ muội của Thủy Bình Cung ở đây hay không? Mau tới giúp nàng chữa trị. Mấy người tu nữ chạy tới cung kính hành lễ, xấu hổ đáp, thánh nữ điện hạ, thân phận chúng ta thấp hơn địa vị tu nữ, y thuật không sâu. Initoa tỷ muội chịu thương quá nặng, chúng ta sợ rằng chữa trị không nổi, bác quá chúng ta đã phái người đi cầu viện rồi. Nghe nói đã phái người đi tìm người giúp đỡ, thiên xứng thánh nữ lúc này mới yên tâm một chút, lập tức cúi đầu, hai tay khẽ nâng, cặp môi thơm nhẹ nhàng đọc chú văn, hướng Initoa thi triển chút thuật an thần. Initoa đang trong hôn mê, thống khổ rên rỉ, nhờ ảnh hưởng của thuật an thần, lập tức bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên ánh mắt an tĩnh, khép lại hai mắt, giống như trầm lắng đi vào giấc ngủ. An thần thuật. Bản lĩnh thật khá, có thể dùng để giảm đau nhức, nếu như ở thế giới bên kia của chúng ta có thể làm mo phiên bán lấy tiền. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm nghĩ, trong lòng một mảnh nóng bỏng, nghĩ xem lúc nào có thể từ thiên xứng thánh nữ học một ít ma pháp tinh thần, sau đó chính mình có thể rất nhanh trở thành một đại pháp sư có thực lực tinh thần cường đại. Mặc dù đã làm cho Initoa ngủ say, thiên xứng thánh nữ lòng vẫn như lửa đốt, nàng ngơ ngác nhìn Initoa đang ngủ say mà sững sờ. Initoa theo nàng đã rất nhiều năm rồi, lúc ấy các nàng thân phận chỉ là tu nữ bình thường tiến vào thánh nữ tu đạo viện, khi đó cũng gọi nhau là tỷ muội. Sau này nữ thần sinh mệnh phát hạ thần dụ, làm cho nàng trở thành thánh nữ, mà Initoa vẫn là một nữ tu bình thường, từ trước đến nay vẫn ở trong thiên xứng cung, cẩn thận hầu hạ nàng cho tới tận hôm nay. Từ sau khi thân phận thay đổi, thiên xứng thánh nữ dần dần lấy thiên xứng cung làm nơi ở, uy thế ngày càng tăng, đối đãi với các tu nữ bình thường uy nghiêm mà giúp đỡ. Initoa lại chưa từng có nửa điểm ý tứ không vui, ngược lại thấy chính mình có thể hầu hạ thánh nữ là vinh quang lớn nhất, vóc dáng tiều tụy hầu hạ nàng, chưa bao giờ có dũng khí làm trái ý nàng. Mặc dù mấy năm nay thiên xứng thánh nữ đối đãi với Initoa luôn dùng thái độ cao cao tại thượng, nhưng vẫn cảm giác được trung thành của nàng, đem nàng trở thành tâm phúc của chính mình. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng sẽ có chút tình thân, bây giờ chứng kiến nàng bị thương, thiên xứng thánh nữ trong lòng lo lắng, chỉ hy vọng trị liệu sư đến nhanh một chút, đem Initoa đang cận kề cái chết cứu trở về. Ngã Nhĩ Hoa cũng âm thầm sốt ruột, Initoa là tu nữ đầu tiên hắn nhìn thấy khi lần đầu tiên tiến vào thánh nữ tu đạo viện. Lúc ấy hắn có chút mê muội phong thái thành thục ưu nhã của Initoa, bây giờ chứng kiến nàng biến thành như vậy, sao lại có thể không lo lắng được đây? Xa xa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong chớp mắt không khỏi ngây dại. Ở phía xa, một cô gái đầu đội mũ hoa thánh nữ phiêu phiêu đi tới, mà theo sau nàng là một đoàn nữ tu, mặc dù cước bộ vội vã nhưng không hề hoảng hốt rối loạn. Cô gái đi đầu thoạt nhìn khoảng 18, 19 tuổi, vóc người miêu điều, cả người tản ra sức sống thanh xuân, dáng điệu uyển chuyên nơ động lòng người, đôi mắt to trong suốt, sang ngời tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mặt ngây thơ, khờ khạo, nhìn tựa hồ là một cô gái thanh xuân không hề có tâm địa. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, bước nhanh về hướng này, gió nhẹ thổi tới làm mái tóc dài màu xanh biển của nàng khẽ bay, nhờ ánh mặt trời chiếu vào mà sáng rực lên. Màu tóc xanh thật xinh đẹp. Ngã Nhĩ Hoa ngơ ngẩn nhìn nàng, khinh ngạc vì vẻ tuyệt thế của nàng, trong thời gian ngắn mất đi năng lực suy nghĩ. Ngã Nhĩ Hoa nghĩ thầm, thánh nữ tu đạo viện này thật là một nơi mỹ nhân như mây, ta thấy mỗi một tu nữ đều có thể gọi là mỹ nữ, mà các thánh nữ so với người càng xinh đẹp hơn. Xuất hiện một vị thánh nữ mới dung mạo quả thực xinh đẹp tới cực điểm, hơn nữa trên người nàng lại có một luồng hơi thở thanh xuân lãng mạn, lại càng hấp dẫn Ngã Nhĩ Hoa. Nhìn nàng chạy nhanh như vậy, một điểm cũng không giống như tu nữ đã quen giữ thủ lễ hai ngày mà Ngã Nhĩ Hoa đã quen nhìn, giống như bộ dáng một cô gái hoạt bát đáng yêu. Các tu nữ vây quanh Initoa nhìn thấy cô gái chạy tới, đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ánh mắt may mắn, cúi đầu nói với nhau, điện hạ ái khắc lỵ ti của Thủy Bình Cung tới rồi, lần này Initoa tỷ muội được cứu rồi. Thánh nữ Thủy Bình Cung sao? Thật sự là mê người, nói như vậy nàng cũng là một trong số những mục tiêu của ta rồi. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng suy nghĩ cân nhắc, đột nhiên nhớ tới chỉ cần là mỹ nữ trong thánh nữ tu đạo viện, hình như đều là mục tiêu của mình. Thân là nam nhân, tuyệt đối sẽ không ngại nhiều mỹ nữ, chỉ bất quá, thánh nữ trong cung là mục tiêu trọng yếu nhất mà thôi. Cô gái có mái tóc dài màu lam xinh đẹp đầy thanh xuân chạy nhanh tới, ven đường các tu nữ khom người thi lễ, không dám ngẩng lên nhìn. Nàng dùng bước chân nhanh mà nhẹ nhàng, bước vào trong đám người, nhìn thấy thiên xứng thánh nữ, mắt đột nhiên sa ngời, có chút không người, vui sướng cười nói, lỵ bác lệ lạp thánh nữ, nguyên lại ngươi cũng ở chỗ này. Thiên xứng thánh nữ cũng đáp lễ nói, ai ya khắc lỵ ti thánh nữ, mày là ngươi đã đến rồi. Initoa tỷ muội bị thương, mong ngươi trị thương cho nàng. Ân, xin giao cho ta. Ái Khắc Lỵ Ti gật đầu nói, đứng ở bên cạnh Y Ni Toa, hai tay giờ lên trước ngực ôm thành vòng tròn, khép hai mắt lại, nhẹ nhàng đọc chú văn. Thanh âm của nàng ưu nhã, êm tai, giọng tụng nhẹ nhàng, chú văn thật dài như nước từ đôi môi anh đào của nàng róc rách chảy ra. Hơi thở thánh khiết từ trên người nàng phát ra, hơn nữ hướng bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Các tu nữ đứng gần cũng chậm rãi lui ra phía sau, không dám quấy rầy nàng làm phép, mà thiên xứng thánh nữ cũng mang theo ngã nhĩ hoa lùi lại đến mấy bước. Lúc này, bên người Ái Khắc Lỵ Ti xuất hiện một mảng đất trống lớn, chỉ có bông hình xinh đẹp tuyệt vời động lòng người của nàng đứng một mình bên cạnh tu nữ Y Ni Toa. Hơi thở thánh khiết không ngừng từ trên người nàng phát ra, giống như có gió thổi một chiều, mái tóc màu xanh biển của nàng chậm rãi tung bay lên, dần dần di động lên trên, hơn nữa còn hướng bốn phía mà nhẹ nhàng lắc lư. Ánh sáng trắng từ trong tay nàng thản nhiên phát ra, nàng vươn tay ôm vòng ánh sáng vào giữa, giống như có một quả cầu nho nhỏ, chính giữa không ngừng tản ra ánh sáng ôn hòa. Trên mặt cô gái xinh đẹp là vẻ bình tĩnh, ánh sáng trắng thản nhiên chiếu rọi lên thân thể nàng, tóc dài tung bay, nàng nhìn thật thánh khiết động lòng người, quả cầu ánh sáng trong tay nàng dần dần lớn lên, ánh sáng dần mạnh mẽ chói mắt. Cô gái mở hai mắt, trên mặt là một vẻ chuyên chú, chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm trong tay quả cầu ánh sáng, đẩy về hướng tu nữ Y Ni Toa đang hôn mê. Làn ánh sáng của quả cầu trong tích tắc tiếp xúc với thân thể Y Ni Toa, đột nhiên lớn lên, ánh sáng thánh khiết bắn ra, khiến giữa đám người có một khoảng lớn đang phát sáng. Cô gái có mái tóc xanh hiện tại đang ở trong trung tâm của luồng ánh sáng chói mắt, thoạt nhìn thánh khiết xinh đẹp, phản phất như ánh sáng của thánh nữ khi đến trái đất. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở bên cạnh thiên xứng thánh nữ, yên lặng nhìn thánh nữ của Thủy Bình Cung, trong mắt hiện lên một vẻ quý mến, hắn nghĩ thầm, quả nhiên là một trong số những thánh nữ được vương quốc Thánh An tôn sùng nhất, nàng thanh khiết xinh đẹp khiến mọi người khuynh đảo. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thân thể mềm mại yêu kiều động lòng người, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng trống rỗng, chỉ có thể dùng hai tròng mắt đầy sự quý mến, yên lặng chăm chú mà nhìn nàng. Lúc này ánh mắt của thiên xứng thánh nữ rơi vào trên người Ái Khắc Lỵ Ti, trong mắt quang mang chớp động, mơ hồ lộ ra vẻ đau đớn cùng một chút gì đó ghen ghét. Trước ngày hôm nay, nàng không hề biết dùng ánh mắt như vậy để nhìn bất kỳ kẻ nào, bởi vì ghen ghét là tội lỗi lớn, hơn nữa, thiên xứng thánh nữ cao ngạo không xem ai đáng giá đủ để nàng ghen ghét. Thánh nữ khác nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng nàng ngang hàng, mà không cách nào làm cho nàng có cảm giác hâm mộ như vậy. Nhưng chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, thiên xứng thánh nữ tôn quý cao ngạo đã gặp đả kích lớn. Bao nhiêu năm bảo vệ trinh tiết quý báu, nay lại bị một thiếu niên so với mình nhỏ hơn rất nhiều mạnh mẽ cướp đi, hơn nữa thiếu niên này còn dám bắn ra quế vật vào nàng, làm vấy bần thân thể thuần khiết của nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn cảm thấy được chính giữa hai chân mình có cảm giác, bên trong âm đạo cùng tử cung cũng tràn ngập tinh dịch của thiếu niên kia. Điều này làm cho thiên xứng thánh nữ trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, nhìn Ái Khắc Lỵ Ti trên người đầy hơi thở thánh khiết lại càng tự ti mặc cảm, cơ hồ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho dù cảm thấy khoái cảm mãnh liệt sau khi giao hoan, cũng không có cách triệt tiêu cảm giác khuất nhục khi bị gian dâm. Ánh mắt nàng rơi xuống trên người Ngã Nhĩ Hoa, lạnh lẽo như đao, hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, nhớ tới khi chính mình ở dưới thân hắn rên rỉ, thét chói tai cùng với tư thế dâm đảng, lại càng xấu hổ, hận muốn chết. Thế nhưng thật là đồng thời lại có một tia cảm giác hưng phấn mơ hồ dưới đáy lòng nổi lên. Nàng chứng kiến rõ ràng Ngã Nhĩ Hoa đang gắt gao nhìn chằm chằm Ái Khắc Lỵ Ti, trong mắt tràn ngập quý mến yêu say đắm, còn có một cổ mãnh liệt muốn vũ lấy từ trong mắt hắn bắn ra. Thiên xứng thánh nữ dùng ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng hắn, một lúc lâu sau đột nhiên lạnh lùng cười, thầm nghĩ, nếu trái tim người này di chuyển về thánh nữ Ái Khắc Lỵ Ti, vậy ta nhân tiện giúp hắn một chút a, làm cho người này có thể yêu được Ái Khắc Lỵ Ti, hơn nữa cướp lấy trong sạch của nàng, làm cho thánh nữ Ái Khắc Lỵ Ti cũng bị vấy bẩn giống chính mình. Ánh sáng tà dị từ trong mắt thiên xứng thánh nữ bị vấy bẩn bắn ra, nàng lẳng lặng nhìn Ái Khắc Lỵ Ti thánh khiết mà xinh đẹp, âm thầm cắn răng cười lạnh. Ngu mặc kệ chuyện xấu kiểu gì, một khi đã có người cùng phạm tội, sẽ làm cho người phạm tội có cảm giác dễ chịu hơn một ít. Thiên xứng thánh nữ biện hộ, cho dù nàng vấy bẩn, cũng không thể. Để cho ta xem lúc nàng bị nam nhân gian dâm, còn có thể bảo trì sự ngây thơ khờ khạo giả tạo cùng tươi cười. Thánh nữ Ái Khắc Lỵ Ti một lòng cứu người, thật không ngờ vì chính mình thi triển thuật trị liệu cao cấp để cứu người, phát ra hơi thở thánh khiết, lại làm cho thiên xứng thánh nữ đau khổ cùng ghen ghét, hơn nữa quyết tâm làm cho nàng cũng rơi vào kết cục giống mình. Nàng chỉ là dốc toàn lực tinh thần, chăm chú đọc chú văn, đem quả cầu ánh sáng chói mắt đổ lên người tu nữ Y Ni Toa. Quả cầu ánh sáng trở nên cực đại, chậm rãi đi vào thân thể mềm mại nhưng suy yếu của Y Ni Toa, sắc mặt trắng bệch của nàng dần dần trở nên hồng nhuận, trong miệng cũng không còn chảy máu, chỉ là hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, tiếng hít thở phát ra vững vàng, thoạt nhìn giống như đang ngủ say. Thánh nữ Ái Khắc Lỵ Ti chậm rãi đứng dậy, xoay người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng thiên xứng thánh nữ mỉm cười nói, tốt rồi, tu nữ Y Ni Toa bây giờ không việc gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chờ nàng sau khi tỉnh lại, thân thể sẽ khỏe mạnh như lúc trước. Thiên xứng thánh nữ có chút không người, nói tạ ơn, dù sao tu nữ Initoa cũng là thuộc hạ trong Thiên Xứng Cung, nhưng trong hai tròng mắt xinh đẹp của nàng lại chớp động chút ánh sáng đen tối. Ái Khắc Lị Ti sau khi cứu người, tâm tình tốt đẹp, vui sướng hướng Thiên Xứng Thánh Nữ cáo biệt, mang theo tu nữ trong cung của mình, vô cùng vui vẻ rời đi. Tư thế nàng bước đi vẫn vui sướng giống một con nai con, hướng về phía trước mà nhảy nhót, không hề phù hợp với quy phạm hành tẩu của một tu nữ. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa đã xem chán phương thức bình ổn tiêu sái của các tu nữ, lại nhìn đến bộ dạng hoạt bát đáng yêu của cô gái đầy sức thanh xuân, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, âm thầm nuốt nước miếng, quyết tâm chinh phục nàng càng sâu thêm. Thiên Xứng Thánh Nữ không nói gì mà phất tay một cái, vài tu nữ vội vàng đem tu nữ Initoa đang nằm trên mặt đất đỡ lên, đặt nàng lên một cái cáng, khiến nàng trở về Thiên Xứng Cung. Ngã Nhĩ Hoa đi theo phía sau Thiên Xứng Thánh Nữ, nghĩ tới cô gái có mái tóc dài màu xanh biển xinh đẹp, lại hoạt bát đáng yêu, âm thầm chảy nước miếng, yên lặng nghĩ, cô gái này thật là xinh đẹp, thật muốn kiềng nàng a. Thiên Xứng Thánh Nữ quay đầu chứng kiến vẻ mặt của Ngã Nhĩ Hoa, cắn môi anh đào, lạnh yên cười, đột nhiên đem thần niệm nhắn nhủ đến trong đầu hắn, chủ nhân, người muốn thánh nữ Ái Khắc Lị Ti sao? Ngã Nhĩ Hoa sững sốt gật đầu, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ, dụng thần trả lời nàng, đúng vậy. Người có biện pháp gì sao? Chuyện này nói ra dài, chúng ta trở về rồi chậm rãi nói. Thiên Xứng Thánh Nữ lạnh lùng đáp lại. Bọn họ trở về đến Thiên Xứng Cung, đem Initoa đặt trên giường, chỉ thấy Thiên Xứng Thánh Nữ huy phất tay, làm cho các tu nữ khác cũng đi xuống, chỉ còn lại nàng cùng Ngã Nhĩ Hoa ở lại trong phòng, yên lặng nhìn Initoa đang ngủ say. Thiên Xứng Thánh Nữ nhìn chằm chằm Initoa hồi lâu, cảm nhận được ra ràng trên người nàng mùi thơm của cơ thể xử nữ trong sạch, trong lòng không khỏi đau xót, quay đầu oán hận nhìn Ngã Nhĩ Hoa, hận ý nhất thời dâng lên, nếu không phải bị ma pháp tinh thần khống chế, không thể phản kháng mệnh lệnh của Ngã Nhĩ Hoa, nàng đã sớm nhào tới hắn, huy khởi đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh cho hắn một trận rồi. Ngã Nhĩ Hoa không chú ý tới ánh mắt của nàng, chỉ lẳng lặng nhìn tu nữ Initoa trên giường. Cách một thời gian không gặp, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, cho dù là đang ngủ mê, khí chất ưu nhã vẫn không ngừng từ trên người nàng phát ra, điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong lòng ngo ngoe muốn di chuyển. Mỹ nữ trước mắt thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, so với chính mình ở kiếp trước hay kiếp này cũng lớn, nhưng trên người luồng nữ tính thành thục có mị lực gợi cảm càng thêm mãnh liệt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không cách nào phản kháng, chỉ thấy hắn chậm rãi đi qua, vươn tay làm càn, mò lên trên thân thể ấm áp mềm mại của Initoa. Thân thể thành thục hoàn mỹ khiến cho hắn bị kích thích mãnh liệt. Mặc dù vừa mới cùng Thiên Xứng Thánh Nữ tiến hành một hồi mây mưa đại chiến, Ngã Nhĩ Hoa vẫn nhanh chóng cương lên, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Tính Nô Thiên Xứng Thánh Nữ, cùng với một vư vật xinh đẹp, thân là con mồi nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Về phần các tu nữ khác, nếu Thiên Xứng Thánh Nữ ở nơi này, các nàng nếu không nhận được lệnh, tuyệt đối không dám tùy ý vào. Nếu không có ngoại nhân, Ngã Nhĩ Hoa cũng không khách khí nữa, hắn liền nhanh chóng cởi sạch quần áo, đứng ở bên giường nắm lấy mái tóc dài mềm mại của Initoa, đem nàng kéo tới bên giường, êm ái vuốt ve gương mặt mềm nhẵn cùng đôi môi ấm nhuyễn, hơn nữa lấy tay nhẹ nhàng tách mở đôi môi anh đào của Initoa, đem lão nhị của chính đi vào. Côn thịt xuyên qua đôi môi trơn bông cùng hàm răng, nhẹ nhàng cọ sát, tiến nhập bên trong đôi môi ấm áp ướt át của Initoa, Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được quy đầu của chính mình trên cái lưỡi thơm tho mềm nhẵn của nàng, một loại xúc cảm ấm áp hoạt nị, khiến cho hắn thoải mái thở dài một hơi. Thiên Xứng Thánh Nữ đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn hắn phi lễ với y u nữ trong cung của chính mình. Uy nghiêm bị ảnh hưởng, uy lực của Thiên Xứng Cung cùng sự khống chế của tinh thần ma pháp, tổng hợp ba điều này làm nàng vô lực phản kháng Ngã Nhĩ Hoa, hơn nữa nàng cũng không muốn phản kháng, chứng kiến tu nữ Initoa vẫn duy trì được thân thể trong sạch, cảm giác mãnh liệt ghen ghét làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Thánh nữ sau khi bị vấy bẩn, lại càng muốn các tu nữ khác giống như nàng, bị mất đi trong sạch, mới có thể khiến cho tâm lý cẩu nàng thoải mái một chút. Dựa theo quy định lúc đầu Quang Chi Thánh Nữ thành lập 12 cung, tại Bạch Dương Cung tu hành địa chỉ có thể là tuổi rất nhỏ thuần khiết cô gái, bởi vậy mỗi một năm tại Bạch Dương Cung hầu hạ Bạch Dương Thánh Nữ, đều là tu nữ mới tiến vào. Ngã Nhĩ Hoa vận khí không sai, bởi vì tướng mạo tuấn mỹ, bởi vậy được cho rằng thuần khiết xử nữ, bị phái tới hầu hạ Bạch Dương Thánh Nữ. Thường một nhóm tại Bạch Dương Cung công việc các thiếu nữ, ôn nhu mà dẫn dắt nhóm tu nữ mới tiến vào gồm Ngã Nhĩ Hoa, dạy cho các nàng tại Bạch Dương Cung phải làm nào công việc gì, tỉ như thế nào chiếu cố hoa cỏ cùng tiểu động vật, cố gắng bảo trì Bạch Dương Cung vệ sinh, cùng với như thế nào hầu hạ Bạch Dương Thánh Nữ, yêu thích cùng thói quen của nàng, cũng do này đó cô gái không chán ngoài phiền mà dạy cho các nàng. Trong mắt các nàng thường xuyên lóe lên ánh mắt hâm mộ nhìn những cô gái mới tới, bởi vì mỗi một giới tu nữ cũng chỉ có thể ở Bạch Dương Cung phục dịch một năm, các nàng cho dù muốn lưu lại cũng không có tiền lệ. Này đó cô gái vận khí tốt chút có thể đến 11 cung khác phục dịch hầu hạ thánh nữ, nếu là không được thánh nữ tuyển, các nàng chỉ có thể ra ngoài cung cùng với bình thường tu nữ ở cùng một chỗ tu hành, cái đó và vinh dự có thể hầu hạ thánh nữ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chứng kiến Bạch Dương Thánh Nữ xinh đẹp sau, Ngã Nhĩ Hoa tâm lý một mực nghĩ tới nàng, nhân cơ hội hỏi thăm chuyện của nàng. Này tu nữ cũng đều tri vô bất ngôn, đem thân thể của nàng nhất nhất nói cho hắn. Mỗi một đời Bạch Dương thánh nữ đều là do nữ thần tuyển. Mà thánh nữ bây giờ, mặc dù chỉ có 16 tuổi, cũng đã làm Bạch Dương thánh nữ 10 năm rồi. 10 năm trước, Bạch Dương cung một chủ nhân, dáng vóc tiều tụy Bạch Dương thánh nữ tiến vào thiên đường, tánh mạng nữ thần phát hạ thần dụ, chỉ thị tại một thành thị tiểu cô nương Elite, là thần lựa chọn trúng thánh khiết cô gái, có tư cách làm Bạch Dương thánh nữ. Lúc đó Elite chỉ có 5-6 tuổi, bởi vì tánh mạng nữ thần thần dụ, nàng từ một nữ nhi quý tộc bình thường, trở thành thánh nữ được vương quốc dân chúng sùng kính, từ đó ở tại Bạch Dương cung, cho tới hôm nay. Mỗi một năm, Bạch Dương cung đều đổi lại một nhóm tu nữ, duy nhất ở lại Bạch Dương cung không đổi, chỉ có Elite. Nàng cũng quen rồi cuộc sống như vậy, chứng kiến mới tới tu nữ, đều rất ôn nhu đối xử tử tế với các nàng, thậm chí chờ mong mới tới tu nữ kể cho nàng một ít chuyện tình bên ngoài, bởi vì nàng tại 10 năm nay, cũng không từng rời đi qua thánh nữ tu đạo viện một bước. Sau khi nhóm tu nữ sắp rời đi, sau khi dạy một nhóm tu nữ mới tới phải làm chuyện gì, các nàng cáo biệt rời đi. Mà tại trước khi rời đi, các nàng muốn cuối cùng một lần tại Bạch Dương cung ôn tuyền trong tắm rửa, đến thừa nhận tánh mạng nữ thần lại một lần nữa ban ơn. Đồng thời, mới vừa gia nhập Bạch Dương cung tu nữ các cũng muốn đồng thời tại ôn tuyền tiến hành tắm rửa, hưởng thụ tánh mạng nữ thần chúc phúc. Ngã Nhĩ Hoa rất may mắn được tính ở bên trong, đi theo các nàng đi tới ôn tuyền bên cạnh, ngờ ngác mà nhìn các nàng bắt đầu cởi quần áo. Bạch Dương cung chiếm diện tích rất lớn, bên trong ôn tuyền cũng tương đối rộng lớn, các cô gái đủ màu đủ sắc cùng nhau tắm trong ôn tuyền. Tại bên cạnh ôn tuyền là cỏ xanh, rất nhiều xinh đẹp cô gái cùng nhau cởi quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại của các nàng. Các nàng tuổi nhỏ cũng chỉ có 16-17 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 18 tuổi. Mỗi một cô gái đều là tinh chọn xinh đẹp cô gái, quần áo nhất kiện kiện mà cởi ra, đặt trên bãi cỏ, tuyết trắng địa da thịt bại lộ trong tầm mắt Ngã Nhĩ Hoa, dẫn tới ánh mắt một mảnh hoảng hốt. Cho dù là đang trong mộng, hắn cũng không có gặp qua, ra mắt nhiều như vậy xinh đẹp cô gái, càng không cần phải nói chứng kiến các nàng đồng thời ở trước mặt hắn cởi quần áo, lộ ra cô gái thuần khiết trần truồng rồi. Hắn trừng to mắt, chăm chú nhìn Tây Liên cách chính mình gần nhất, tin tưởng chứng kiến, nàng cởi ra trường bào, lập tức giải khai nội y, lộ ra mềm mại tiêu nhũ, tuyết trắng rất tròn, thấy vậy Ngã Nhĩ Hoa cuồng nuốt nước miếng. Tại nàng bên cạnh, là một người ước 18 tuổi tóc dài cô gái, cũng đã bỏ đi quần áo, lộ ra đầy đặn đắc ý nhũ, nhìn vú tuyết trắng cao vút. Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ không nhịn được muốn vươn tay đi, cầm lấy, đến cảm giác tư vị vú cô gái. Bởi vì là đang ở trước mặt các tỷ muội, một năm qua nàng đã cùng các nàng tẩy qua vô số lần ôn tuyền rồi, bởi vậy không hề ngượng ngùng mà khom hạ thắt lưng, dùng đẹp hơn tư thế cởi quần, lộ ra tuyết trắng thon dài địa bắp đùi. Lúc này, ôn tuyền bên hồ vừa đã đứng đầy nửa thân trần cô gái, phấn chân tuyết luồn, nhũ sóng mông lãng, mãnh liệt thị giác kích thích làm cho Ngã Nhĩ Hoa đầu váng mắt hoa, thân thể có chút lay động, cơ hồ đứng thẳng không được. Nhưng là bởi vì từ trước sư phụ kiên cường dạy bảo, Ngã Nhĩ Hoa hay là cắn chặt hàm răng, kiên cường mà đứng ở nơi đó, ngoan cố trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai chân cô gái tóc dài, chờ mong trứ có thể tận mắt thấy địa hoa viên trong giấc mộng. Hắn cũng không có chờ đợi bao lâu, tóc dài cô gái không hề phòng bị mà cởi màu trắng nội khố, ở giữa hai tuyết trắng béo mập bắp đùi, bụi cỏ rậm rạp, đạm tử hồng sắc hoa viên xuất hiện tại Ngã Nhĩ Hoa địa trước mắt, làm cho thân thể của hắn lung lay muốn ngã, ý nghĩ một mảnh ngất huyễn, cơ hồ đương tràng bị kích thích được ngất xỉu đi. Ái Nhĩ Toa tỷ tỷ, nãy làm sao vậy, tại sao không cởi quần áo? Một thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa mê mê hồ hồ quay đầu lại, chứng kiến Tây Liên Trần như nhộng đứng ở trước mặt hắn, thanh thuần trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, tò mò mà nhìn hắn, vị tỷ tỷ duy nhất còn lại mặc tu nữ trường bào. Chứng kiến hai mắt thuần khiết nàng, Ngã Nhĩ Hoa bối rối lên tiếng, lập tức bắt đầu cởi quần áo, tam hai hạ thu quan chính mình trên người địa quần áo, thả người nhảy vào ôn tuyền bên trong, bắn tung tóe tảng lớn bọt nước. Nước trong ôn tuyền ấm áp nhu hòa, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống thân thể, ngâm mình trong ôn tuyền, nhìn trên bờ này cô gái tuyết trắng bắp đùi, cùng với cực lạc thánh địa giữa hai chân, máu huyết toàn thân vọt cả lên đầu, làm đầu ngất ngất, trong mũi hai cổ nhiệt lưu tuôn ra, chảy ròng xuống môi. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm kêu bất hảo, vội vàng cúi đầu, chỉ xem hai giọt huyết châu từ trong mũi nhỏ giọt, nhỏ vào mặt nước ôn tuyền, hóa thành hai phiến màu sáng huyết hoa. Hắn nhanh chóng dùng nước rửa sạch mặt tránh cho cốc nữ chứng kiến chính mình hưng phấn chảy máu mũi mà cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đại ma pháp sư gây ảo thuật tại trên người hắn, bây giờ thân thể của hắn nhìn qua cũng rất giống thân hình cô gái rồi, chỉ có bộ ngực là bằng phẳng chút, rất có tố chất làm Thái Bình công chúa. Này cô gái cởi sạch quần áo sau, bắt đầu cẩn thận tiến vào ôn tuyền. Ngã Nhĩ Hoa đôi mắt trong mong mà nhìn thân thể mềm mại trần như nhộng tuyết trắng của các nàng, một bên lau máu mũi, một bên nuốt nước miếng. Mấy chục tu nữ rất nhanh cũng tiến nhập ôn tuyền. Nhìn các nàng đi vào chỗ sâu trong ôn tuyền, Ngã Nhĩ Hoa cũng đứng lên đi theo đi qua, hy vọng nước suối có thể che ngăn trở thân thể của chính mình, tránh cho bị các nàng nhìn ra sơ hở. Tại chỗ sâu trong ôn tuyền, mấy chục cô gái chen chúc cùng một chỗ, khó tránh khỏi muốn kề bên lau lau. Ngã Nhĩ Hoa cẩn thận mà chen chúc giữa một đám cô gái xinh đẹp, thủ chân cũng dùng, cẩn thận mà tại các nàng trên người cọ sát, cảm giác da thịt nhu nộn của các nàng, không khỏi thần hồn phiêu đãng, như chìm trong mộng. Tay hắn không tự chủ được duỗi về phía một cô gái xinh đẹp bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng nhéo mông bóng loáng thơm mát của nàng, thoải mái thở dài một hơi. Tất cả mọi người đều nói da thịt cô gái nhu nộn nhất, quả nhiên là thật địa. Hắn lo lắng bị nọ vậy cô gái cảm thấy, vội vàng chuyển mục tiêu, chen vào một đám cô gái xinh đẹp khác. Quay đầu nhìn lên, cô gái kia quả nhiên rất nghi hoặc mà quay đầu xem, giống không biết mới vừa rồi là ai đùa giỡn chính mình, sờ vuốt thân thể nàng. Hành động kế tiếp của Ngã Nhĩ Hoa càng thêm cẩn thận, cùng những cô gái xinh đẹp chen chúc cùng một chỗ, chỉ dùng thân thể tại các nàng trên người đụng chạm, dùng ngực bụng chân cảm giác da thịt các nàng nhu nộn, máu mũi cơ hồ lại muốn phun ra, vội vàng cúi đầu, làm cho chúng nó rơi tại trong ôn tuyền, nhanh chóng tản ra, cho đến nhạc không thấy rõ lắm. Các nàng địa người, cũng dính máu ta rồi đi. Đừng, làm cho các nàng chiếm chút tiện nghi cũng không có gì, bất quá ngày nào đó nhất định phải ngay cả vốn lẫn lãi đều lấy về, hay dùng sử nữ huyết các nàng đến bồi thường đi. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng âm thầm ý dâm, nghĩ tới sẽ có một ngày, nhất định phải đem những cô gái này đặt trong ôn tuyền hung hăng mà, bất quá phải đợi sau khi tiểu kê kê chính mình một lần nữa dài ra có lợi khí, mới vừa rồi có thể thoải mái may mắn các nàng. Ta bây giờ có phải hay không rất hạnh phúc? Có thể cùng nhiều như vậy cô gái xinh đẹp cùng nhau tắm rửa, còn có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi các nàng, này phía trước thế giới, là chuyện muốn cũng không dám nghĩ. Ngã Nhĩ Hoa tâm lý hưng phấn mà nghĩ tới, bên tai đột nhiên truyền đến cúi đầu kinh hô, hắn vội vàng ngẩng đầu, chứng kiến Tây Liên cùng những thiếu nữ mới tới cũng mở to hai mắt nhìn, hướng bên hồ ôn tuyền nhìn lại, liền quay đầu, ánh mắt đầu hướng bên kia. Hắn địa hai tròng mắt, thoáng chốc trừng lớn rồi, mặt phừng phừng đỏ bừng, như là tất cả máu đều dồn lên đầu, hai hàng máu mũi, nhanh chóng từ lỗ mũi chảy xuống, vẫn thẳng qua môi, chảy tới cằm, rơi xuống mặt nước ôn tuyền. Tại ôn tuyền bên cạnh trên cỏ, một vị màu bạc tóc tuyệt cô gái xinh đẹp mỉm cười, cất bước đi về hướng ôn tuyền. Hai tròng mắt của nàng là màu xanh đậm, to mà sáng ngời, trang bị nàng thanh thuần địa gương mặt, nhìn qua xinh đẹp đến cực điểm, tại ôn tuyền trong, không có cô gái nào có thể so sánh xinh đẹp với nàng. Thân thể của nàng, trần như nhộng, tuyết trắng mềm mại hoàn toàn bại lộ tại không khí, chỉ có màu bạc tóc dài mềm mại từ đầu thượng buông xuống, che lấp ở bộ phận xung quanh. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, tham lam mà đánh giá thân thể của hắn, tinh tường chứng kiến, của nàng vú tuyết trắng rất tròn, phát dục rất khá, cấp trên nọ vậy một đôi đỏ bừng địa anh đào nhẹ nhàng mà rung động trứ, eo nhỏ nhắn trong suốt nắm chặt, vóc người yếu điệu khiến kẻ khác hoa mắt, tuyết trắng đùi đẹp trong lúc đó, trần bóng không có lông, cùng rậm rạp bãi cỏ của những cô gái trong ôn tuyền khác xa. Nàng da thịt nhu nộn, tại ánh mặt trời địa chiếu xuống, tản ra trong suốt quang mang, nhìn qua, tràn ngập thánh khiết. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng có một loại cảm động nhanh chóng dâng lên, không nhịn được muốn đỉnh lễ cúng bái nàng, quả nhiên là Bạch Dương Thánh Nữ, mị lực làm cho người ta không thể ngăn cản. Cô gái tóc bạc xinh đẹp mỉm cười, chậm rãi đi vào ôn tuyền trong, cùng cô gái xinh đẹp các cộng đồng ngâm mình ở cùng một trong ao. Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy đầu của Initoa, cung thịt trong miệng nàng tàn nhẫn đẩy vài cái, phát tiết dục hỏa trong lòng, mà Initoa trong lúc ngủ mơ, phản phất cảm giác được trong miệng thuần khiết của mình đã bị vật gì đó xâm lấn, cau lại lông mày, khó chịu hừ nhẹ vài tiếng. Rồi lại tiếp tục ngủ say, bởi vì sau khi bị thương, cảm giác suy yếu khiến cho nàng không cách nào tỉnh lại từ trong mộng. Ngã Nhĩ Hoa trong miệng nàng xuyên vào vài lần cuối, dục hỏa trong lòng hơi giảm, đột nhiên nhớ tới hôm nay chứng kiến một cô gái xinh đẹp, hắn quay đầu nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ hỏi, vừa rồi ngươi nói có thể giúp ta kiền được Thánh Nữ Cẩu Thủy Bình Cung phải không? Thiên Xứng Thánh Nữ hờ hừng gật đầu, thản nhiên nói, một số tu nữ trong cung của nàng bị phái đi quân đội làm trị liệu sư, bây giờ đang cần người, nếu như ngươi muốn, ta có thể an bài ngươi đến Thủy Bình Cung của nàng, thiếp thân hầu hạ. Thiếp thân hầu hạ. Cũng được đó. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười tự nói, đột nhiên nhớ tới một thánh nữ xinh đẹp khác, lập tức trong lòng như lửa nóng, hưng phấn mà kêu lên, vậy trong cung sử nữ có thiếu người hay không? Có thể an bài ta đến bên thánh nữ của sử nữ cung, thiếp thân hầu hạ nàng được không? Ngày đầu tiên hắn đến thánh nữ tu đạo viện, cô gái đầu tiên khiến hắn vừa nhìn thấy đã động tâm, chính là cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng tung bay, quỳ nhi thánh nữ của sử nữ cung. Vừa nghĩ đến nàng, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đại biến, không nhịn được đưa tay xoa nắng bộ ngực sữa của Initoa, cung thịt bạo trướng vài cm, cắm thật sâu vào trong khoang miệng ấm áp, ướt át của tu nữ Initoa. Cũng có thể. Thiên Xứng Thánh Nữ lạnh lung trả lời, người muốn lúc nào đi sử nữ cung làm tu nữ. Ta không tán thành. Một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu ma nữ phiêu nhiên bay từ cửa sổ vào, chậm rãi đáp xuống mặt đất, mỉm cười nhìn hắn, vui vẻ kêu lên, hảo a, ngươi ở chỗ này phong lưu khoái hoạt. Ngay cả tu nữ đang ngủ cũng không buông tha, người có gan chơi đùa với xác chết không? Sắc mặt Ngã Nhĩ Hoa có chút trắng bệch, vội vàng giải thích, đừng có nói linh tinh, ta nào có cái suy nghĩ ghê tởm đó. Ngươi tại sao không tán thành ta đi xử nữ cung? Bởi vì thực lực của ngươi chưa đủ sức chinh phục được Uy Nhi Thánh Nữ. Tiểu ma nữ dứt khoát nói, nàng có lực lượng kỳ dị, thật sự rất khó đối phó, chỉ sợ ngươi vừa đến gần nàng, sẽ lập tức quỳ trên mặt đất, khóc rống lên. Đem mọi chuyện nói ra. Điều này cũng đúng, Ngã Nhĩ Hoa nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Uy Nhi, tâm lý trùng xuống, không khỏi uể oải thở dài nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ sau này khi lực lượng tinh thần của ta tăng cường, rồi mới đi kiền cô gái tóc vàng kia rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Xứng Thánh Nữ đã bị chính mình kiền, nếu nàng hướng Uy Nhi tố cáo mình, thì sẽ đại phiền toái. Đưa tay bắt lấy bộ ngực sữa của nàng, vân vê rồi hỏi, người không sợ lại gần nàng sẽ bị ảnh hưởng, đem tất cả mọi chuyện nói ra sao? Ta không có vấn đề gì, Thiên Xứng Thánh Nữ lạnh lung đáp, thánh nữ cùng thánh nữ đều có sự tự chống cự, giống như ta cũng không cách nào dùng ma pháp tinh thần làm ảnh hưởng đến thánh nữ giống như ta được. Đúng là chuyện đùa, không cần nàng đến nói với giúp thánh nữ đến để ta chơi, chính cô ta sẽ chủ động đi tới cho ta chơi. Ngã Nhĩ Hoa cẩn thận nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ vài lần rồi cân nhắc xem nàng có tâm tư gì khác co, thầm nghĩ điều kiện mình đưa ra cũng có lợi, những nghi ngờ trong lòng hắn được bài trừ một cách sạch sẽ, không chỉ có Uy Nhi thánh nữ, các thánh nữ khác cũng có lực lượng rất mạnh mẽ, bây giờ ngươi không thể chinh phục được. Thiên Xứng Thánh Nữ lạnh lùng nói, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình, thánh nữ của Kim Ngưu Cung, Sư Tử Cung và Xà Thủ Cung đều thuộc hệ chiến đấu, lực lượng của các nàng cường đại, ngươi không cách nào địch nổi, cho dù là có tiểu ma nữ điện hạ hỗ trợ, ngươi cũng không có cách nào chinh phục được các nàng, cũng có thể là khi ngươi vừa móc ra con gà con, lập tức sẽ bị các nàng giánh nát chỉ bằng một quyền. Tiểu ma nữ cũng đồng ý, rồi vỗ vỗ bả vai trần của Ngã Nhĩ Hoa, lời nói như vậy bảo, miệng chỉ có một để ăn cơm, còn muốn kiền đám thánh nữ, ngươi không thể muốn một bước lên tới trời, một con gà con mà có thể một lần kiền tất cả thánh nữ trong tu đạo viện. Ngã Nhĩ Hoa bị dạy bảo, á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một chút rồi hỏi, như vậy ngươi nói xem, trong số các thánh nữ ở thánh nữ tu đạo viện, người có lực lượng yếu nhất lại dễ dàng kiền nhất là ai? Ánh mắt Thiên Xứng Thánh Nữ khẽ động, trên mặt lộ vẻ đau lòng, nghĩ qua chính mình đã mất trinh tiết, thẳng thắn nói, hiện giờ là Ái Khắc Lị Ti thánh nữ, nàng là thánh nữ của Thủy Bình Cung, tinh thông thuật trị liệu, nhưng năng lực chiến đấu rất yếu, khí lực so với ta còn nhỏ hơn. Nếu không có người khác ở chung, người dùng sức mạnh cưỡng nàng, nàng cũng không có cách nào ngăn cản ngươi bạo lực xâm phạm. Trên khuôn mặt cao ngạo xinh đẹp của nàng lộ ra một vẻ mặt phức tạp, khó hiểu. Trên đại lục, thánh nữ tu đạo viện tối cao, trong hơn 10 được người tôn kính sùng bái, đã có hai thánh nữ gặp độc thủ nguy hiểm, bây giờ nàng lại trợ giúp thiếu niên tà ác này cướp đi trinh tiết của một thánh nữ khác, làm như vậy, nàng có thể giúp cho trái tim của mình yên ổn sao? Ngã Nhĩ Hoa vui vẻ mà vỗ tay, kêu lên, tốt, chính là nàng. Người đem ta an bài đến cung của nàng đi, tốt nhất là thành thị nữ thiếp thân của nàng. Hắc hắc, lúc trước khi ta còn là nam nhân, căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày ta làm thị nữ của người khác. Ngã Nhĩ Hoa hồi tưởng lại khi chính mình làm thị nữ của Bạch Dương Thánh Nữ, kết quả là nhân tiện kiền được Bạch Dương Thánh Nữ, mặc dù khi đó chỉ là thừa cơ làm nữ đồng, bất quá cuối cùng cũng tu thành chính quả, dùng con gà con của chính mình kiền thượng nàng. Nghĩ tới Bạch Dương Thánh Nữ, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ấy, cùng mình làm nữ đồng còn có một cô gái xinh đẹp, liền hỏi, được rồi, Tây Liên ở nơi nào? Chúng ta lần này đến không phải là muốn tới gặp nàng sao? Nàng đã trở về rồi, tiểu ma nữ cau mày nói, vừa rồi Bạch Dương Thánh Nữ sai người tới đón nàng, nói là Thiên Xứng Thánh Nữ đã đồng ý cho nàng trở về, tu nữ ngu ngốc cũng không hỏi bằng chứng gì, đem nàng thả trở về. Trong thánh nữ tu đạo viện, chưa có người nào có dũng khí cầm mệnh lệnh của ta mà nói đùa. Thiên Xứng Thánh Nữ lạnh lùng nói, dù sao đi nữa, nàng cũng là người nắm giữ hình phạt đối với các tu nữ trong thánh nữ tu đạo viện, là một thánh nữ cao ngạo, nàng đối với uy nghiêm của chính mình rất tin tưởng. Ngã Nhĩ Hoa là người cựu niệm vốn định đem vinh dự cô gái thứ tư được mình làm cho Tây Liên. Sau này một khi chính mình đăng cơ, phong nàng làm vương phi, lúc đó nàng có thể tự hào mình là người thứ tư được vương thịt, trước nàng có ba người thì hai là thánh nữ, một là ma nữ, hơn nữa, thánh nữ là ngay tại trước nàng, như vậy có thể thể hiện quan tâm của mình với nàng, giúp địa vị của nàng cao hơn, bất quá này đó đều là sự tình từ nay về sau rồi. Giờ phút này Ngã Nhĩ Hoa địa trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tại sao không đem những tu nữ từng tắm rửa cùng mình khi mình mới vào tu viện, đem những tu nữ xinh đẹp làm mình chảy máu nữ đưa đến bên Ôn Tuyền Bạch Dương Cung, lệnh các nàng tắm in xem, rồi chính mình đầy hạnh phúc dùng côn thịt chinh phục các nàng cái. Này ý niệm trong đầu làm cho hắn hưng phấn không thôi, nhớ tới hắn và chính mình cùng một chỗ đợi hồi lâu, có thâm hậu tình nghĩa địa xinh đẹp các thiếu nữ đem trở thành chính mình địa hông hạ tính chất nô, khiến cho hắn trên người một mảnh lửa nóng, tiềm thức địa ôm chặt y ni toa tu nữ địa đầu đẹp, đại côn thịt tại của nàng môi đỏ mọng trung rất nhanh ra vào, hưng phấn giang dâm cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Y ni toa nhíu chặt mày, khó chịu hừ nhẹ, trong mũi phát ra tiếng ngô, ngô. Ngã Nhĩ Hoa đem đại côn thịt cắm sâu vào yết hầu nàng, khiến cho nàng thiếu chút nữa bị nghẹn không thở nổi. Nghe được thanh âm đáng yêu của nàng, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, hưng phấn đánh giá vị tu nữ xinh đẹp tràn ngập mị lực nữ tính thành thục, thầm nghĩ, còn nhớ rõ khi ta mới vào thánh nữ tu đạo viện, trừ Tây Liên ra, nàng chính là mỹ nữ đầu tan khiến in động tâm, nếu vậy, không bằng đem vinh dự được trở thành người thứ tư bị mình chinh phục ban cho nàng, chủ ý này cũng không tệ. Hắn nghĩ đến nhân tiện kiền nàng, lập tức sải bước tới giường, đưa tay cởi trường bào của Initoa, tiểu ma nữ ở một bên, thấy vậy hai mắt sáng lên, cũng không chịu yếu thế, chạy lại gần, giúp đỡ hắn cởi quần áo Initoa. Mà thiên xứng thánh nữ vì thấy chuyện bọn họ làm, trái tim không cam lòng, không tình nguyện bước tới bên giường Initoa, giúp đỡ Initoa cởi quần áo, trong lòng khổ sở nghĩ thầm, từ trước đến nay đều là Initoa giúp đỡ mình cởi quần áo, bây giờ tình hình cư nhiên trái ngược. Mới thoáng cái, thân thể gợi cảm thành thục, trắng như tuyết của tu nữ Initoa xuất hiện trước mặt hắn. Ngọc thể của Initoa nằm trên giường, thân thể trần như nhộng, mềm mại tuyệt vời hấp dẫn ngã nhĩ hoa, làm cho hắn hô hấp trở nên dồn dập, hắn lập tức vươn hai tay ra, dùng sức vuốt ve đôi nhũ hoa cao vút, co giãn của nàng, nhìn đôi tuyết thỏ nằm trong tay mình biến hình, trong lòng lập tức tràn ngập khoái cảm chinh phục. Initoa trong mê mang, cúi đầu rên rỉ nhẹ nhẹ, đang trong giấc mơ, nàng không hề biết hai chân mình đã bị nam nhân tách ra, hơn nữa côn thịt thô to đã để trước cửa ngọc, sắp chậm rãi cắm vào, cùng nàng tiến hành chuyện thân mật. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mỉm cười, quy đầu cảm giác được xúc cảm ấm áp mềm mại trước cửa ngọc của nàng, hai tay nắm chặt mông đầy đặn, phần eo dung sức đẩy nhẹ, côn thịt thô to phá thể mà vào, phá tan lá chắn xử nữ của nàng, xâm nhập đến tận bên trong. Initoa cúi đầu kêu một tiếng, nước mắt từ trong đôi mắt đang nhắm chặt của nàng rơi xuống, mặc dù hiệu quả của thuật an thần vẫn còn duy trì nên nàng không thể tỉnh lại, nhưng nàng lại yên lặng rơi lệ, tự như biết trinh tiết 30 năm gìn giữ của mình đã mất. Đang ngủ như vậy mà lại bị một thiếu niên so với mình nhỏ hơn mười mấy tuổi dễ dàng cướp đi. Ngã nhĩ hoa ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, hưng phấn mà quất cắm, côn thịt trong nộn huyệt trong sạch của xử nữ xuất nhập rất nhanh, hoa kính ấm áp ương ướt gắt gao dung nạp côn thịt của hắn, máu tươi của xử nữ chảy ra, tẩm ướt cả côn thịt. Hắn ôn nhu mà ôm lấy Initoa, cứ như vậy vui sướng mà gian dâm với nàng, côn thịt trong tiểu huyệt của nàng tiến xuất thật nhanh, cảm nhận được tiểu huyệt của nàng ôm chặt côn thịt của chính mình là một loại tư vị vui sướng, phần eo liên tục lay động, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay giờ khắc lúc sắp đạt tới đỉnh điểm, Initoa đột nhiên mở to hai tròng mắt xinh đẹp, mờ mịt mà nhìn hắn. Hiệu quả của an thần thuật đã qua đi, hạ thể truyền đến đau nhức làm cho nàng cau lại nga mi, ánh mắt từ trên khuôn mặt ngã nhĩ hoa rời xuống phía dưới, nhìn thấy hắn trần truồng trắng nõn, lại nhìn đến nơi hai người kết hợp, hai tròng mắt xinh đẹp của nàng thoáng chốc trừng lớn, kinh hãi nhìn côn thịt thô to đang dùng sức quất xuyên vào trong hoa viên thuần khiết của mình, bên trên còn dính chút lạc hồng. Miệng anh đào nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà mở ra, đôi mắt mở lớn nhìn ngã nhĩ hoa, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. Ngã nhĩ hoa lúc này cũng đã đến điểm hưng phấn cuối cùng, nhìn thấy nàng há mồm muốn kêu, lập tức cúi đầu, dùng miệng rộng bao trùm lấy miệng anh đào nhỏ của nàng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương thơm mát, làm càng hút lấy mật ngọt trong miệng nàng, phần eo lại dùng sức tiến về phía trước, côn thịt xâm nhập vào hoa kính của nàng, đến tận chỗ sâu nhất, rồi bắt đầu mãnh liệt phun ra. Tu nữ Initoa dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn hắn, hạ thể truyền đến cảm giác đau nhức như bị xé rách, khiến cho nàng biết việc mình gặp phải, nàng muốn hét lên, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại bị ngã nhĩ hoa vững vàng hôn trụ, làm cho nàng chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng cảm nhận na căng vừa thô to lại nóng bỏng cắm vào thật sâu trong cơ thể mình, chất lỏng nóng bỏng nhanh chóng bắn vào bên trong nàng. Mỗi một lan sông tinh dịch cuồng bắn vào cũng làm cho thân thể mềm mại của Initoa run rẩy, thống khổ co quắp, muốn lui thành một đoàn, nước mắt trong suốt từ trong mắt nàng chảy xuống. Ngã nhĩ hoa run rẩy kịch liệt, bàn tay đắc ý nắm chặt lấy cái mông tròn mềm mại, trong miệng vô thức dùng sức mút vào, giống như muốn hút hết mật ngọt thơm mát của nàng, cho đến khi cơ thể bắn ra giọt tinh dịch cuối cùng ở nơi thuần khiết không tì vết của nàng, hắn mới tê liệt ngã xuống trên thân thể nàng, thở dông dập, mặt chôn ở cần cổ của nàng, mũi mãi mê hít lấy mùi thơm xử nữ trên cơ thể nàng. Initoa bất lực, bi thương khóc, nước mắt làm ướt mái tóc dài của nàng, 30 năm khó khăn giữ gìn trong sạch, cứ như vậy bị một thiếu niên thoạt nhìn còn rất trẻ mạnh mẽ cướp đi, sau này làm thế nào nàng có thể đi phụng dưỡng nữ thần sinh mệnh vĩ đại đây? Initoa thống khổ mà khóc, nhưng ngã nhĩ hoa lại không nhịn được mà cười rộ lên, nhìn nàng lê hoa đái vũ, không khỏi khiến cho côn thịt còn đang nằm trong hoa kính nhỏ hẹp của nàng lại một lần nữa bành trướng đứng lên. Đơn giản đem nàng đặt ở trên giường, đem hai chân thon dài trứng noãn của nàng gác lên vai hắn, bắt đầu hướng mỹ nhân lại một lần nữa tiến hành di na dâm. Initoa vừa gốc, vừa vô ý thức mà rên rỉ, thừa nhận hành vi gian dâm của hắn, bị hắn dao động thành các loại tư thế, từ các thể vị cắm vào, nàng cũng không phản kháng, chỉ là vẫn cứ khóc, nước mắt đã làm ướt cả gối dưới đầu nàng. Ôm nữ nhân mỹ lệ, ngã nhĩ hoa hăng hái làm lại một lần, đến tận giọt tinh dịch cuối cùng bắn hết, mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống ôm lấy Initoa, nhưng hai tay lại vẫn đang đùa bẩn nhũ hoa đầy đặn, côn thịt vẫn cắm trong tiểu huyệt mại của nàng. Initoa lúc này mới có phản ứng, vừa khóc vừa muốn đứng lên, nhưng vì thân thể mềm mại bị ngã nhĩ hoa làm êm nhũn vô lực, không cách nào giãy ra khỏi cánh tay cường tráng, chỉ có thể ghé vào trên giường mà khóc. Initoa thanh âm của thiên xứng thánh nữ vang lên, có chút trầm thấp khang khang. Initoa kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Xứng Thánh Nữ đứng ở bên giường, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Vừa rồi nàng vẫn đắm chìm trong thống khổ bị gian dâm cùng đả kích thật lớn, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy thánh nữ vĩ đại. Thánh nữ Điện Hạ Y Ni Toa bi thống mà nghẹn ngào nói, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, bởi vì bộ dáng của mình bây giờ bị thánh nữ tôn quý nhìn thấy, nhất là giữa hai chân vẫn còn vật đó của nam nhân, điều này làm cho nàng xấu hổ muốn chết, cố gắng nâng lên cặp mông thơm ngát, muốn đem vật đó từ trong mình rút ra, nhưng thân thể vừa động đậy, liền kêu lên một tiếng, đau đớn ngã nằm xuống, không thể nhúc nhích. Chuyện hôm nay không được nói cho người khác, được không? Thiên Xứng Thánh Nữ dùng thanh âm trầm thấp mà nói, hai tròng mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào tu nữ Y Ni Toa, tròng mắt mang theo hàm ý quỷ dị khó tả. Tại sao? Y Ni Toa trừng to mắt, vừa lo sợ vừa nghi hoặc mà hỏi, không thể giải thích được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiếng nói thanh thúy vui sướng của một người vang lên bên tai nàng, người không biết sao. Nếu như ngươi để cho người ta biết ngươi bị nam nhân xâm phạm, ngươi sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi thánh nữ tu đạo viện, hơn nữa ngay cả gia đình ngươi cũng sẽ vì ngươi mà hổ thẹn, không cho ngươi trở về. Từ nay về sau chỉ có thể lang thang đầu đường, nhận lấy sự khinh thường của mọi người, còn phải chịu đói chịu khát, bởi vì sẽ không có người nào muốn chia lương thực cho ngươi. Nghe được kết quả bi thảm suy bại mà chính mình có thể sẽ gặp phải, Y Ni Toa không khỏi sợ hãi run rẩy đứng lên, nàng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy người nói chuyện. Bởi vì sau khi tiểu ma nữ ẩn thân, chỉ có Ngã Nhĩ Hoa có thể nhìn thấy, còn Thiên Xứng Thánh Nữ cũng chỉ có thể dùng bản năng thánh nữ của chính mình, cảm ứng được sự tồn tại của nàng trong vài bước xung quanh. Tiểu ma nữ tiến đến bên tai Y Ni Toa, dùng thanh âm ôn nhu tinh tế miêu tả cho nàng nếu bí mật bị bại lộ, nàng sẽ gặp kết cục bi thảm ra sao. Dùng lời nói đe dọa vị tu nữ tâm địa thuần khiết này. Y Ni Toa bị dọa đến khóc rống lên, nghiêng người ghé vào trên gối, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Bởi vì sợ hãi chiếm cứ hết suy nghĩ trong lòng nàng, nên căn bản không có chú ý tới côn thịt trong tiểu huyệt lại cầm rãi mà biến lớn. Ngã Nhĩ Hoa sau khi nghỉ ngơi một trận, thể lực đã khôi phục lại, chỉ thấy hắn hưng phấn đặt Y Ni Toa trên người, hai tay nắm chặt mông đùi vừa đẹp vừa thơm ngát của nàng. Từ phía sau gian dâm nàng, cảm thụ niềm vui thú khi tiểu huyệt cắt gao đè ép côn thịt. Y Ni Toa ghé đầu vào trên gối khóc, bởi vì sợ hãi mà không dám phản kháng, bị hắn dao động thành một tư thế kỳ quái, thừa nhận hắn vĩnh viễn gian dâm, nhưng nàng dù sao cũng có một thân thể thuộc nữ thành thục, trong thống khổ thật lớn cũng đã bắt đầu cảm thấy khoái cảm nhẹ nhẹ từ nơi côn thịt xuyên vào, chậm rãi dâng lên, tràn ngập trong cơ thể nàng. Lúc này bên tai Y Ni Toa truyền đến thanh âm của tiểu ma nữ, "Y Ni Toa, hãy duy trì bí mật này giữa chúng ta. Đọa lạc cũng là một loại vui sướng, có phải không? Ngươi chính là tu nữ mới được phái đến hầu hạ sao?" Trong Thủy Bình Cung được bố trí tinh xảo hoa lệ, cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh, tràn đầy hơi thở thanh xuân, dùng ngũ điệu vui sướng mà hỏi. "Dạ, Thánh nữ Điện Hạ." Ngã Nhĩ Hoa dùng thái độ cung cẩn hồi đáp, trong ánh mắt cung kính nhìn Thủy Bình Thánh nữ mơ hồ còn mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, trong Thủy Bình Cung, vị thánh nữ này cư nhiên không mặc trường bào cao quý thánh khiết của thánh nữ, mà lại mặc một bộ quần áo bình thường. Trên người nàng mặc một bộ sắc xanh da trời, được thợ cắt rất khéo léo tinh tế, chất liệu cũng an hạng nhất, mặc ở trên người rất vừa vặn, thắt lưng ở thân buộc chặt, khiến cho eo nhỏ của nàng càng có vẻ nõn nhắn hơn. Nghe được hắn trả lời, Thủy Bình Thánh Nữ vỗ bàn tay trắng như ngọc, vui sướng cười rộ lên, thật tốt quá. Lê Na ngã bệnh rồi, xem bộ dáng ngươi hình như cũng có chút sức khỏe, người đi ra ngoài mua đồ ăn, nhân tiện giao cho ngươi chút việc. Mấy ngày hôm trước ta định tìm một người đẹp làm bình phong, hôm nay thời gian vừa đúng lúc, người đi bắt nó mang về đây đi. Ngã Nhĩ Hoa sửng sốt, vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng tâm lý lại cảm thấy kỳ quái, tại sao Thủy Bình Thánh Nữ lại đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho hắn, một tu nữ mới tới. Như nhìn thấu tâm tư của hắn, Thủy Bình Thánh Nữ mỉm cười khẽ thở dài, không còn cách nào khác, nhân lực không đủ a, bởi vì chiến tranh xảy ra, Thánh Nữ cung sư Tử Lai Âu đến chỗ ta muốn có nhiều người vào quân đội làm trị liệu sư, vì nàng tặng cho ta thật nhiều quần áo đẹp, nên ta đã đáp ứng nàng a. Ánh mắt Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được rơi vào bộ lễ phục cung đình xinh đẹp màu xanh da trời, Thủy Bình Thánh Nữ dùng tay vỗ nhẹ lên bộ quần áo trên người mình. Cao hứng cười nói, đẹp mắt sao? Thật đẹp phải không? May là ta không phải mặc nguyên một loại quần áo không thay đổi, nếu không sẽ buồn chán đến chết. Trong quy định của thánh nữ tu đạo viện, thật ra không có quy định quần áo của tu nữ phải mặc thế nào, nhưng các tu nữ khác đều theo quy đạo của thánh nữ tu đạo viện mà mặc quần áo, chỉ có vị thánh nữ có địa vị cao này, vẫn là một cô gái thanh xuân có dũng khí bài trừ truyền thống cũ, mặc quần áo xinh đẹp của thế tục lên người, mà không người nào dám quản nàng. Cho dù là người cũ trì luật lệ Thiên Xứng Thánh Nữ, cũng đều vì nàng cùng cấp thánh nữ, nên làm như không thấy, không hỏi. Bởi vậy nàng mỗi ngày lại đổi một thân quần áo xinh đẹp. Dần dần, thành quyền riêng của thánh nữ ái khắc lị ti. Ngã Nhĩ Hoa quý mến nhìn nàng, trong lòng thầm nói, vị thánh nữ điện hạ này tính tình thật đúng là hoạt bát, trong thánh nữ tu đạo viện này khắp nơi đều tràn ngập khí tức thánh khiết, nàng hẳn được xem như một điều khác biệt a. Ái khắc lị ti đem ánh mắt quý mến của hắn nhìn thành hâm mộ quần áo xinh đẹp của mình, vì vậy mang theo vài phần đắc ý, vui sướng mà cười. Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn đen tuyền của Ngã Nhĩ Hoa, ôn nhu an ủi, nói, đừng lo lắng, trong thủy bình cung của ta, ngươi có thể mặc bất cứ thứ gì, màu sắc hay quần áo đẹp, không có người nào quản ngươi, bất quá khi đi ra ngoài nên thay trường bào của tu nữ, để tránh người khác chỉ trỏ trỏ, biết không? Nhìn thấy nàng nghiêm trang chỉ bảo mình, Ngã Nhĩ Hoa nhất thời dở khóc dở cười, lung tung gật đầu đáp ứng. Nhưng có trời biết, hắn mặc trường bào tu nữ đã rất ủy khuất chính mình rồi, nếu hắn lại phải mặc quần áo xinh đẹp của phụ nữ, thà rằng tự mình đập đầu bất tỉnh còn tốt hơn nhiều. Tay của Thủy Bình Thánh Nữ trắng noãn, trơn mềm, mang theo mùi thơm thản nhiên, ôn nhu vuốt ve trên đầu hắn, làm cho trái tim Ngã Nhĩ Hoa không khỏi ấy nấy. Bây giờ bọn họ đang đứng trong hoa viên Cẩu Thủy Bình Cung, bốn phía tiên hoa nở rộ, tràn ngập mùi thơm, chung quanh một mảnh trống trải, không có người khác. Ngã Nhĩ Hoa hít một hơi thật sâu, đang muốn hung hăng đáng gục Ái Khắc Lị Ti, đem nàng ấn trên mặt đất tiến hành nghi thức phá thân vừa thần thánh vừa vĩ đại. Bên tai bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa là hướng bên này đi tới. Sự nghiệp vĩ đại đệ thánh nữ, vì lý do bên ngoài tác dụng mà bị ép ngưng hẳn, Ngã Nhĩ Hoa quay đầu nhìn tứ phía, chỉ thấy có năm sáu tu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, từ đường mòn trong vườn hoa rập rạp đi tới, tuổi ước chừng cũng chỉ khoảng mười mấy. Ngã Nhĩ Hoa biết các nàng đều là tu nữ của Thủy Bình Cung, trong lòng lo sợ, có phải hay không các nàng đã cảm giác được ta muốn đè ngựa thánh nữ của các nàng, nên mới tìm ta gây phiền toái. Mặc dù ta không sợ bị đôi tay phấn nộn trắng nõn của các nàng đánh, nhưng nếu các nàng kêu lên vài tiếng, đem các thánh nữ ở hệ chiến đấu như sư tử, xạ thủ gọi lại, lão tử sẽ không phải chỉ bị các nàng cưỡng gian thôi hay sao? Thủy Bình Thánh Nữ hướng bên kia đưa tay vẫy vẫy, vui sướng mà cười nói, các ngươi cũng tới thật đúng lúc a. Cô gái tuổi còn trẻ đi tới bên người Thủy Bình Thánh Nữ, không người thi lễ, ra mắt thánh nữ điện hạ. Thủy Bình Thánh Nữ nói, ân, ta giới thiệu cho các ngươi một vị tỷ muội mới, vị này chính là Ái Nhĩ Toa tỷ muội vừa mới được điều tới từ Bạch Dương Cung, các ngươi sau này ở chung cho tốt. Sau khi Ngã Nhĩ Hoa cùng các tu nữ chào hỏi xong, đưa mắt trộm nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của các nàng, thấy từng cô gái đều là mặt mày nguyệt mạo, thuần khiết xinh đẹp, khiến hắn không ngừng kích động. Hắn nhẹ nhàng cắn môi, vì tương lai cuộc sống tính phúc mà tràn ngập chờ mong. Thủy Bình Thánh Nữ hắn giọng rồi nói rõ ràng, bày ra một vẻ mặt trang trọng, trầm giọng nói, được rồi, nếu đã tới đủ, vậy ta sẽ áp bớt đầu giảng bài. Nàng mang theo các thiếu nữ ngồi trên cỏ xanh trong hoa viên, mỉm cười bắt đầu dạy các nàng đọc chú văn của thuật trị liệu, bởi vì Ngã Nhĩ Hoa mới tới, chưa hề học qua trị liệu thuật, cho nên Thủy Bình Thánh Nữ bắt đầu nói từ thuật trị liệu sơ cấp, giảng giải rõ ràng chi tiết trong chú văn của thuật trị liệu sơ cấp, làm cho Ngã Nhĩ Hoa đau lưng, rồi sau đó bắt đầu thi triển thuật trị liệu, làm mẫu cho các tu nữ xem. Trên cỏ xanh, cô gái mặc quần áo màu bích lục tùy ý ngồi, tư thái yêu nhã nhẹ nhàng, môi anh đào khẽ nhúc nhích, dùng tiếng nói thánh thúy dễ nghe đọc chú văn của trị liệu thuật. Một cầu ánh sáng nho nhỏ xuất hiện trên tay của nàng, mang theo khí tức thanh khiết phập phồng bay lên, lơ lửng trong không khí. Khối cầu mang phát ra ánh sáng thanh khiết tuyệt vời, các thiếu nữ im lặng mà nhìn nó, trên khuôn mặt xinh xắn cũng hiện lên vẻ mặt cảm động, phảng phất như bởi vì ánh sáng thánh khiết mà say mê. Ngã Nhĩ Hoa cũng không nhịn được mà đưa tay lên vuốt vuốt mũi, một loại xúc động khó hiểu từ trong lòng chậm rãi dâng lên, quả không phải chỉ có hư danh, vì Thủy Bình Thánh Nữ này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ thi triển thuật trị liệu sơ cấp mà quan cầu đã có khả năng trấn nhiếp hồn phách. Nếu không phải Ngã Nhĩ Hoa tâm trí kiên định, chỉ sợ đã bị cảm động đến quỳ rạp xuống dưới vai nàng, trở thành tín đồ thành tâm thành ý đối với nữ thần sinh mệnh rồi. Trong lúc thi triển trị liệu thuật, Thủy Bình Thánh Nữ cũng trở nên khác trước, trên mặt nàng tràn ngập khí túc thanh xuân cùng nụ cười đẹp đẽ, mỉm cười cũng trở nên thuần khiết thần thánh. Nàng dùng thanh âm ôn nhu bảo các tu nữ làm thử một lần. Ngã Nhĩ Hoa cùng các tu nữ đọc chú văn của thuật trị liệu, sau đó mở lòng bàn tay nhìn lại, kết quả giống như hắn nghĩ. Căn bản không hề có quan cầu xuất hiện. Lần đầu tiên thi triển trị liệu thuật xem như thất bại rồi. Hắn là người mới học, thất bại là chuyện bình thường, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là phần lớn mấy cô gái xinh đẹp kia cũng thất bại, chỉ có hai, ba u nữ trong lòng bàn tay có xuất hiện quan cầu nho nhỏ, nhưng lại ảm đạm không ánh sáng. So với lúc Thủy Bình Thánh Nữ thi triển trị liệu thuật, quả thật còn kém xa. Nét tươi cười trên mặt Thủy Bình Thánh Nữ mang theo một tia bất đắc dĩ, ôn nhu an ủi nói, không nên nản chí, các ngươi mới học trị liệu thuật không lâu, thất bại là không thể tránh khỏi. Nào thử lại một lần nữa, phải nhớ trong lòng có thần, tưởng tượng ánh sáng của nữ thần sinh mệnh từ ái chiếu rọi các ngươi, tình tâm đọc theo ta, nữ thần sinh mệnh vĩ đại a, ánh sáng từ ái của người chiếu rọi cả mặt đất. Các tu nữ đang thất vọng liền theo nàng đọc chú văn, Ngã Nhĩ Hoa cũng đọc theo, nhưng trong lòng lại nói thầm, trong lòng có thần. Hắc, ta như vậy, làm thế nào để trong lòng có thần được đây? Ta cũng không phải thật sự thờ phụng nữ thần sinh mệnh. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại thì bức tượng của nữ thần sinh mệnh cùng với bức bích họa thật sự là rất mê người a, nếu như ngày nào đó lão thiên mở mắt, khiến cho ta được lột trần nàng, đặt lên giường, sau đó đem tiểu kê kê cắm vào tiểu huyệt của nàng, hắn đang cao hứng, đột nhiên một cổ cảm giác thanh lương từ lòng bàn tay dâng lên. Tựa hồ như có hai dòng nhiệt lưu từ ngón cái tay trái đến ngón út tuôn ra, hướng vào lòng bàn tay. Ánh sáng chiếu sang cả mảng cỏ, tất Tất cả các tu nữ đều kinh ngạc nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, bởi vì trong lòng bàn tay trái của hắn xuất hiện một viên quang cầu nhỏ bằng nắm tay, bạch quang lóng lánh. Quang cầu không những rất tròn, xung quanh còn được bao bọc bởi hai đạo ánh sáng, giống như có con rồng nhỏ bay qua bay lại, xuyên qua quang cầu mơ hồ mang theo cảm giác thánh khiết nhưng thê lương, làm cho các tu nữ xem ngây người. Tại trung tâm quang cầu, một điểm đen chính giữa chậm rãi phát ra ánh sáng âm u quỷ dị, nhưng bị ánh sáng trắng của quang cầu ở mặt ngoài che giấu, nên không ai có thể nhìn thấy, chỉ có Ngã Nhĩ Hoa mơ hồ có cảm giác. Ngã Nhĩ Hoa cũng hiểu được sự tình ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ, nguyên lai trong lòng có thần thánh chính là ý tứ này à, chỉ cần trong lòng nghĩ tới có thể tự mình kiền thượng nữ thần sinh mệnh, liền có thể thi triển thuật trị liệu, như vậy thật không khó. May là nữ thần sinh mệnh lớn lên đủ xinh đẹp, nếu nàng giống như khủng long thì sợ rằng không thi triển ra được quang cầu dễ dàng như vậy rồi. Thủy Bình Thánh Nữ ngạc nhiên nhìn quang cầu trên tay Ngã Nhĩ Hoa, che miệng duyên dáng nói to, ái nhĩ toa tỷ muội, ngươi thật sự là lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến có người khi sử dụng thuật trị liệu lại có thể xuất hiện quang cầu kỳ quái như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên ngươi thi triển trị liệu thuật, thật sự là rất giỏi. Chứng kiến Thủy Bình Thánh Nữ khích lệ chính mình, Ngã Nhĩ Hoa vội vàng khiêm nhường nói, không đâu, không đâu, đây đều là do Thánh Nữ Điện Hạ dạy có phương pháp. Hơn nữa mặc dù khối quang cầu này xuất hiện, nhưng không biết hiệu quả trị liệu thế nào. Có lẽ chỉ có đẹp mắt, còn thực tế thì không có tác dụng gì. Nguồn tại Xeom Thủy Bình Thánh Nữ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ân, người nói đúng, như vậy phải thí nghiệm một chút rồi. Thí nghiệm? Không phải muốn chém một đao trên đùi mình để nghiệm chứng hiệu quả trị liệu thuật của chính mình chứ? Ngã Nhĩ Hoa lo sợ bất an nhìn về phía Thủy Bình Thánh Nữ, đã thấy nàng vẻ mặt trang nghiêm, từ bên hông lấy ra một tiểu đao, tiếp theo kéo tay áo lên. Tiểu đao lấy bạch ngọc chế thành, rất tinh xảo, Thủy Bình Thánh Nữ đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, da thịt trong vút lộng lẫy. Cô gái xinh đẹp mặc quần áo cung đình màu lam, vẻ mặt bình tĩnh, một tay cầm tiểu đao bằng ngọc, trên tay trái của chính mình nhẹ nhàng cắt xuống, máu tươi thoáng chốc chảy ra. Tiếng kinh hô của các tu nữ vang lên, Ngã Nhĩ Hoa mở to mắt nhìn Thủy Bình Thánh Nữ, không khỏi ngây dại. Trên khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp của nàng, vẻ mặt tự ái thần thánh tràn ngập, mang theo vài phần đau đớn. Nàng đem cánh tay đang chảy máu duỗi về hướng Ngã Nhĩ Hoa, dùng thanh âm kiều nhược đáng thương nói, ái nhĩ toa tỷ muội trị liệu thuật thi triển trên người ta xem sao. Đối em ạc với cô gái thánh khiết tự ái như thế, Ngã Nhĩ Hoa thấy trong mắt nóng lên, nước mắt cơ hồ muốn tràn mi. Chỉ vì để cho thuộc hạ thí nghiệm trị liệu thuật, nàng không hề chần chừ tự đã thương thân thể của chính mình. Tình nghĩa vĩ đại như vậy, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm động thật sâu. Hắn cố nén suy nghĩ cùng lệ nóng, run rẩy đưa quang cầu trên tay đặt vào cánh tay của Thủy Bình Thánh Nữ, nơi có một vết thương thật dài, máu tươi đang lẳng lặng chảy xuống. Sa cúc khi quang cầu hạ xuống, nhanh chóng dung hợp với vết thương thật dài trong nháy mắt ngừng chảy máu, hơn nữa dưới sự chứng kiến của các tu nữ, nó rất nhanh khép miệng, đến khi vết thương biến mất. Tay Ngã Nhĩ Hoa run run đặt trên cánh tay của Thủy Bình Thánh Nữ, lau đi vết máu trên da thịt, trên cánh tay ngọc vẫn như cũ trắng nõn, vết thương vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, không nhìn ra bất cứ chút dấu vết gì. Chúng tu nữ đều kinh ngạc đến cực điểm. Mà Thủy Bình Thánh Nữ cũng vui vẻ nở nụ cười, tay phải che môi anh đào, nói, thật là lợi hại. Ái nhĩ toa tỷ muội, ngoài dùng thuật trị liệu sơ cấp có hiệu quả tốt như vậy, hình như không thể so với ta lúc mới sử dụng trị liệu thuật sơ cấp. Thật sự ngươi lần đầu tiên học trị liệu thuật sao? Ngã Nhĩ Hoa vội vàng gật đầu, nghĩ lại chính mình lần đầu sử dụng thuật trị liệu trên người Thủy Bình Thánh Nữ, hiệu quả lại tốt như vậy, không khỏi vừa hưng phấn vừa tự hào. Thủy Bình Thánh Nữ hết sức phấn khởi, lập tức kêu lên, thật sự. Nói vậy ngươi thật là kỳ tài trị liệu thuật, thật tốt quá. Thủy Bình cung chúng ta có thêm một trị liệu sư lợi hại rồi. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của các tu nữ hoàn toàn rơi vào trên người Ngã Nhĩ Hoa, còn có người mang theo một tia ngưỡng mộ, thấy vậy Ngã Nhĩ Hoa rất thẹn thùng, cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường, trong lòng thì lại nói thầm, có phải bởi vì ta thương qua hai thánh nữ, lại đoạt lấy nhẫn của các nàng, mang trên tay mình, cho nên nữ thần sinh mệnh mới thưởng cho ta, làm cho ta có được bản lĩnh của thiên tài trị liệu thuật. Hắn lén lén nhìn trên tay của Thủy Bình Thánh Nữ, quả nhiên nhìn thấy trên ngón tay ngọc của nàng cũng mang một chiếc nhẫn, bên trên khắc đỏ án của Thủy Bình, trong lòng rung động, nếu như ta có thể đoạt được nhẫn trên tay nàng, ta nghĩ bản lĩnh trị liệu thuật cả ta nhất định sẽ tiến lên không ít. Nghĩ đến vừa rồi chạm vào da thịt mềm nhắn trên cánh tay nàng, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi thần hồn phiêu lãng, ánh mắt nhìn về phía Thủy Bình Thánh Nữ cũng dần mập mờ hơn. Thủy Bình Thánh Nữ hoàn toàn không chú ý tới, chỉ hưng phấn kêu lên, ta sẽ đem trị liệu thuật trung cấp dạy cho ngươi, xem ngươi có thể thi triển được hay không. Nàng tiếp cận gần hắn, môi anh đào chạm vào lỗ tai Ngã Nhĩ Hoa nói ra chú văn của trị liệu thuật trung cấp, mùi thơm từ miệng nàng phát ra khiến lòng người muốn say. Từ sau khi cùng thánh nữ có quan hệ, khả năng ghi nhớ của Ngã Nhĩ Hoa tăng tiến, đối với chú văn vừa nghe qua lập tức nhớ rõ, tiếp theo giơ hai tay lên, đem chú văn đọc ra. Lúc này đây, hắn đang trong trạng thái trong lòng có thần mà thi triển trị liệu thuật trung cấp, nhưng kết quả không như ý người, bồng dáng một điểm quang cầu cũng không có. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cuốn lên, đọc lại chú văn lần nữa, đồng thời cố gắng đạt được cảnh giới trong lòng có thần. Nhưng mặc dù trong lòng An đem nữ thần sinh mệnh dâm ý vài lần, hoặc An dùng đủ các loại tư thế gian dâm với nàng trong lòng, nhưng vẫn không có bất cứ kết quả gì, trung cấp trị liệu thuật vẫn như trước, không thể thi triển được. Thủy Bình Thánh Nữ ở một bên nhìn hăng say chờ mong, nhưng kết quả lại là thất vọng. Nàng thấy Ngã Nhĩ Hoa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thương xót, xuất ra khăn tay thơm mát, giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, ôn nhu nói, ái nhĩ toa tỉ muội, không nên sốt ruột như vậy, ta nghĩ, lấy khả năng trời cho của ngươi, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể trở thành trung cấp trị liệu sư. Tại sao thiên tài trị liệu sư như ta lại phải làm công việc đi mua đồ ăn chứ? Ngã Nhĩ Hoa buồn bực nghĩ, bước chậm trên đường cái. Thủy Bình Thánh Nữ sau khi khích lệ hắn luyện tập trị liệu thuật trời cho, rồi phái hắn đi làm một nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là thay nàng ra cung đi mua vài thứ đồ ăn, sau đó đi lấy vật đã đặt trước về. Còn vì sao lại không phái tu nữ khác đi? Thủy Bình Thánh Nữ lấy lý do rằng Ngã Nhĩ Hoa đã là trị liệu sư sơ cấp ưu tú rồi, mà các tỷ muội khác còn kém xa lắm, cần có nhiều thời gian luyện tập hơn. Có lẽ là bởi vì ta cao, có vẻ khỏe mạnh, nàng mới bảo ta đi làm việc này chăng? Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đoán định, đúng lúc giúp ta có thể ra ngoài hít thở không khí, cả ngày ở trong thánh nữ tu đạo viện, ta đã buồn bực muốn chết. Ở phía sau hắn, tu nữ Initoa ôn nhu hiền thục cũng đang bước theo hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã hiện lên một tia đau khổ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, giống như vừa mới khóc xong. Nàng sở dĩ phải ở chỗ này là bởi vì Ngã Nhĩ Hoa không biết rõ đường trong thành, cho nên mang nàng theo chỉ đường. Mà tiểu ma nữ vì phải vội vàng chế thuốc, không thể đi cùng hắn. Còn về phần nguyên liệu chế thuốc của nàng, đều là chất lỏng hỗn hợp kỳ diệu từ giữa hai chận của hai vị thánh nữ điện hạ. Cần thì giải thích, không thì thôi. Trên đường cái, xe người nườm nượp, vì đây là Vương Thành nên nơi đây hết sức phong hoa, thánh nữ tu đạo viện cách Vương Thành có một đoạn đường ngắn, Ngã Nhĩ Hoa ngồi trên xe ngựa, mang theo Initoa. Xe ngựa đi một thời gian ngắn đã tới được Vương Thành. Ở trong thánh nữ tu đạo viện buồn chán lâu như vậy, rốt cục cũng có thể ra dạo phố, coi như là một nam nhân bình thường đi dạo phố cũng cảm giác được tâm tình thư sướng. Ngã Nhĩ Hoa nhìn đường cái phồn hoa, náo nhiệt, tâm tình tốt đẹp xoay lại kéo tay Initoa cười nói, Initoa tỉ muội, không nên khổ sở vì việc nhỏ nữa, chúng ta đi dạo phố à, ngươi thích cái gì? Ta đi mua cho ngươi. Nhưng Initoa không cảm thấy đây là việc nhỏ, 30 năm trinh tiết vất vả giữ gìn bị hắn cướp đi, bây giờ giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn cùng hoạt nị kỳ quái. Huống hồ nụ cười của Ngã Nhĩ Hoa thoạt nhìn rất dâm đãng, khi én nàng phía sau sợ mãi rụt lại, nhưng lại bị Ngã Nhĩ Hoa kéo cổ tay ngọc, mạnh mẽ lôi kéo nàng đi dạo khắp nơi. Trên đường có gì hắn thấy thích, đều mua hết dù sao trước khi xuất môn, hắn ở trên giường đã đem thiên xứng thánh nữ lột được sạch sẽ, hơn nữa còn khiến nàng khóc lóc cầu xin tha thứ, bởi vậy cũng lấy được không ít tiền riêng của nàng, cho nên bây giờ tiền trong túi đủ sức thỏa mãn hắn, mua một ít vật nhỏ cũng không bận tâm. Lão bản thấy Ngã Nhĩ Hoa mặc phục trang cạo thánh nữ tu đạo viện, vội vàng từ sau quán chạy đến, cung kính mà thi lễ, ân cần hỏi, xin hỏi tu nữ đại nhân, ngài muốn mua vật gì? Gì, trong thế giới này, tu nữ lại được người ta tôn kính như vậy? Thậm chí còn được gọi là đại nhân. Ngã Nhĩ Hoa ngạc nhiên nhỉ, chỉ vào một ít vật thủ công nghệ phẩm tinh xảo, nói, cái này còn có cái kia cũng lấy cho ta. Hóa quán lão bản gật đầu, ân cần đem vật phẩm lấy xuống, cung kính đưa tới tay Ngã Nhĩ Hoa nói, tu nữ đại nhân thích hàng hóa của ta, đây quả thật là vinh hạnh của ta, tiểu nhân xin bán cho đại nhân với nửa giá. Ngã Nhĩ Hoa cao hứng thanh toán tiền, thuận tay đem những trang sức vừa mới mua mang lên người Initoa. Nhìn một chút, cảm giác được rất đẹp, hắn hài lòng gật đầu, nắm tay Initoa đi về phía trước. Bởi vì cao hứng, nên hắn đi rất nhanh. Chỉ nghe Initoa thống khổ rên rỉ một tiếng, cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ngã Nhĩ Hoa vội vàng xoay người lại ôm lấy nàng, hỏi, Initoa, người không sao chứ? Initoa vành mắt hồng lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, cảm giác được giữa hai chân mình đau như bị xe rách. Lúc này ánh mắt hắn lại nhìn nàng ân cần, không nhịn được ủy khuất, ghé vào vai hắn, oà oà khóc rống lên. Ngã Nhĩ Hoa vội vàng đem nàng kéo đến nơi vắng vẻ, nhìn quanh thấy không có người nào chú ý, vướng tay nắm lấy bộ ngực sữa đầy đặn, vừa vân vê vừa cười hỏi, Initoa, như vậy thoải mái hơn phải không? Sắc mặt Initoa đỏ bừng, vội vàng đẩy tay hắn ra, vừa thở gấp vừa cuống quýt nói, chúng ta đi nhanh đi. Thánh nữ điện hạ của Thủy Bình không phải muốn chúng ta mua đồ về sớm sao? Ngã Nhĩ Hoa ôm nàng cười cợt vài câu, bởi vì lo lắng có người đi qua sẽ nhìn thấy, liền ngừng tay, nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ dựa theo danh sách Thủy Bính thánh nữ đưa, đi mua tiên hoa, nghề phẩm cùng quần áo đẹp. Lão bản của các tiểu điếm nhìn thấy thánh nữ của thánh nữ tu đạo viện đi mua đồ, tất cả đều cung kính đến cực điểm, thậm chí gần như muốn nằm xuống hôn mặt đất nơi các nàng đi qua, tỏ vẻ sùng kính của mình đối với nữ thần sinh mệnh. Người ở quốc gia này thật đúng là thành kính a, khiến cho ta bây giờ lại thích làm tu nữ rồi. Ngã Nhĩ Hoa cổ quái nghĩ, mỉm cười cúi đầu nhìn những thứ đã mua, đều là những thứ các cô gái trẻ yêu thích, thoạt nhìn ca tính của vị thủy bình thánh nữ này thật đúng là hoạt bát, cho dù ở trong thánh nữ tu đạo viện giới luật xâm nghiêm, cũng không thể khiến nàng đánh mất bản tính vốn có. Vậy chơi cô gái như thế nào cho hay đây? Ngã Nhĩ Hoa nháo cằm, Trịnh Trọng lo lắng. Đây là vấn đề nghiêm túc a, nếu chơi nàng bằng nhục bổng thì quá bình thường rồi, chẳng lẽ lại muốn ta chậm rãi mà liếm tiểu huyệt của nàng hay sao? Nhưng như vậy sợ thời gian có đủ, trong lúc hắn còn đang gian nan lựa chọn, đột nhiên nghe được thanh âm ôn nhu của Initoa vang lên, lọt vào lỗ tai hắn. Initoa tỷ muội, chúng ta đã tới rồi. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu nhìn Initoa, thấy vẻ mặt nàng mặc dù đau khổ nhưng ánh mắt đã an tâm, giống như đã chấp nhận sự thật. Điều này làm cho An tạm thời yên lòng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới, đúng rồi. Mới từ thiên xứng thánh nữ học được ma pháp tinh thần, còn chưa dùng thử, không bằng sử dụng ngay trên người nàng, làm cho nàng không bao giờ có thể thổ lộ bí mật này với người khác, không phải tốt an lơm sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt có một cửa hàng, mặc dù mặt tiền không lớn nhưng lại bố trí rất trang nhã, nhìn biển hiệu của cửa hàng, đúng là nơi Thủy Bình thánh nữ muốn mình đến lấy đồ. Ngã Nhĩ Hoa bước lên bậc thang, mang theo Initoa đi vào, điếm chủ vừa nhìn thấy các nàng, vội vàng đi ra đón, vừa cười vừa nói, xin hỏi hai vị tu nữ đại nhân là từ thánh nữ tu đạo viện tới sao? Thánh nữ điện hạ của Thủy Bính cung bảo chúng ta chế tạo bình phong, chúng ta đã làm tốt lắm, chỉ còn chờ các đại nhân đến lấy. Ngã Nhĩ Hoa nhìn điếm chủ, hai tròng mắt lập tức sang ngời, bởi vì lão bản nương này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, vóc người yếu điệu, khuôn mặt xinh xắn động lòng người, mặc một thân tố giả, trên còn theo hai đóa hoa màu trắng sáng, cả người giống như lê hoa nở rộ, thanh lệ khiến cho người ta thương tiếc. Dựa theo phong tục của Vương quốc Thánh An, đây chính là trang phục có tang. Ngã Nhĩ Hoa trỏng lòng tràn ngập thương tiếc, thanh âm ấm áp nói, chúng ta đúng là từ thánh nữ tu đạo viện tới, chuyện bình phong đã làm phiền đại tẩu rồi. Thiếu phụ xinh đẹp bối rối khoát tay cười nói, tu nữ đại nhân đừng nói vậy, dược phục vụ thánh nữ điện hạ là vinh hạnh suốt đời của chúng ta mới đúng. Đại nhân, xin mời xem, bình phong ở chỗ này. Ngã Nhĩ Hoa nhìn lại, mặt nhất thời tái đi, đây là bình phong Thủy Bình thánh nữ muốn ta đem về. Bình phong rất cao, hơn nữa khoảng cách hai bên rất rộng rãi, đây là bình phong lớn nhất mà Ngã Nhĩ Hoa từng nhìn thấy. Bất quá đây cung gác không phải trọng điểm, vấn đề quan trọng là bình phong này được làm từ đá. Đá trắng tinh khiết trải qua tỉ mỉ chế tạo, làm thành bình phong cao lớn, độ dày cũng không ít, mà trên mặt còn điêu khắc hoa văn tinh xảo, hết sức xinh đẹp, trên đá tỏa ra vẻ đẹp lộng lẫy, giống như đá cẩm thạch ở thế giới cũ của Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa cũng không quan tâm bình phong đẹp hay không đẹp, hắn chỉ khổ sở nghĩ một mình phải cõng nó về, đường xa như vậy, tuyệt đối đủ khiến cho hắn mệt đến hộc máu. Hắn quay đầu nhìn Initoa, ý nghĩ vừa bật lên, lại lập tức chán nản lắc đầu, nghĩ thầm, thân thể xương cốt nàng kiều nhược như vậy, bị chính mình khô thượng lập tức khóc đến cả người vô lực, bây giờ giữa hai chân lại đang bị thương nặng, ngay cả đi lại cũng an vấn đề, muốn nàng giúp khiêng bình phong đá mang về, thật giống như đang nằm mơ. Nữ điếm chủ xinh đẹp mỉm cười, lập tức vì hắn mà giải trừ phiền não, bình phong này hơi nặng một chút, tu nữ đại nhân sợ rằng sẽ không dễ dàng mang nó đi, ta sẽ gọi vài công nhân vận chuyển đến, lại gọi một chiếc xe ngựa, giúp đại nhân có thể đưa nó trở về, tiền vận phí sẽ do chúng ta trả, xin đại nhân yên tâm. Ngã Nhĩ Hoa liền thả lỏng, nói, vận phí ta sẽ trả, chỉ cần có thể đưa trở về là tốt rồi. Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên một tiểu cô nương từ sau của hàng chạy ra, nàng hưng phấn kêu lên, mẹ, có các tu nữ đại nhân tới sao? Ngã Nhĩ Hoa hai tròng mắt sáng ngời, cô gái này mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lại hết sức xinh đẹp, dung mạo giống với thiếu phụ kia nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ đáng yêu. Nàng chạy đến bên Ngã Nhĩ Hoa, mang theo một cổ mùi thơm thản nhiên của con gái, ngẩng đầu lên, quý mến mà nhìn Ngã Nhĩ Hoa, dùng thanh âm thanh thúy nói, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a, tương lai ta trưởng thành cũng muốn đi làm tu nữ. Hy vọng các đại nhân của thánh nữ tu đạo viện có thể tiếp nhận ta. Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười đi tới, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc nàng, ôn nhu nói, bảo bối thông minh a, không nên quấy rầy tu nữ đại nhân. Thánh nữ tu đạo viện yêu cầu rất nghiêm, không phải ai cũng có thể vào tu hành. Nhất định phải là cô gái thành tín nhất mới có thể tiến vào thánh nữ tu đạo viện. Khi nàng đi tới, vòng eo nhẹ dao động như nhược liễu dưới gió, trước ngực là một đôi vú cao vút, đầy đặn, theo cước bộ nhẹ nhàng nảy lên, phập phồng. Thấy vậy, trong mắt Ngã Nhĩ Hoa như muốn rớt ra ngoài. Nhìn hai mẹ con đáng yêu xinh đẹp ở trước mặt, dáng dấp mê người, Ngã Nhĩ Hoa chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, hắn không tự chủ được thầm nghĩ, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ở một mình nơi này thật đáng tiếc, nếu có thể đem nàng lên giường. Thiếu phụ xinh đẹp hướng hắn ôn nhu cười, đi tới phía sau của hàng gọi người đi thuê xe. Ngã Nhĩ Hoa ở phía sau nhìn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đôi mông nhẹ nhàng lắc lư, tư thái mê người, Tâm trí tưởng tượng đến lúc hai mẹ con đáng yêu này sau khi bị lột trần, song song nằm trên giường kiều mị, Hà Thể tự nhiên nổi lên phản ứng. Tiểu cô nương xinh đẹp kia đứng trước mặt Ngã Nhĩ Hoa, đột nhiên kinh ngạc kêu to lên, vươn tay nhỏ bé hướng đến giữa hai chân Ngã Nhĩ Hoa mà vuốt nhẹ, nghi hoặc hỏi, tu nữ tỷ tỷ, nơi này của người sao lại phông lên? Dáng vóc nàng thấp bé, tay thuận lợi vuốt vào hạ thể của Ngã Nhĩ Hoa. Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt cách một lớp trường bào tu nữ, ngón tay chọn đúng quy đầu nhẹ véo một cái vân vê, khiến Ngã Nhĩ Hoa sảng khoái thiếu chút nữa thì rên rỉ thành tiếng. Nhưng Ngã Nhĩ Hoa cuối cùng cũng không phải loại người không có lý trí, hắn vội vàng lui ra phía sau, đoạt lại dướng khối của mình từ trong tay nhỏ bé trắng nõn, xấu hổ mà cười nói, tiểu muội muội, cái này là do sinh mệnh nữ thần ban ơn. Ngàn vạn lần không thể nói cho người khác, đây chính an ý chỉ của sinh mệnh nữ thần. Cô gái xinh đẹp nghi hoặc gật đầu, cam đoan sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra, Ngã Nhĩ Hoa hơi không thắt lưng, không dám đứng thẳng dậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết vậy dùng dương chú của tiểu ma nữ đem tiểu kê kê lui vào trong thì tốt rồi, vạn nhất bị lộ ra, chẳng phải là chắc chắn bị hoạn sao. Ngã Nhĩ Hoa bây giờ mặc dù muốn đọc dương chú, nhưng côn thịt lại ngạnh ra, làm thế nào cũng không mềm xuống được. Tự nhiên an không thể lui vào trong. Hơn nữa, dựa theo lời cậu tiểu ma nữ, trong dương chú thư ở thượng viện có ghi lại, mỗi khi ma điện Long Thương Cương bên ngoài sẽ không thể lùi trở về, trừ khi phóng ra một lần, mới có thể lùi về. Ngã Nhĩ Hoa khổ não mà lo lắng trong chốc lát, quyết định hướng tiểu cô nương cầu viện, tiểu cô nương bị hắn lừa, lập tức cao hứng đem phòng ngủ của chính mình cho hắn mượn, giúp hắn ở bên trong phát tiết. Ngã Nhĩ Hoa mặc dù rất muốn đem tiểu cô nương khả ái này đặt ở trên giường dạ dỗ một phen, nhưng thời gian không đủ, mẹ nàng có thể trở về bất cứ lúc nào, hơn nữa, khi bị phá thân sẽ chảy máu, mẹ nàng nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Vì nghiệp lớn chính mình có thể thượng 12 thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa cắn răng nhẫn nại, nắm tay mềm mại của Y Ni Tao, hướng phòng ngủ của tiểu cô nương đi đến. Y Ni Tao phản phất đã biết hắn muốn an gì, đỏ mặt theo hắn đi đến phòng ngủ, trong mắt chứa đầy nước mắt, vành mắt ướt át, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể mặc hắn lôi kéo vào trong phòng ngủ. Đi vào giữa phòng ngủ, Ngã Nhĩ Hoa hướng bốn phía nhìn quanh, không khỏi than thở một chút, quả nhiên là phòng ngủ của tiểu cô nương khả ái, được bố trí tinh xảo đáng yêu, khắp nơi tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhẹ, lại mang theo một tia nải vị làm cho hạ thể Ngã Nhĩ Hoa trướng lên, tại phía trước trường bào tu nữ màu trắng, nhô ra một khối thật to. Hắn không thể chờ đợi nổi, đóng chặt cửa, xoay người lại đè lên vai Y Ni Toa, đem nàng ấn xuống mặt đất, tự tay mình nhanh chóng thoát hạ trường bào, cởi quần ra, sau đó ngồi lên giường. Ma điện Long Thương đã bao trướng lên, đứng thẳng tại hạ phúc cậu hắn, Y Ni Toa vẻ mặt đau thương mà quỳ ở dưới giường, thân thể nhu thực thành thục bị hắn kẹp lại giữa hai chân, cố gắng nhìn thẳng vào cung thịt của hắn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rơi xuống tại cung thịt cao vút bên dưới. Cô gái tóc hồng xinh đẹp nằm trên giường, lộ ra một cái nội khố nhỏ màu hồng, Ngã Nhĩ Hoa liền cầm lấy chơi đùa. Cả người hắn sớm bị dục hỏa thiêu đốt phừng phừng, hắn lập tức nhào tới đè đầu của Y Ni Toa, kiên quyết nhét nhục côn của hắn vào miệng nàng. Y Ni Toa nghẹn ngào, cặp môi thơm tha an theo hắn mà hút cung thịt, dùng cái miệng nhỏ nhắn mà thỏa mãn dục vọng của Ngã Nhĩ Hoa. Thân là tu nữ thuần khiết, lại nhận được đối đãi như vậy, bị ép quỳ gối dưới hông nam nhân, miệng ngậm mút tính khí cẩu hắn, Y Ni Toa chỉ cảm thấy một trận mê muội, xấu hổ đến muốn té xỉu trên mặt đất. May là hình phạt sỉ nhục như vậy không duy trì lâu, dục hỏa đốt người, Ngã Nhĩ Hoa đã đem tinh dịch bắn thẳng vào vòng miệng anh đào của nàng, tu nữ Y Ni Toa rưng rưng nuốt vào, cái lao y mùi cổ quái này nàng cả đời cũng không có cách nào quên được. Ngã Nhĩ Hoa nằm ngã ra giường, kịch liệt thở hào hĩnh, yên lặng hưởng thụ sự hầu hạ của Y Ni Toa, đem côn thịt của hắn liếm duyệt sạch sẽ. Lúc này, hắn ở trong lòng lưu động chú văn của tiểu ma nữ, chỉ thấy tiểu kê kê nhanh chóng thu nhỏ lại, rút vào trong bụng, cuối cùng bên ngoài chỉ còn một khoảng nhỏ trống không. Y Ni Toa tu nữ mở to mắt nhìn cảnh kỳ quái này. Cả người kinh hoàng ngây dại, nàng thấy bên trong khoảng không nhỏ rơi ra một giọt màu trắng sữa cuối cùng, ngây ra như phỏng. Nàng dồn dập thở gấp, cúi nhìn hạ thể của Ngã Nhĩ Hoa, lập tức bị hắn đè vào đầu thúc giục, chỉ thấy nàng gục đầu xuống, đè mặt chung ở giữa hai chân Ngã Nhĩ Hoa, sau đó vươn cái lưỡi thơm tho hút giọt chất lỏng cuối cùng giữa hai chân hắn vào đôi môi anh đào. Làm xong, Ngã Nhĩ Hoa một thân nhẹ nhàng, để tu nữ Y Ni Toa hầu hạ mặc lại quần áo. Hắn sờ sờ giữa hai chân thấy một mảnh bằng phẳng, lúc này mới thấy yên tâm, không lo lắng bị người vạch trần. Có được bản lãnh cường đại không ai có như vậy, ha ha. Ta thật là người thừa kế ma điện Long Thương vĩ đại, một thiên tài có thể tung hoành trong thánh nữ tu đạo viện a, Ngã Nhĩ Hoa say mê nghĩ, đưa tay nâng khuôn mặt đang yên lặng khóc của Y Ni Toa lên, thấy vẻ mặt nàng đau khổ, đột nhiên nghĩ, nàng đã nhìn được mánh khóe của ta như vậy, ta có thể sẽ gặp phiền toái mất. Ngã Nhĩ Hoa trầm ngâm một chút, rồi giơ tay lên, dùng ngón tay trái đặt vào mi tâm của Y Ni Toa, trong lòng mặc niệm chú văn, đè ma pháp tinh thần chậm rãi truyền qua. Y Ni Toa ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt xinh xắn dần dần bình thản, bộ dáng đau khổ cũng đã biến mất, bên môi dâng lên một tia mỉm cười điềm tĩnh giống như bộ dáng của nàng lúc ngã nhĩ hoa mới vào thánh nữ tu đạo viện đã nhìn thấy. Tất cả mọi chuyện về ta không được phép nói cho người khác, biết chưa? Thanh âm trầm thấp của ngã nhĩ hoa vang lên bên tai Initoa, nhìn thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vui mừng nói, tinh thần ma pháp của mình rốt cục đã thi triển thành công trên người nàng rồi. Ngã nhĩ hoa đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy chủ nhân của phòng ngủ vẫn đứng ở cạnh cửa, tận trung thay hắn canh giữ của phòng, hắn không khỏi mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài mềm nhẵn của nàng, khen nàng là một hảo hài tử biết nghe lời. Sinh mệnh nữ thần nhất định sẽ chúc phúc cho nàng, hơn nữa là dặn dò nàng không được đem bí mật nói cho bất cứ ai biết, sau khi chiếm được sự cam đoan cương quyết của nàng, ngã nhĩ hoa mới yên lòng. Mang theo Ini, toa thưởng thức các công nghệ phẩm được bày trong cửa hàng. Không lâu sau, nữ điếm chủ từ phía sau đi lên, rất xin lỗi ầm nói, thật sự an xin lỗi, tu nữ đại nhân, các công nhân cùng xe ngựa đều đã đi ra ngoài, một lúc nữa mới có thể trở về. Ta đã sai người đi tìm bọn họ rồi, xin mời đại nhân chờ một chút. Bởi vì mới vừa ở trên giường của nữ nhi nàng chơi trò chơi thổi tiêu, tâm tình ngã nhĩ hoa cũng hết sức thư sướng, đương nhiên sẽ không so đo đến việc nhỏ ấy, liền cười nói, không sao, đúng lúc chúng ta cũng muốn ra ngoài tản bộ, chúng ta ra ngoài đi loanh quanh một lát, rồi sẽ quay lại. Ngã nhĩ hoa mang theo tu nữ Initoa dũng cảm mà đi ra khỏi cửa hàng, thiếu phụ xinh đẹp ở phía sau cung tiễn, hồn nhiên không hề hay biết mới vừa rồi, ngay tại trong phòng ngủ của nữ nhi mình, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngã nhĩ hoa đi đếm đầu đường náo nhiệt, nhàn nhã tự đắc, cảm thấy một thân nhẹ nhàng, khoái cảm sau khi phát tiết tràn ngập. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngã nhĩ hoa ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một nữ kỵ sĩ dung mạo xinh xắn đang cưỡi ngựa phi lại đây. Nàng vung roi ngựa quất đánh những người đi đường không kịp né tránh, miệng lớn tiếng quát tháo bọn họ cút đi nhanh một chút. Cô gái kia thoạt nhìn chừng 20 tuổi đầu, mặc khôi giáp phấn hồng lãnh đạm khinh bạc, vóc người xinh đẹp mê người. Vòng eo nàng tinh tế, dưới khôi giáp là bộ ngực sữa cao vút, tướng mạo xinh xắn anh võ, nhưng lại ẩn chứa một tia sát khí từ trong đu đu oi mắt phượng bắn ra. Trên người nàng mặc khôi giáp hình thức mới mẻ độc đáo, thoạt nhìn mới tinh, chắc chắn là mới dùng, hiển nhiên là một bộ đồ phòng ngự mới được chế tạo một cách ít hoa. Mà ở trên áo giáp của nàng, phía trước ngung ngoem có một hình gia huy được khắc thật to biểu hiện cho thân phận quý tộc của nàng. Hấp dẫn ngã nhĩ hoa chính an ánh mắt đầy anh võ khí của nàng. Cô gái xinh đẹp này thoạt nhìn lần đầu tiên gô yên như hoa mộc lan, anh tư táp sản, thứ duy nhất khác biệt chính an nàng có mái tóc màu hỏa hồng, bởi vì mũ giáp xô lệch mà lộ ra một ít. Người đi đường nhìn thấy nàng tới, như thấy hồng thủy, mãnh thú đến, đều sợ gãi kêu lên, chạy loạn xung quanh, mà cô gái xinh đẹp nhưng sắc mặt lại giận dữ, vùng roi đánh vào bọn họ, khiến cho trên đường phố náo động hỗn loạn không chịu nổi. Ngã nhĩ hoa thấy nàng tiến tới hung mãnh, đang muốn lôi kéo Initoa né tránh, đột nhiên nghe được một trận tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, trong lòng không khỏi rung động, đưa mắt lại nhìn. Ở phía sau cô gái anh võ, có một tiểu mã tuyết trắng nhẹ nhàng chạy tới, bên trên là một tiểu cô nương xinh đẹp đến cực điểm đang ngồi nghiêng một bên. Nàng cười dài mà nhìn những người đang chạy loạn trên đường, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo vỗ vỗ, hưng phấn vui vẻ. Nàng thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi, da tay trắng như tuyết, trong suốt, dung mạo xinh đẹp tới cực điểm, trên người mặc phục sức quý tộc đẹp đẽ, ống quần tinh xào hoa lệ, một mái tóc vàng ánh rực rỡ xõa ra trên vai, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra ánh kim quang rực rỡ, ngã nhĩ hoa đầu choáng váng hoa mắt, cơ hồ không cách nào rời tầm mắt đi nơi khác. Cô gái xinh đẹp này vượt xa dự đoán của mọi người, vượt qua độ xinh đẹp của nàng, mà đáng yêu như hoa đào cũng như nàng, kiều diễm ước ác thật là mê người, làm cho người ta thấy thương tiếc. Cực phẩm La Lị a. Thật không nghĩ tới tại thế giới này còn có thể nhìn thấy xuất phẩm La Lị xinh đẹp na yêu như vậy. Lão thiên thật sự an đối đãi với ta không tệ a. Ngã nhĩ hoa lan tục nuốt nước miếng, lại hồi tưởng nữ nhi của nữ điếm chủ vừa rồi, cùng với tiểu cô nương xinh đẹp này, thật sự giống như bầu trời với mặt đất. Vừa rồi rõ ràng cảm thấy đó là một cô gái rất đáng yêu, nhưng đặt trước cô gái tóc vàng này, lại trở nên không đáng nhìn, bởi vì hai người thật sự cách nhau quá xa. Nhìn thấy cực phẩm xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu không động tâm thì không phải là nam nhân rồi. Cho nên ngã nhĩ hoa trừng to mắt, đứng ở giữa phố cẩn thận nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng xinh đẹp, hoàn toàn không có cách nào di động cước bộ. Nữ kỵ sĩ tóc hồng kia nhìn thấy ngã nhĩ hoa cư nhiên dám can đảm đứng ở trên đường không hề né tránh, còn trừng mắt vô lễ với chủ nhân của nàng, không khỏi tức giận, thúc ngựa phi lại gần, hơn nữa nhanh chóng vung roi ngựa, hùng hăng quất xuống trên đầu ngã nhĩ hoa. Roi ảnh xẹt qua, ngã nhĩ hoa như bừng tỉnh tử trong mộng, ngửa đầu nhìn thấy roi ngựa sắp hạ xuống mặt mình, trong lòng kinh hãi, mặc dù muốn né tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn roi da quất xuống mặt mình. Hắn trong lòng kêu khổ, làng này chắc bị huy dung rồi. Cẩn thận. Một tiếng gọi duyên dáng từ bên cạnh vang lên, thân thể ngã nhĩ hoa bị ai đó đụng vào, ngã xoay người sang một bên, vừa kịp né tránh roi da quất xuống đầu mình. Hắn sau khi ngã uống, thuận thế quay đầu lại nhìn, thì thấy Initoa đã dùng sức đẩy mình, đem bản thân ra hứng roi, cứu mình không bị roi da quất trúng. Nhưng dưới sự va chạm này, thân thể Initoa cũng không cách nào bảo trì thăng bằng, lão đảo che ở phía trước Tuấn Mã. Nữ kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa khẽ cười lạnh lùng, trong mắt bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt, roi da mạnh mẽ hạ xuống, hung hăng quất lên vai Initoa, trong phút chốc đã đem trường bào của nàng dánh rách, máu tươi chảy ra, ngay sau đó, Tuấn Mã cao lớn cũng đá vào trên người Initoa, làm nàng ngã bay ra ngoài. Ngã Nhĩ Hoa bị đụng ngã xuống đất, bên tai nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của Initoa, trong lòng không khỏi đau đớn, vội vàng đứng lên, lão đảo chạy đến bên người Initoa, ôm nàng dậy. Thấy Initoa trong miên đầy máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, trên vai còn vết roi da kéo một đường máu thật dài, máu tươi không ngừng chảy ra, nhanh chóng nhiễm đỏ cả trường bào tu nữ trắng noãn của nàng. Ngã Nhĩ Hoa dồn dập thở hổn hển, trong miệng nhanh chóng đọc chú văn, đem trị liệu thuật thi triển ra, chỉ thấy tay trái An Quang mang hiện lên. Làm quang cầu phóng đến trước ngực Initoa, hô hấp của nàng nhanh chóng trở nên vững vàng, mà trên vai chỗ đặt quang cầu, vết roi thật dài cũng từ từ khép lại, da thịt trên vai vẫn như cũ trắng nõn bo án loáng, không lưu lại một dấu vết nào, chỉ có quần áo cùng vết máu biểu hiện rằng nàng vừa rồi mới bị thương. Chứng kiến Initoa dưới tác dụng của thuật trị liệu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Ngã Nhĩ Hoa mới yên lòng, ngẩng đầu căm tức nhìn cô gái tóc hồng, vẻ mặt tràn đầy lửa giận. Nữ kỵ sĩ dìm ngựa, cầm roi đứng bên đường lướng, lạnh ung nhìn hai tu nữa bên cạnh, khẽ mở đôi môi đỏ thắm, lạnh khốc phun ra hai chữ, tiện nhân. Đang yên lành lại vô cớ bị đánh bị mắng, cho dù tính tình của Ngã Nhĩ Hoa xô tốt cũng không thể nhịn được, hắn nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt cô gái mắng lớn, người mới là tiện nhân. Ta Giang Yên Lành ở chỗ này bước đi, là ngươi phi ngựa lại đây. Không đợi hắn nói xong, nữ nhân kia đã một roi quất tới, roi thế trầm trong gần tiếng gió vung vút, Ngã Nhĩ Hoa cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy một roi này sẽ không tránh khỏi. Trong lúc nguy cấp, một tia sáng lóe lên trong đầu, tâm niệm vừa động, ánh mắt nhìn về phía con chiến mã nữ nhân kia đang cưỡi, con ngựa vừa tai xúc với ánh am tơ của hắn, đột nhiên kịch chấn, thẳng tắp na hơi dựng lên, đem cô gái kia hất xuống, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cô gái thân thủ cũng tương đối nhanh nhẹn, sau khi ngã xuống liền lộn một vòng, nhanh chóng đứng lên, mặc dù không bị thương, nhưng bụi đất đã bám đầy người, chỉ thấy nàng giơ roi ngựa, hỗn hển đánh về phía con Tuấn Mã. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở một bên, hả hê cười lớn. Cô gái kia vừa nghe tiếng cười, lập tức quay đầu căm tức nhìn hắn, hét lớn, nhất định là ngươi, con tiện nhân này giở trò quỷ. Lập tức xoay người quất một roi về phía hắn. Ngã Nhĩ Hoa lùi lại phía sau con chiến mã ở phía sau cô gái cũng hung hăng va chạm, khiến cho thân thể của cô bị nghiêng đi, khiến một roi này quất lên mặt đất, bụi bay tung lên, trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một vết roi thật dài. Nhìn thấy cô gái này ra tay tàn nhẫn như thế, Ngã Nhĩ Hoa âm thầm kinh hãi, ôm lấy Initoa quay người bỏ chạy. Nữ kỵ sĩ đời nào dòng ý buông tha cho các nàng. Nàng quay đầu, một cước nhảy lên chiến mã, lập tức rút trường kiếm ra đuổi theo, trong miệng giận dữ hét, tiện nhân không được chạy. Mà công chúa tóc vàng cực phẩm kia vẫn ghìm cương ngựa ở phía sau mỉm cười nhìn, vẻ mặt vui sướng giống như đang xem trò hay, nhìn thấy nữ nhân tóc hồng giơ kiếm đuổi theo, mới lớn tiếng hô, Quy Liệt Na, người không nên xuống tay tàn nhẫn, người xem tu nữ trường bào trên người các nàng, nếu có chết người, chúng ta sẽ gặp phiền toái đó. Nữ kỵ sĩ Quy Liệt Na lên tiếng, hướng phía Ngã Nhĩ Hoa bỏ chạy đuổi theo như đi. Ngã Nhĩ Hoa ôm Initoa chạy trốn thật nhanh, từ sau khi cùng hai thánh nữ có quan hệ thân thể, hấp thu tinh nguyên thánh nữ của các nàng, lực lượng của hắn tăng lên nhiều, cho nên ôm một người nữ nhân chạy như bay trên đường cũng không cần cố hết sức, chỉ thấy hắn chạy qua các phố tránh né cô gái tóc hồng kia đuổi giết. Quy Liệt Na đuổi theo không bỏ, cắn chặt răng, sắc mặt giận dữ, bảo kiếm trong tay hàng quang lòe lòe, giống như hận không thể đâm một lỗ thủng trên người Ngã Nhĩ Hoa. Nàng xuất thân là võ sĩ, khí lực rất mạnh, gắt gao đuổi theo phía sau Ngã Nhĩ Hoa, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào cắt đuôi được nàng. Ngã Nhĩ Hoa lần đầu vào thành, không quen thuộc đường, trên đường quẹo mấy lần, lại rẽ vào một cái hẻm nhỏ không có lối ra, hắn âm thầm kêu khổ, ngõ cụt này trừ phi leo tường, bằng không có cách nào ra được. Không đợi hắn leo tường, kỵ sĩ tóc hồng Quy Liệt Na đã đuổi theo đến nơi, hung hăng đá một cước lên lưng hắn, khiến hắn ngã trên mặt đất, giơ kiếm lên mắng, tiện nhân. Xem ngươi làm sao trốn thoát. Một cước này khiến Ngã Nhĩ Hoa đau đến tận xương cốt, cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, hét lên, dừng tay. Ta là người của thánh nữ tu đạo viện, ngươi đã thương ta, sinh mệnh nữ thần nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Quy Liệt Na lạnh lùng cười, giơ lên chân ngọc, lại hung hăng đạp xuống ngực hắn một cước, mắng, phi. Thánh nữ tu đạo viện thì sao, ta là tín đồ của chiến thần hận nhất cái đám tiện nhân các ngươi giả thiện lương. Nàng kéo tóc Ngã Nhĩ Hoa, đẩy hắn vào tường vừa đánh lại vừa đá, bảo kiếm trong tay thỉnh thoảng lại đâm qua, khiến cho quần áo của hắn rách nát dần, trên người cũng xuất hiện vài vết kiếm. Mặc dù không sâu nhưng cũng làm cho Ngã Nhĩ Hoa đau đến lợi hại. Ngã Nhĩ Hoa đau đến mức kêu ra tan, mở miệng định đọc chú văn, lại bị Quy Liệt Na giơ chân ngọc lên, đạp ột cước thật mạnh vào giữa hai chân hắn, nổi giận mắng, tiện nhân. Ta thấy ngươi thân quần áo có khí, không hung hăng đánh cho ngươi một trận, khó có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ngã Nhĩ Hoa đau đến kêu to một tiếng, ngã xuống đất, hắn bây giờ cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã dùng dương chú đem tiểu kê kê rụt trở vào, nếu không bây giờ tiểu kê kê của hắn đã bay mất trứng. Tuy là như thế, nhưng bộ vị trọng yếu vẫn bị cô gái đá trúng, làm cho hắn đau đớn không thôi, ôm Hà Thể miệng kêu thảm thiết, đã không còn sức để đứng lên, chỉ có thể mặc cho nữ nhân trên người mình loạn đá loạn đánh. Uy Liệt Na đang dánh hăng say, đột nhiên bụng bị trúng một đòn mạnh, cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bức tường phía sau, nghe nàng kêu thảm một tiếng, đôi môi đỏ mọng lập tức có vết máu chảy xuống. Ngay sau đó, một cái bạt tai xứng đáng đánh vào trên mặt nàng, đánh cho nàng miệng chảy máu, mắt thấy sao, mà Uy Liệt Na lập tức giơ quyền ra đánh, nhưng lại đánh vào khoảng không, hoàn toàn không chạm đến vật gì. Nàng dùng sức đứng lên, dựa lưng vào tường, mở to mắt, nhìn thấy trước mặt một mảnh hư không, chỉ có hai người tu nữ vừa rồi đang té ngã vào tường, không phát hiện bất cứ ai đánh lén, nhưng ngay sau đó trên bếp chân nàng lại bị trúng một cước thật mạnh, đau đến tận tâm, nàng kêu thảm một tiếng liền té ngã trên đất, hai tay ôm chặt bắp chân, cắn răng mắng, tiện nhân. Ngươi lại vừa thi triển vu thuật. Ngã Nhĩ Hoa mặt mũi bầm dập bám tường đứng lên, nhìn tiểu ma nữ đang ẩn thân đứng bên kia, oán giận nói, ngươi như thế nào bây giờ mới đến? Tiểu ma nữ khoanh tay đứng ở một bên, tùy ý đá ra một cước, liền đá trúng mông Uy Liệt Na, nàng mất hứng nói, ta mới vừa luyện hết dược, ra tìm ngươi chơi đùa, kết quả lại chứng kiến cái nữ nhân chết tiệt này đuổi đánh ngươi, cho nên mới ra tay cứu ngươi. Ngươi nào? Ngươi đang nói chuyện với ai? Uy Liệt Na từ dưới đất đứng lên, hướng Ngã Nhĩ Hoa lớn tiếng hỏi. Ngay sau đó nàng lại bị tiểu ma nữ đá một cước, đầu đập vào tường, phát ra tiếng hét thảm thiết, Chi En Khôi đã rơi xuống dưới, ngã nhào một bên. Tiểu ma nữ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, nàng biết ta ẩn thân sao? Muốn giết nàng diệt khẩu không? Hừ. Sao có thể để cho nàng chết dễ dàng như vậy? Ngã Nhĩ Hoa lắc lư đi tới, tiện tay thi triển trên người mấy thuật trị liệu sơ cấp, đau dấn vừa rồi do Uy Liệt Na tạo ra nhất thời giảm bớt. Hắn cúi đầu nhìn Uy Liệt Na, lớn tiếng hỏi, ngươi tại sao lại hận tín đồ của nữ thần sinh mệnh như vậy? Nếu đã vậy, sao ngươi còn ở tay một quốc gia thờ phụng nữ thần sinh mệnh này làm gì? Nữ kỵ sĩ tóc hồng xinh đẹp ngồi tựa vào tường, vẻ mặt mang thần sắc cuồng cường, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay đầu sang một bên, không đáp lời Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa giận dữ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cuồng cường của nàng, khí nhất thời xông lên, đưa tay kéo một ít tóc dài hỏa hồng của nàng, đem nàng kéo lại gần mình, hét lớn, ta đang hỏi ngươi đó, ngươi có nghe không hả? Cô gái tóc hồng xinh đẹp trong mắt phun ra lửa giận, nắm chặt thiết quyền, hướng bụng dưới của hắn, hung hăng tung ra một quyền. Quyền phong chưa tới tiểu ma nữ đã từ bên cạnh nàng một tay nắm lấy cánh cửa, xoay về phía sau tiện tay kéo lột đai lưng của đối thủ ra, sau đó quay vòng trói hai tay đối thủ lại. Uy Liệt Na kinh hô một tiếng, đá hậu lại rồi nổi giận mắng ai. Giả thần giả quỷ trước mặt bản cô nương, có can đảm hiện thang để tiểu ma nữ cũng không cần để ý nàng nói đét gì, tam lưỡng hạ đem nàng trời đứng, sau đó ới vỗ tay cười tốt rồi, không cần sợ nàng làm gì nữa sau khi lột đai lưng. Quần rộng thùng thình của nữ kỵ sĩ không chịu được lâu theo sự giãy giụa của nàng đột nhiên tụt xuống, lộ ra cái cần lộ là cái bắp đùi trắng như bắp cải, lộn tuyết trắng. Uy Liệt Na hô lên, phát hiện mình lỏa thể đang đứng, không khỏi xấu hổ mà ức chế nổi giận mắng đồ phôi. Đảng, sao lại làm như thế? Ngã Nhĩ Hoa đang tức giận, đột nhiên thấy hai bắp đùi trắng pop của nàng lộ hang không khỏi trố mắt nhìn, tức giận vứt sang một bên không tự chủ mà vươn tay sờ vuốt hai chân nàng, cảm nhận sự mềm mại êm ấm như da em bé vậy, sợ hãi than da thiệt mềm mại quá. Không thể tin đây là chân của kỵ sĩ a, không được chạm vào ta, đồ đê tiện. Uy Liệt Na tức giận hét lớn, giơ chân lên hướng Ngã Nhĩ Hoa đá một cước. Nhưng nàng quên quần của mình đã tụt mất, chân vừa động thiếu chút nữa làm nàng té rồi, bởi vì nghĩ rằng Ngã Nhĩ Hoa là phụ nữ nên nếu có ngã cũng không thẹn thùng, chỉ sợ tên ẩn thang trong bóng tối gần đó là tên nam tử thì chính mình là thiệt thòi lớn rồi. Sự thật so với tưởng tượng của nàng là trái ngược, tên nguy hiểm ấy lúc này vươn tay ra sờ mó khe thần bí giữa hai chân Uy Liệt Na, sờ sờ vuốt vuốt hoa viên đó, đột nhiên bật cười nói gì. Cô nương xinh đẹp này mặc khố chữ TA, nghe Ngã Nhĩ Hoa nói như vậy, tiểu ma nữ đang kề bên cũng nở nụ cười, nàng cư nhiên là thích mặc loại này rồi, nhất định là một nữ nhân cá tính a. Tiểu ma nữ cố ý tăng âm lượng làm cho Uy Liệt Na nghe được, quả nhiên là cho Uy Liệt Na cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nàng PH hiện người ẩn nấp đó lại là một cô gái thì trong lòng bình tĩnh lại, nổi giận mắng các ngươi. Đồ nữ tiện nhân, mau buông ta ra, hả? Nàng tức giận mới mắng được một nửa, đột nhiên hét lên một tiếng, khuôn mặt xinh xắn trong phút chốc bốc lên một tấn ửng đỏ. Đôi mắt xinh đẹp trở nên lưng tròng, nàng nhìn Ngã Nhĩ Hoa, thanh âm yếu ớt đứt quãng vang lên, ngươi. Cái này tiện. Tiện nhân. Em mà. Ngươi dĩ nhiên. Dám. Nàng không nói tiếp nữa, bởi vì nàng cảm giác được hai ngón tay của Ngã Nhĩ Hoa đã chui vào khố chữ T của nàng, thọc vào bộ vị mật đó của nàng. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn vuốt ve, cảm nhận được sự mềm mại từ đầu ngón tay truyền lại, hắn lập tức cho ngón tay của hắn đâm vào chỗ đó, cảm giác ôn sát nóng ấm lan ra. đầu ngón tay trở nên ướt át chút nàng ra nước rồi ho ho ngã nhĩ hoa nở nụ cười dâm đãng. Tiểu ma nữ từ phía sau ôm lấy hắn, cùng hắn cười rộ lên, lớn tiếng đùa cợt, thật là ăn mặc chinh tề con. Dung Khô Giáp bảo vệ kết quả chỉ sờ một lần mà đã ra nước rồi. Uy Liệt Na mắc cỡ đến muốn khóc, muốn giơ hai tay đánh hắn, phát hiện hai tay đã bị cột, chân không thể đứng dậy, không thể làm gì hơn là hé miệng hung hăng đem hơi thở thơm mát thổi lên mặt của ngã nhĩ hoa. Ngã nhĩ hoa cười đến muốn rớt quai hàm, đột nhiên bị ám toán ngay miệng, không khỏi sửng sốt. Cảm giác được trong miệng tự hồ có vật gì chui vào miệng, mùi vị khác lạ có mùi thơm, như là mùi cháo lưỡi khi hắn kích thánh nữ vậy phi. Uy Liệt Na vừa đánh lên người hắn mấy cái, nàng chợt thấy dâm tà tu nữ đang ngây người, trong lòng mừng rỡ như có tiếng trống xung trận làm tinh thần nàng hăng hái lên đánh liên tục lên người hắn. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu, thấy nàng đang chu đôi môi anh đào tự như đang tập trung hơi sức thổi vào mặt hắn, tình thế quá cấp bách, hắn buộc phải tiên hạ thủ vi cường. Vì thế hắn tiến tới ôm cổ của Liệt Na, há miệng ra áp vào đôi môi anh đào của nàng mà ra sức hút như hút mật, công sức tập trung sức lực trong miệng Uy Liệt Na trong phút chốc bị ngảnh bốn hoa lấy hết. Bất chợt có cái gì như cái lưỡi to thô rám tiến vào, cùng với chiếc lưỡi đinh hương của nàng quấn vào nhau, chơi trò đuổi bắt trong miệng Uy Liệt Na như bị sét đánh trúng, đôi mắt đẹp trợn lên nhìn tu nữ vừa cưỡng hôn nàng, thần hồn phiêu lãng đét biết giờ đang ở nơi nào. Ngã nhĩ hoa ôm lấy thang thể mềm mại của nàng, đem nàng đặt áp vào tường, môi không ngừng hôn nàng, tay kia từ bị giáp lạnh như băng lần mò xuống, vuốt ve cái khe ẩn nấp giữa cái quần chữ T của Uy Liệt Na. Ngón tay không chút khách khí vén qua cái quần mà tiến vào trong hoa viên của nàng, miết lên tiểu đậu nằm bên trên, khiêu khích chọc chọc vào âm đạo của nàng, ngón tay đâm thọ vào trong khe cho tới khi đụng tới lớp màng mỏng xử nữ mới ngừng lại, rồi lại thụt ra thụt vào như muốn làm Uy Liệt Na chết đi sống lại. Uy Liệt Na trừng mắt đừng trong miệng nàng phát ra, thủ pháp hôn cùng khiêu dâm ngã nhĩ hoa làm rất thành thục khiến nàng như muốn thăng thiên nhìn thấy người nàng ngưỡng mộ. Một cổ nhiệt lưu từ ngón tay ngã nhĩ hoa phát ra, tiếng mật tuyền từ ngón tay nhỏ dọc trên đất. Thân thể Uy Liệt Na run rẩy kịch liệt rồi đạt tới cao trào. Lần đầu trong đời ngã nhĩ hoa đem đôi môi anh đào của Uy Liệt Na lấp đầy bằng nụ hôn của mình, làm cho nàng trong lúc ý loạn tình mê mà uống không ít nước bọt của hắn. Sau đó mới ngẩng đầu lên, đem ngón tay dính đầy dâm thủy đưa lên trước mặt của Uy Liệt Na treo chọc nói, ngươi xem, đây là chứng minh cho bản tính dâm đảng của ngươi, cảm giác như thế nào cưng? Cô gái có mái tóc hồng bồng bềnh rất đẹp nhưng ánh mắt lại thất thần, nhìn không chớp mắt ngón tay trước mặt mình, nét mặt đau thương thống khổ lẩm bẩm, tạng hôn đầu đời lại bị một tín đồ của sinh mệnh nữ thần cướp rồi. Chiến thần vĩ đại à, tại sao như thế? Tại sao? Ngã nhĩ hoa nghe được rất buồn bực trong lòng, vỗ ngực thét lên, lão tử là tín đồ sinh mệnh nữ thần, hôn ngươi thì như thế nào hả? Hừ, chẳng lẽ tín đồ sinh mệnh nữ thần chúng ta không thể sao? Dưới sự kích thích của tín đồ chiến thần, ngã nhĩ hoa thân là tín đồ sinh mệnh nữ thần quyết định vì sinh mệnh nữ thần mà báo thù này. Chỉ nghe hừ một tiếng, thân thủ thô bạo bắt được thân thể của tóc hồng kỵ sĩ, đem nàng đè lên giường, sau đó cởi bỏ trường bào trên người nàng rồi lột quần của mình ra lộ ra kình thiên trụ. Kình thiên trụ của ngã nhĩ hoa sớm đã kình thiên rồi, hắn cúi đầu nhìn nó thở dài thầm nghĩ, may là nó có thể cường và cương nga, và nhất chú văn có sai sót nó vẫn ẩn trong bụng thì thật là ta đập đầu chết quách cho rồi. Nghe được tiếng thở dài của hắn, tiểu ma nữ đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, từ phía sau ôm lấy hắn, tay vuốt ve cây côn thịt to bự của hắn oán giận mà nói, ta đưa cho người chú văn chẳng lẽ lại không có công dụng? Mặc dù nhiều năm qua không ai kiểm nghiệm. Thôi, Uy Liệt Na đang quỳ gối xuống giữa hai chân hắn, ngửa đầu nhìn cây côn bự của hắn sợ đến ngây người. Nàng mặc dù chưa từng gặp qua vật này nhưng cũng từng nghe qua. Bây giờ trên người tu nữ tóc ngắn xinh xinh lại có vật này, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nàng không ngây ngốc bao lâu, bởi vì chốc lát sau ngã nhĩ hoa không chờ được bắt nàng ngậm cây côn thị của hắn. Hắn nhét vật đó vào miệng nàng, hông không ngừng thúc vào miệng nàng, bị một tín đồ sinh mệnh nữ thần mạnh mẽ bức làm, cảm giác sỉ nhục thật lớn chiếm cứ lấy tinh thần và cả thể xác của Uy Liệt Na. Trong mắt xinh đẹp của nàng bốc lên lửa giận, hàm răng trắng dùng hết khí lực nhất thời cắn mạnh xuống nhưng lại không có tí tác dụng nào, chỉ là làm cho khóe miệng nàng chảy máu, chảy xuống mặt nàng, mang theo một cổ ý tứ thê lương tuyệt mỹ, chảy dài xuống cái cằm trắng nõn của nàng, nước bọt cũng từ miệng nàng chảy xuống. Ngã nhĩ hoa làm rất hăng say, ôm chặt lấy đầu nàng, côn thịt đâm vào thật sâu cổ họng nàng, trong miệng nhỏ nhắn của nàng mà tìm được cảm giác sung và sướng ôm đầu của nữ kỵ sĩ xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa thống khoái rên lên, nghe được thanh âm nức nở của Uy Liệt Na ngày càng nhỏ, cúi đầu nhìn phát hiện nàng bị hắn làm uống ngất, hắn vội rút côn thịt từ miệng nàng ra, thoải mái thở một hơi, côn thịt rút ra khỏi cổ họng. Uy Liệt Na ho kịch liệt, lệ rơi đầy mặt. Ngã nhĩ hoa vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhìn cô gái mới lúc nãy còn ngang ngược giờ chật vật hết sức, trong lòng sảng khoái vô cùng, tràn ngập hào khí gian dâm cưỡng bức, lộn hào khí trừng ác trị gian. Mặc dù đã phát tiết lửa giận, nhưng côn thịt đang phình to không chịu xẹp thật là khó chịu, vì vậy ngã nhĩ hoa vuốt ve nữ tù binh xinh đẹp đang quỳ gối bên cạnh, hoài phong lẫm liệt nói, mới vừa rồi hảo hảo vài cái là ta đòi lại công đạo cho ta, kế tiếp nên cho ta lấy lời a, người đánh ta tàn. Những khiến ta đầu rơi máu chảy không thu lợi tức coi sao được đây. Phía sau truyền lại tiếng thở dốc, ngã nhĩ nhìn lại thấy y ni toa tu nữ đã tỉnh lại, tay viện bức tường đứng lên yên lặng nhìn bên này, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ bình tĩnh, cũng không vì ngã nhĩ hoa đòi lại công đạo cho nàng mà cảm kích rơi nước đái, nhầm nước mắt Thi Ân không trông người khác cảm kích mới là hào hiệp ngã nhĩ hoa nghĩ như thế. Hắn đem cô gái tóc hồng đè lên đất, đem hông của nàng chổng cao lên rồi từ phía sau hết sức đem cây côn thị đâm mạnh vào lúc này Uy Liệt Na trên người mặc bị giáp tinh xảo, quần bị lột ra chỉ còn nội khố chữ T màu đỏ mà thôi, lông L của nàng từ trong lòi hết ra ngoài, phất phơ theo gió. Tay nàng bị người ta dùng đai lưng trói lại, mặt áp vào tường yên lặng chảy lệ, đối với vận mệnh chiến bại nàng sơ bộ hiểu rõ rồi ngã nhĩ hoa một tay xé rách nội khố của Uy Liệt Na, nhìn kiều đồng trắng bóc của nàng cùng với bộ lông tươi tốt tại tam giác thần bí đó mà không khỏi chảy nước miếng, hai mắt phát quang bàn tay hướng tới hai vú của nàng mà nhào nặng nắng bóp hạ thể xích lỏa, tư thế khuất nhục quỳ trên đất, nàng run rẩy kịch liệt trong miệng tiếng cầu cứu vô thức phát ra mong chờ người khác phái cứu viện tới. Nhưng tiểu ma nữ đã bày ra kết giới, mặc kệ là ai cũng không nghe được âm thanh mà trợ giúp cho nàng ngã nhĩ hoa hai tay nắm chặt lấy bờ mông trắng nõn của nàng, phần eo cố gắng đẩy mạnh về trước, kình thiên trụ của hắn tại tiểu huyệt tìm được lối vào, quy đầu cắm vào một nửa, cây côn thịt của hắn chạm vào màng trinh của Uy Liệt Na, hắn ngừng lại chính nghĩa lẫm liệt nói ngươi trên đường phóng ngựa ào, đụng thương vô số người đi bộ, dĩ nhiên gây thương tích cho tu nữ thánh nữ tu viện cao. Quý, bởi vậy ta phán ngươi chịu trừng phạt của chính nghĩa. Dứt lời hắn hít sâu vào hung hăng đem tiểu kê của mình đâm mạnh vào trong tiểu huyệt của tội nhân, tiếng kêu thê lương từ miệng Uy Liệt Na phát ra. Nàng nằm mơ cũng không ngờ cái tiểu huyệt của nàng lại bị người ta xâm phạm nặng nề như vậy, cảm giác đau nhức như vậy so với bị thương trên chiến trường còn đau hơn mấy lần. Nàng rõ ràng cảm giác được có một cây gì thô to cứng ngắc nóng hổi từ phía sau mông nàng cắm vào, gây cho nàng đau đớn. Hơn nữa đồ vật này không ngừng thụt ra thụt vào, đâm mạnh vào tận sâu trong cơ thể nàng, thống khổ cùng khoái cảm vọt tới cơ hồ làm nàng ngất đi. Uy Liệt Na áp mặt vào tường khóc hu hu, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ là bất quá trên đường phi ngựa huy roi đánh mấy tiện dân cùng hai tu nữ sinh mệnh nữ thần mà lại chịu thống khổ như thế. Ngã nhĩ hoa ôm chặt lấy cặp mông thơm mát của nàng hết sức thọc vào, trong lòng ngập tràn khoái cảm. Hắn rõ ràng cảm giác được tiểu huyệt của Uy Liệt Na đang ôm chặt lấy côn thịt của hắn, hai bờ môi cọ sát làm hắn khoái chịu không nổi, hắn thụt liên tục như piston máy bơm mà còn không vừa lòng. Nữ kỵ sĩ xinh đẹp lấy tư thế khuất nhục như vậy tiếp nhận trừng phạt của chính nghĩa, nàng bất lực mà khóc phản phất như rơi vào địa ngục thống khổ. Thống khổ như vậy kéo dài không biết trong bao lâu, nàng rốt cuộc cảm giác được cây côn đó trong cơ thể nàng đang giật giật, rồi sau đó có một luồng chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào tử cung nàng. Lấy tri thức của nàng, tự nhiên biết chất lỏng bắn vào trong nàng là cái đét gì rồi, nàng không khỏi trước mắt tối sầm lại, hối hận cực điểm, đối với hành vi của mình hôm nay cảm giác được một tia hối hận. Ngã nhĩ hoa cơ thể giật giật mấy phát hồi lâu, rốt cuộc cũng đã bắn xong thoải mái rút cây côn từ trong tiểu huyệt của Uy Liệt Na ra, thấy nàng thất thần ngã trên mặt đất, vẻ hối hận hiện trên mặt. Hắn thấy vậy vui sướng không thôi, mỉm cười vô số tội nói sai có thể sửa, thiện mạc đại yên. Ngươi sau này không nên tùy tiện đánh người. Phải biết rằng, mặc kệ là tín đồ nữ thần sinh mệnh hay của chiến thần đều là con dân thần địa tiểu ma nữ đét thêm nghe tên giả danh thần cung truyền bá cái gọi là giáo dụ thần địa. Nàng duỗi hai tay, dùng móng tay hung hăng bấm vào thằng nhỏ còn đang ướt nhẹp của ngã nhĩ hoa, công cái miệng ít nói thứ vô dụng ấy đi. Thừa dịp tâm linh nàng còn đang yếu ớt nhanh thi triển ma pháp tinh thần đi. Ngã nhĩ hoa thầm nghĩ nếu như không có chiêu này chỉ sợ phải giết người diệt khẩu thôi. Hắn ngồi sổng trước than thể đang xích lõa của Uy Liệt Na, nhìn cô gái tóc hồng xinh đẹp này vươn ngón tay điểm một cái vào mi tâm của nàng, trong lòng thầm niệm chú văn cảm giác nóng rực từ ngón tay tuôn ra chiếu vào mi tâm của Uy Liệt Na, ánh mắt của nàng như thất thần, nàng từ từ hướng mắt lên nhìn hắn, cừu hận trong ánh mắt dần biến mất. Nghe ta nói, người không thể làm trái ý của ta, có biết không? Thanh âm ôn như của ngã nhĩ hoa vang lên bên tai nàng. Uy Liệt Na trừng mắt nhìn hắn, mặc dù trong lòng giãy giụa không muốn nhưng không biết lực lượng nào bắt nàng phải gật đầu. Chuyện vừa rồi ngươi phải thủ khẩu như bình có biết không? Không thể nói cho bất cứ kẻ nào hết nghe chưa? Ngươi vừa rồi đuổi theo chúng ta nhưng bị mất dấu, chúng ta chạy thoát ngươi không đuổi theo. Ngươi vì tìm dấu vết chúng ta khắp nơi nên mất nhiều thời gian không trở về, có biết chưa? Ngã nhĩ hoa dung thanh âm chứa đầy mị lực đem ý của hắn truyền vào đầu Uy Liệt Na. Uy Liệt Na gian nan mà gật đầu mặc dù rất không tình nguyện, bất quá nàng có cách nào trang 75 lại lực lượng của ma pháp tinh thần, dần dần đem chuyện này trong xuống đáy lòng quyết định không nói ra với bất kỳ ai, huống chi Long tự tôn không cho phép nàng nói ra tốt không? Tiểu ma nữ ở một bên hưng phấn hỏi. Ngã nhĩ hoa đứng dậy cao hứng nói tốt lắm, thật sự hảo a, loại ma pháp này dung thật ngon. Nhìn hắn cao hứng như vậy, tiểu ma nữ hắt một chậu nước lạnh vào mặt hắn. Đừng cao hứng quá sớm, người còn chưa hoàn toàn nắm giữ tinh túy của nó, tự như tiểu nha đầu này, người cũng chỉ khống chế bộ phận thôi, không cho nàng đem chuyện này nói ra. Còn muốn nàng nghe lời hoàn toàn chỉ sợ làm ngươi phải thất vọng rồi. Nói vậy cũng không quan hệ tới ta, sớm muộn ta cũng thành một đại sư ma pháp tinh thần cường đại thôi. Ngã nhĩ hoa tràn đầy tự tin nói, sau đó hữu thủ giơ lên làm một động tác. Một vị tu nữ đang yên lặng quan sát chính là Ini Toa lúc này tự động đi tới, quỳ kề bên ngã nhĩ hoa, dung ngọc thủ thông dài cầm lấy côn thịt đang ướt nhẹp của hắn từ từ cho vào miệng, nàng thè lưỡi ra mà liếm, mà mút sạch sẽ, vì hắn mà làm công việc tẩy sạch của quý cao cả này tiểu ma nữ cũng không nhàn rỗi, xuất ra cái bình đen nhỏ. Sau đó bó lên người của Uy Liệt Na đem bình ngọc tiến sát hạ thể nàng, đem dâm thủy cùng với tinh dịch đã hòa trộn vào nhau cùng với máu trinh chảy ra toàn bộ hút hết vào bình cái này. Vu nữ lại thu thập tài liệu luyện chế ta dược rồi. Ngã Nhĩ Hoa nhún nhún vai, nhìn Quy Liệt Na đang thất thần quỳ trên đất hỏi: ngươi là tín đồ của chiến thần, nói vậy HN83 là người ngoại quốc, tại sao lại đến Thánh An Vương quốc, rồi lại cừu hận với tín đồ sinh mệnh nữ thần hả? Tinh thần bị khống chế, mặc dù Quy Liệt Na tâm lý giãy giụa không muốn nhưng cũng phải khuất phục gian nan hồi đáp: bởi vì ta khi quyết đấu bị Lai Âu đánh bại, dựa theo đánh cuộc trước đó ta phải đến quân đội các ngươi phục dịch. Cho nên ta mới thống hận tín đồ sinh mệnh nữ thần Lai Âu. Lai Âu là ai? Ngã Nhĩ Hoa nghe được một mạc danh kỳ diệu, không nhịn được bèn hỏi. Initoa tu nữ đang quỳ bên cạnh hắn làm công việc dọn sạch của quý lúc này ngẩng đầu lên bình tĩnh đáp: Lai Âu điện hạ là thánh nữ của sư tử cung, tiếp theo nàng lại cúi xuống há miệng ngậm cây côn thịt đã mềm nhũn vào, kiên nhẫn dung môi miệng liếm mút nhìn như chưa hề mở miệng nói chuyện. Nguyện lai là nàng, trách không được ta có cảm giác quen quen khi nghe, giống như đã gặp ở đâu thì phải. Ngã Nhĩ Hoa bừng tỉnh nói, sau đó quay đầu lại hỏi: tiểu ma nữ ngươi có nắm chắc đối phó lại Lai Âu không? Nếu như đánh lén thì... Không có, tiểu ma nữ dứt khoát nói: thánh nữ đều có bản lĩnh đặc biệt, huống chi nàng là thánh nữ chiến hệ, nếu như đánh lén nàng cảm ứng được sự tồn tại của ta thì làm sao ta ẩn thang được? Ta bị phong nhiều năm, lực lượng sớm đã suy yếu nhiều rồi, muốn chính diện đánh bại thánh nữ sư tử cung sợ rằng với năng lực trước mắt ta không thể làm được. Ngã Nhĩ Hoa thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: chúng ta ở bên ngoài lâu như vậy sợ rằng thủy bình thánh nữ cũng sốt ruột a, hay là chúng ta nhanh đưa bình phong ẩn hồi cung đi thôi. Hắn lưu luyến đem cây côn thịt đã sạch sẽ từ miệng của Initoa tu nữ ra, chậm rãi mặc quần vào trường bào vào, sau đó mang theo Initoa cùng tiểu ma nữ nghênh ngang rời đi. Nữ kỵ sĩ tóc hồng bị hắn chơi một trận tơi bời đang nằm trên đất thở dốc, phát hiện hai tay mình bị trói không biết lúc nào là lỏng ra, nàng cởi ra sau đó đỏ mặt mặc lại quần, đeo đai lưng vào, sửa sang lại y giáp một chút bước tập tễnh mà rời đi trên đường cái. Lúc này không có ai, người đi đường bị dọa đến đái trong quần đã tháo chạy hết rồi, chỉ có một tiểu la lị đáng yêu ngồi trên tuyết mã, mở to đôi mắt trong veo chờ Quy Liệt Na trở về. Bên cạnh cô bé có hơn 10 cô gái mặc chiến giáp, mỗi người đều toát ra hào khí, khôi giáp trên người đều là màu phấn hồng, hiển nhiên là trang bị hoàng mỹ. Các nàng đợi hồi lâu rốt cục chứng kiến Quy Liệt Na vệ đội trưởng bước đi tập tễnh từ ngã tư đường ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ uể oải như là vừa mới trải qua một hồi khổ chiến, hoặc là mệt mỏi quá độ. Cô gái tóc vàng vừa vui mừng vừa sợ hãi kêu lên: Quy Liệt Na, người đi đâu mà tới giờ mới về? Hai người tu nữ mới vừa rồi đâu? Ngươi có phải đuổi theo các nàng rồi giáo huấn một trận phải không? Quả thật là một trận giáo huấn khó quên, nhưng Quy Liệt Na không có mặt mũi nào mà nói, vẻ mặt cứng nhắc nói: diện hạ, ta đuổi theo hồi lâu kết quả là các nàng vẫn trốn thoát, nhưng vết tích trên người ngươi không phải là cùng các nàng đánh một trận sao? Tiểu La Lị xinh đẹp tò mò hỏi. Quy Liệt Na bất đắc dĩ gật đầu: đúng vậy, nhưng hay là làm cho các nàng đào tẩu hết đi rồi u? Là vậy sao? Cô gái tóc vàng đang trầm ngâm đột nhiên gật đầu mỉm cười nói: vậy không sai, ngoài trừ Lai Âu điện hạ ra, ta không quá thích thánh nữ tu viện các ngươi, nhưng chiến lược các nàng quá mạnh mẽ cũng là phúc phận của quốc gia. Hết chương 145. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.